ở trước mặt không gian một hoa, một đạo không gian thật lớn cái khe xuất hiện, Khuê Mạc trực tiếp đi vào. Theo người khác ảnh biến mất, toàn bộ không gian phát ra một tiếng vang lớn. Chương 143 lệ khí quá nặng. Cầu đặt mua. Băng Hoán vẫn luôn canh giữ ở cấm địa bên ngoài, mắt thấy thời gian qua lâu như vậy, Đường Nguyệt lại trước sau không có ra tới. Hắn trong lòng lo lắng không thôi, nếu không phải đại trưởng lão đám người ngăn đón, hắn đã sớm vọt vào cấm địa. Túi đầu nhìn trong tay năm màu ngọc bài, thấy nhan sắc trước sau không có ảm đạm, hắn trong lòng an ủi không ít. Chỉ cần không xảy ra việc gì liền hảo. Đại trưởng lão, ngươi nói Nguyệt Nhi như thế nào lâu như vậy còn không có ra tới. Chính hắn cũng minh bạch, đại trưởng lão khẳng định cũng không biết, chỉ là trong lòng luôn cảm giác có chút hoảng, liền muốn tìm cá nhân nói chuyện rời đi hạ chú ý lực. Đại trưởng lão trầm khuôn mặt không có trả lời, vấn đề này hắn đã trả lời quá mấy trăm lần. Băng Hoán cũng không có trông cậy vào đại trưởng lão sẽ trả lời, hắn chỉ là tưởng trò chuyện mà thôi. Liền ở ngay lúc này, toàn bộ cấm địa đột nhiên bắt đầu lay động lên, một cái khe theo cấm địa cửa động mà ra, thẳng tắp đi vào Băng Hoán đám người dưới chân. Ầm vang, cấm địa nửa bên ngọn núi đã sụp xuống, sụp đổ chi thế lại không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, đại trưởng lão đám người sắc mặt trầm trọng, phi hành đến không trung nhìn một mảnh hỗn độn ngọn núi, năm người đồng thời liên thủ, củng cố sụp đổ chi thế, không cho này lan đến thánh điện địa phương khác. Băng Hoán nhìn đến cấm địa cửa động sắp sụp xuống, hắn thân thể nháy mắt vọt qua đi. Đánh vài cái pháp quyết, lúc này mới ổn định cửa động đại sụp xuống. Đột nhiên hắn trong thai truyền đến một trận tiếng bước chân, sắc mặt vui vẻ, hắn đôi mắt thẳng tắp nhìn sơn động trong miệng mặt. Chờ đến đoàn người vọt ra, hắn lúc này mới buông ra không chế sơn động sụp đổ pháp quyết. Ầm ầm ầm. Toàn bộ cấm địa đột nhiên trầm xuống, hình thành một cái thật lớn hố động. Băng Hoán nhìn thoáng qua cấm địa, lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt đám người trước mặt, nhìn ôm Đường Nguyệt Uyển Huyên nói, các ngươi là ai? Nói xong liền phải đi tiếp Đường Nguyệt thân thể, bị Uyển Huyên trực tiếp trốn rồi qua đi. Ngươi là ai? Uyển Huyên không có trả lời. Ngược lại nhíu mày hỏi, ta là Nguyệt Nhi thúc thúc. Băng Hoán còn tưởng lại nói thời điểm, nhìn đến lăng hoa máu tươi trường lưu của tay, hắn lắc mình đi vào lăng hoa bên người, móc ra một viên đan dược trực tiếp uy đi vào. Theo dược lực bị hấp thu, lăng hoa đoạn rất cánh tay dần dần trướng ra tới, Băng Hoán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Băng Hoán nhíu mày hỏi. Đường Nguyệt đột nhiên mở hai mắt, nhìn Băng Hoán nói, không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong quay đầu nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu nói, ta xuất hiện quá sự tình không cần nói cho Đường Nguyệt. Nàng đứng lên đi đến Ngân Lang trước mặt, sắc bén uy áp thẳng tắp đè ở Ngân Lang trên người. Tiền bối yên tâm, ta trực tiếp bị màu đen sợi tơ lặc đến hôn mê qua đi, cho nên cái gì cũng không biết. Ngân Lang đỏ lên mặt, nói xong thấy uy áp bị Đường Nguyệt thu hồi, hắn trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Biến ra ngươi nguyên hình ta nhìn xem. Ngân Lang cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn biến trở về bản thể. Tuyết bạch sắc lông tóc, chỉ có cái trán có một nắm hừng mao. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nhìn hắn hỏi, ngươi có bằng lòng hay không đi theo Đường Nguyệt? Ngân Lang trong mắt hiện lên một tia vui mừng, không có chút nào chần chờ, dị thường kiên định mà nói, ta nguyện ý. Hắn vốn dĩ tính toán chính là muốn đi theo Đường Nguyệt bên người. Hắn cũng không phải là giống nhau Ngân Lang, mà là Thiên Trang Bạc Lang, huyết mạch tuy rằng không có tứ thần thú cao quý, nhưng cũng không dùng khinh thường. Chỉ là hắn hiện tại còn không có tiến hóa hoàn toàn, trong truyền thừa có nhắc tới, chỉ có hấp thu ngũ tinh liên châu người máu. Bọn họ mới có thể tiến hóa thành hoàn mỹ hình thái Thiên Trang Bạc Lang. Biết chuyện này lúc sau, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm ngũ tinh liên châu người. Nhiên, phong ấn không gian hắn căn bản ra không được, cũng không phải hắn năng lực có thể đánh vỡ, hắn vốn dĩ đều đã từ bỏ, nhưng là Đường Nguyệt xuất hiện. Vì sao sẽ bám giết không tha đi theo Đường Nguyệt bên người, chính là bởi vì hắn phát hiện Đường Nguyệt trong lòng bàn tay 5 sao tiêu chí. Đường Nguyệt tuy rằng có 5 sao tiêu chí, nhưng không có chỉnh ngũ tinh liên châu chi thế, cho nên ở Đường Nguyệt nói muốn đánh lén thời điểm, hắn mới có thể như vậy do dự. Sau lại thay đổi quyết định, là bởi vì hắn ở Đường Nguyệt trong tay nhìn đến, trong đó hai viên tinh đã liên tiếp ở cùng nhau. Đường Nguyệt là hắn tiến hóa hoàn mỹ hình thái cơ hội, hắn nói cái gì đều không thể từ bỏ. Nếu là không có hình vụ tồn tại, hắn khả năng sẽ cường đoạt, bất quá. Ở kiến thức đến hình vụ cường đại lúc sau, hắn đương nhiên muốn từ bỏ nguyên kế hoạch. Hiện tại hình vụ đưa ra đi theo Đường Nguyệt, cũng coi như là một cái thực tốt biện pháp. Chỉ cần đi theo Đường Nguyệt bên người, biểu hiện đến hảo, một giọt máu tươi tính cái gì, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Hiện tại liền có thể ký kết khế ước. Hình vụ thanh âm nhàn nhạt nói xong, ở Ngân Lang phối hợp dưới, hai người thực mau ký kết khế ước. Hình vụ nhìn chung quanh Uyển Huyên đám người nói, trừ bỏ ta tồn tại, chuyện khác, các ngươi tình hình thực tế nói cho Đường Nguyệt. Hình vụ nói xong rời đi Đường Nguyệt thân thể, về tới Đường Nguyệt thức hải bên trong. Nhìn Đường Nguyệt nhắm mắt lại mắt thân thể về phía sau đảo, Uyển Huyên lắc mình qua đi ôm chặt. Nàng nhíu mày hồi nhìn thoáng qua Lệ Tiêu, hai người đều ở suy nghĩ sâu xa, hình vụ rốt cuộc đang làm cái gì. Về trước chủ điện, Băng Hoán ôm Lăng Hoa, đối với mấy người nói. Đi chủ điện trên đường, Băng Hoán dịu dàng huyên mấy người trao đổi một ít tin tức, đem từng người tin tức đều nói ra, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người bởi vì có hình vụ dặn dò, nói sự tình không có đề cập đến tiên giới. Biết hai người cùng Đường Nguyệt có khế ước, Băng Hoán nhưng thật ra không có bất luận cái gì giấu giếm, cơ hồ Đường Nguyệt một đoạn này thời gian phát sinh sự, hắn không có bất luận cái gì để sót. Đoàn người thực mau liền đến chủ điện, đại trưởng lao đám người đang ở chủ điện bên trong chờ. Băng Hoán đang muốn đem Lăng Hoa làm ngân lang ôm, hắn hảo hành lễ, đại trưởng lao phất tay nói, miễn, nói chính sự, này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, cấm địa như thế nào sẽ đột nhiên sổ xuống. Ta cũng không biết, Lăng Hoa bọn họ cũng không có thức tỉnh. Băng Hoán tạm dừng một chút, chỉ Huyền Huyên ba người, đối với đại trưởng lao nói, bọn họ ba cái đều cùng Đường Nguyệt có khế ước. Khế ước? Cái gì khế ước? Đại trưởng lão biểu tình thận trọng hỏi, biết là chủ tớ khế ước lúc sau, hắn yên tâm không ít. Rốt cuộc giống nhau khế ước còn có tranh thoát khả năng, chỉ có chủ tớ khế ước không được. Nếu các ngươi đều là Đường Nguyệt chủ tớ khế ước, thánh điện có thể cho các ngươi đợi. Hắn đảo không phải trông gà hóa quốc, mà là ba người chung, có một người là thú loại, có hai người hắn nhìn không thấu chi tiết. Như vậy ba người đặt ở thánh điện, đối thánh điện vạn hại không một lợi. Đương nhiên, nếu là cùng Đường Nguyệt có khế ước, này lại đến hai nói. Đại trưởng lão nhìn hôn mê chung Đường Nguyệt cùng Lăng Hoa, đối với Băng Hoán đám người nói, bọn họ một chốc một lát xem ra là vẫn chưa tỉnh lại, Băng Hoán ngươi trước đem bọn họ mang đi Tiêu Lăng Điện, sự tình chờ bọn họ tỉnh lại thời điểm lại nói. Hiện tại người hôn mê, bọn họ cũng hỏi không ra cái gì. Là, Băng Hoán cung kính lên tiếng, đợi Lăng Hoa đoàn người đi Tiêu Lăng Điện. Đem người an trí hảo lúc sau, hắn lúc này mới chiết thân về tới chủ điện bên trong. Đại trưởng lão ngươi tìm ta. Hắn vừa mới đi ra chủ điện đại môn, đại trưởng lão liền đối hắn truyền âm, làm hắn đợi lát nữa trở về một chuyến, cũng không biết có chuyện gì. Ngươi như thế nào biết bọn họ cùng Đường Nguyệt có khế ước? Đại trưởng lão vẫn là có chút không yên tâm, hắn ở Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người trên người, cảm ứng được một cổ rất mạnh lệ khí. Tu sĩ trên tay không phải không có huyết tinh, chỉ là lệ khí cũng không có như vậy trọng, hai người lệ khí có điểm quá kinh người, có thể thấy được hai người không thiếu giết chóc. Chương 144 tâm tắc. Cầu đặt mua. Cảm giác đến hai người trên người lệ khí quá nặng, hắn dùng thần thức cố ý xem qua, hai người toàn thân trên dưới tất cả đều là bị lệ khí bao vây lấy, đã tới rồi sắp hóa thành thực chất nông nỗi. Đây là hắn thực lo lắng nguyên nhân. Tu sĩ trên người có lệ khí nhuộm đẫm, nhưng hắn trước nay nhìn đến quá ai trên người có hai người trên người trọng. Đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới có thể làm Băng Hoán trở về này một chuyến, có vừa mới bắt đầu hỏi chuyện. Phải biết rằng lệ khí trọng, rất có khả năng sẽ bị lệ khí ảnh hưởng, trở nên tàn bạo cùng âm u. Làm thánh điện đại trưởng lão, hắn không thể cần thiết bảo đảm hai người thật sự không có nguy hại. Băng Hoán không có chút nào giấu giếm, trực tiếp đem nhìn đến sở hữu sự tình đều nói một lần, bao gồm hình vụ đối hai người thái độ, cùng với ngân lang là như thế nào bị ký kết hạ khế ước. Hắn tự thuật thật sự kỹ càng tỉ mỉ, đại trưởng lão đám người nghe xong trầm mặc thật lâu sau. Đại trưởng lão ngươi thấy thế nào? Ngũ trưởng lão nhíu mày nhìn hắn hỏi. Ngày đó ta cùng cái kia kiếm linh thấy một mặt. Tuy rằng không biết hắn vì sao không cho Đường Nguyệt biết hắn tồn tại, nhưng khẳng định có cái gì duyên cớ. Đại trưởng lão giọng nói tạm dừng xuống dưới, hắn trong lòng vẫn luôn đối hình vụ có chung phức tạp cảm giác, nhìn không thuận mắt. Vẫn là mặt khác, hắn cũng miêu tả không ra. Ngay cả như vậy, hắn ấy lòng vẫn luôn có thanh âm, cái kia kiếm linh đối thánh điện không có nguy hại. Trầm mặc thật lâu sau, hắn tiếp theo mở miệng nói, Đường Nguyệt nếu là tiên đoán chung người, khẳng định cùng người bình thường có điều bất đồng. Chuyện này dừng ở đây. Không cần miệt mài theo đuổi trong đó duyên cớ. Tổng hội có chân tướng đại bạch một ngày. Năm vị trưởng lão chi gian quan hệ thân hậu, nghe vậy, mặt khác vài vị trưởng lão cũng không ở nói thêm cái gì, ngược lại cam chịu hắn quyết định này. Băng Hoán ngươi đi về trước, Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt tỉnh lại, ngươi liền đem bọn họ đưa tới chủ điện tới. Là, Băng Hoán cung kính đối với năm vị trưởng lão hành lễ, sau đó xoay người rời đi chủ điện, trên đường trở về, hắn vẻ mặt che giấu không được ý mừng. Lăng Hoa cùng Đường Nguyệt bình yên vô sự trở về, hắn trong lòng đã thực thỏa mãn, rốt cuộc không cần lo lắng đề phòng. Hắn cẩn thận quan sát quá Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người trong mắt đối Đường Nguyệt giữ gìn thiệt tình thực lòng, chút nào không làm giả. Có này hai người tồn tại, Đường Nguyệt an toàn được đến rất lớn bảo đảm. Tuy rằng hai người tu vi không cao, cảm giác so với hắn còn thấp một cấp bậc, nhưng hai người cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác, có loại đối thượng phải thua không thể nghi ngờ dự cảm. Đường Nguyệt thức tỉnh lại đây thời điểm, mở mắt ra nhìn đỉnh đầu phòng trang trí, mê mang đôi mắt nháy mắt tỉnh táo lại. Nàng cảnh giác mà ngồi dậy, cẩn thận đánh giá một chút phòng bài trí, phát hiện đặc biệt quen mắt. Hồi tưởng một chút, này. Này không phải Tiêu Lăng Điện nàng phong sao. Nàng ký ức còn dừng lại ở phong ấn không gian bên trong, lúc ấy cốt long xuất hiện. Nàng thả ra hai người cũng không địch lại, cuối cùng. Cuối cùng. Nàng xoa xoa cái trán huyệt thái dương, lúc sau ký ức nàng toàn vô. Rốt cuộc lại như thế nào thoát vây. Khống chế phụ thân người kia, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Phụ thân. Đang ở suy tư nàng đột nhiên sửng sốt một chút, lo lắng phụ thân nàng từ trên giường trực tiếp nhảy lên, liền giày bó cũng không rảnh lo xuyên, hướng về ngoài cửa chạy vội đi ra ngoài. Vừa mới mở ra phòng môn, canh giữ ở cửa Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn hắn nói, chủ nhân ngươi tỉnh lạc. Nhìn hai người liếc mắt một cái, Đường Nguyệt đề phòng lui về phía sau một bước, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng nhớ rõ hai người đều sắp bị cốt long long tức cấp hòa tan, vì sao hai người còn ở nơi này? Không dấu vết trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, thấy hai người không có chút nào tổn thương, nàng trong mắt vẻ cảnh giác càng đậm. Thấy nàng thần sắc cảnh giác, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vẻ mặt bị thương nhìn nàng, chủ nhân cư nhiên không tín nhiệm bọn họ. Tâm tắc. Đường Nguyệt thấy hai người quái quái thần sắc, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, bất động thanh sắc khắp một cái pháp quyết, trong miệng chất vấn nói, ta phụ thân người đâu? Chủ nhân bởi vì bị thương ký ức phong ấn, không nhớ rõ bọn họ liền tính. Nhưng hiện tại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ theo chủ nhân như vậy nhiều năm, không có được đến chủ nhân ưu ái, ngược lại là một cái không chút nào tương quan người được đến ưu ái cùng quan tâm, ngẫm lại đều tâm tắc đến không được. Cảm giác đến nàng bóp pháp quyết, hai người bi thiết mà nhìn nhau liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, chủ nhân. Ngươi thật sự không nhớ rõ chúng ta. Không nhớ rõ. Đường Nguyệt trả lời thật sự mau, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền nói ra tới. Hai người đã chịu một đòn ngay tim, thần xác cảm đạm không ít, Uyển Huyên mất mắt nói, Lang Hoa. Chủ nhân phụ thân ngươi đang ở bên cạnh trong phòng. Nghĩ đến hôn mê Lang Hoa, nàng hận đến ngứa răng. Nếu không phải Lang Hoa, chủ nhân không có khả năng không để ý tới bọn họ. Khẳng định là Lang Hoa nói bọn họ nói bậy. Uyển Huyên khẽ hừ nhẹ một tiếng, chờ đến chủ nhân khôi phục ký ức, xem cái này kẻ lừa đảo như thế nào giảng hòa. Nghĩ đến chủ nhân hồi phục ký ức, Lang Hoa bị trả thù đả kích, nàng mất mát giảm đạm tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Đường Nguyệt nhìn nàng không ngừng biến hóa sắc mặt, trong mắt có chút khó hiểu. Đề phòng nhìn hai người, thấy Uyển Huyên không có nói sai, nàng trực tiếp đi phòng bên cạnh bên trong. Tiến vào phòng thời điểm, Băng Hoán bọn người ở Lăng Hoa bên cạnh thủ. Thấy nàng tiến vào, Băng Hoán kinh hỉ nói, Nguyệt Nhi ngươi tỉnh lạc. Thật sự là quá tốt. Ân. Đưa Nguyệt mỉm cười gật gật đầu, lập tức đi đến Lăng Hoa trước giường, nhìn chỉ là hôn mê, trên người không có trở ngại phụ thân, nàng trong lòng thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phụ thân như thế nào còn không có tỉnh lại? Không biết. Băng Hoán lắc lắc đầu, thấy nàng có chút trầm hạ tới sắc mặt, an ủi mở miệng nói, Nguyệt Nhi ngươi đều tỉnh lại, tin tưởng Lăng Hoa cũng sắp thức tỉnh. Hắn giọng nói vừa mới rơi xuống, liền thấy Lăng Hoa lông mi rung động vài hạ. Lăng Hoa mở hai mắt thời điểm, nhìn đến chính là Đường Nguyệt đám người lo lắng ánh mắt, hắn chớp chớp mắt, cười khổ một chút nhắm hai mắt lại, trong miệng lẩm bẩm nói, cư nhiên xuất hiện ảo giác, à. Đường Nguyệt đám người muốn lời nói, bị hắn đột nhiên như vậy một nghẹn, nuốt trở về bụng. Vốn đang lo lắng Đường Nguyệt có chút dở khóc dở cười, trong lòng còn có chút ế ẩm. Phụ thân nhất đắc đạo tu sĩ, cư nhiên sẽ cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, có thể thấy được ở phong ấn không gian bị nhiều ít khổ. Hốc mắt thường đỏ mà nhìn phụ thân, giọng nói của nàng mềm nhẹ nói, phụ thân, ngươi không có nằm mơ, sở hữu sự tình đều đã qua đi. Bọn họ đều đã trở lại. Lăng Hoa mở hai mắt, ngơ ngác nhìn Đường Nguyệt, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, vươn run run rẩy rẩy tay, chậm rãi hướng về nàng gương mặt duỗi qua đi. Lại ở sắp tiếp xúc đến thời điểm, hắn tay không có tiến thêm một bước, ngược lại ngừng ở không trung. Nhìn ra hắn trong mắt không thể tin tưởng cùng khiếp nhược, cùng với nằm mơ giống nhau mà biểu tình, Đường Nguyệt trực tiếp bắt lấy hắn tay đặt ở trên má, làm hắn cảm giác đến làn da độ ấm. Phụ thân thật sự không có việc gì, chúng ta đều đã trở lại. Nghe vậy Lăng Hoa nước mắt nháy mắt thấp xuống, theo gương mặt biến mất ở, hắn hoắc đến một chút ngồi dậy. Quan sát kỹ lưỡng Đường Nguyệt, xác định hắn thật sự không có nằm mơ. Một phen trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm. Chương 145 Hoàng giả lãnh tụ. Cầu đặt mua. Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, thuần túy là bậy bạn. Nước mắt chỉ là cảm xúc một loại phát tiết, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thú tộc hoặc là chủng tộc khác, chỉ cần là trong lòng có cảm tình tồn tại, rơi lệ không đáng đại kinh tiểu quái, này chỉ là bình thường cảm tình phát tiết mà thôi. Cảm giác đến bị phụ thân nước mắt ướt nhẹp xiêm y gì, Đường Nguyệt quặng cu é đôi mắt dần dần ấm áp tươi sống lên. Nàng duỗi tay nhẹ nhàng mà vỗ phụ thân phía sau lưng, không ngừng trấn an cảm xúc kích động đến phụ thân. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hóa thành một đoàn nho nhỏ huyết vụ, đang ở cửa sổ châu ngắm nhìn đến cha con cảm động một màn, hai người trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Vô sỉ lang hoa. Cư nhiên thừa dịp chủ nhân ký ức phong ấn chiếm chủ nhân tiện nghi. Hai người tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi, lại không dám vọt vào đi ngăn cản. Bọn họ hai người hiện tại không được chủ nhân tín nhiệm, nếu là lô mãng vọt vào đi, nói không chừng chủ nhân đối bọn họ ấn tượng càng không tốt, không nhiều lắm tín nhiệm phỏng chừng cũng sẽ bị mạt sát rớt, này không phải bọn họ muốn kết quả. Có hình vụ phân phó, bọn họ cũng không dám nói chút khác người nói, cũng không dám đi sự tình chân tướng nói cho chủ nhân. Hai người không sợ trời không sợ đất, đối hình vụ. Trong lòng trước sau có một tia sợ hãi. Không thể nói ra hình vụ tồn tại, như vậy càng không thể nói ra lang hoa âm mưu. Hai người cảm thấy tâm tắc đến không được, nhìn phòng trong ôm hai người, nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua một bên ánh mắt. Thật lâu sau, liền ở hai người nhẫn mại đến cực hạn, chuẩn bị không quan tâm vọt vào đi thời điểm, lang hoa rốt cuộc bung ra Đường Nguyệt. Đường Nguyệt thấy hắn cảm xúc khôi phục bình thường, nàng vẻ mặt thận trọng hỏi, phụ thân, ngươi như thế nào sẽ khống chế? Khống chế ngươi chính là cái gì? Khống chế. Lăng Hoa lặp lại một lần, đột nhiên biến sắc, vừa mới thức tỉnh lại đây, hắn một lòng nhào vào nhìn thấy Nguyệt Nhi vui sướng bên trong. Hiện tại bị Nguyệt Nhi như vậy vừa hỏi, hắn nghĩ tới ở cấm địa bên trong tao ngộ, sắc mặt có thể hảo lên mới là lạ. Chúng ta đi gặp trưởng lão bọn họ. Lăng Hoa nói xong chạy nhanh từ trên giường đứng dậy, vừa mới trên mặt đất đứng vững, thân thể đột nhiên về phía sau một đảo. Đường Nguyệt một phen chạy nhanh đem người tiếp được, lo lắng nói, phụ thân ngươi làm sao vậy? Lăng Hoa lắc lắc đầu. Nương nàng nâng kiệt lực đứng lên, ta không có việc gì, chúng ta đi trước tìm đại trưởng lão bọn họ. Xem hắn trong mắt có chút nôn nóng, băng hoán đi đến Đường Nguyệt trước mặt, ta tới đỡ Lăng Hoa đi, vừa lúc đại trưởng lão cũng muốn thấy các ngươi. Nói xong từ Đường Nguyệt trong tay tiếp nhận Lăng Hoa, đoàn người mênh mông quần quận hướng về chủ điện mà đi. Đại trưởng lão đám người vẫn luôn ở chủ điện bên trong chờ, nhìn thấy Đường Nguyệt đoàn người tiến vào, mấy người trực tiếp từ trên châu ngồi đứng lên. Nhìn đến Lăng Hoa suy yếu thân thể cùng với kia tái nhợt sắc mặt, hiếm thấy mà cấp Lăng Hoa bàn châu ngồi. Ngồi ở đại trưởng lão vị trí thượng, Lăng Hoa nhìn một bên đứng thẳng hắn, có chút đứng ngồi không yên giật giật thân thể, sắc mặt lúng túng nói, ta đứng là được hắn lời nói còn không có nói xong, Đường Nguyệt trực tiếp đánh gậy hắn nói, phụ thân ngươi vừa mới đều thiếu chút nữa té ngã, nếu là đại trưởng lão một phen tâm ý, ngàn vạn không cần cô phụ. Đại trưởng lão mỉm cười nhìn nàng một cái, quay đầu nhìn Lăng Hoa nói, ngươi ngồi đi, phong ấn bên trong rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Cấm địa sụp xuống, đây chính là một chuyện lớn. Bọn họ cần thiết sớm ngày hiểu biết rõ ràng, cấm địa đã xảy ra sự tình gì, hảo làm tốt ứng có ứng đối. Cấm địa sụp xuống lúc sau, bọn họ vài vị trưởng lão chuyên môn đi tra xét quá, nhưng không thu hoạch được gì. Nghe vậy, Lăng Hoa đem chính mình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói tới. Vì cấp sư phó tìm được nói Lăng Hoa, hắn chuyên môn đi tàng thư các tìm đọc tư liệu, cuối cùng tìm được rồi một quyển về cấm địa tàng quyển, bên trong ghi lại trong phong ấn có cái cường đại tồn tại. Còn có nói Lăng Hoa cũng chỉ có thể ở phong ấn bên trong tìm được. Cấm địa bên trong hung hiểm, tàn quyển thượng băng sơn một góc là có thể nhìn thấy. Khuê Mạc người khổng lồ tộc hoàng giả lãnh tụ, là một cái hung ác tàn bạo người, thánh điện còn không có thành lập thời điểm, đương người làm nhân tộc lãnh tụ vạn linh chi chủ, thường xuyên cùng Khuê Mạc đối thượng, giữa hai bên chiến lực không phân cao thấp, thường xuyên là đánh đến trời đất tối tăm, thắng bại lại phân biệt không được. Khuê đều chỉ sức chiến đấu cường hãn, liền mưu trí cũng thực xuất chúng, ở hắn lãnh đạo dưới, nhân tộc kế tiếp bại lui, thương vong vô số. Vạn linh chi chủ không phải ngồi chờ chết người, hắn cuối cùng không biết nơi nào được đến một cái tàn quyển, mặt trên có một loại phong ấn chi thuật, có thể phong ấn giống Khuê Mạc cường đại như vậy tồn tại. Tàn quyển thượng cũng có ghi minh, phong ấn chi thuật tuy rằng cường đại, nhưng cũng có một cái tác dụng phụ. Tuy nói mặt trên không có viết rõ tác dụng phụ là cái gì, nhưng từ thánh điện thành lập lên không bao lâu, vạn linh chi chủ tại vị không đến vạn năm thời gian liền biến mất, này trong đó khẳng định có sở liên hệ. Vạn linh chi chủ đem Khuê Mạc phong ấn lúc sau liền biến mất, hắn trong lòng có một cái suy đoán, chỉ sợ cái kia phong ấn yêu cầu chính là hiến tế. Người khổng lồ tộc thiếu đầu lĩnh Khuê Mạc, thế lực dần dần mỏng manh, nhân tộc lúc này mới có thở dốc cơ hội. Biết phong ấn chính là Khuê Mạc, đại trưởng lao đám người biến sắc, cấm địa thành hiện tại dáng vẻ, phong ấn phòng trừng cũng đã sớm bị hủy, bọn họ trong lòng có không hảo suy đoán, nhưng cũng không có đánh gây Lăng Hoa tự thuật. Lăng Hoa thấy vài vị trưởng lao khó coi sắc mặt. Hắn sắc mặt đồng dạng cũng không phải thực hảo. Biết trong phong ấn là Khuê Mạc, hắn trong lòng tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng muốn cứu sư phó tâm chiếm thượng phong. Hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không tồn tại trở về, cho nên xuất phát đi cấm địa thời điểm, hắn cấp Đường Nguyệt đệ truyền âm con diều. Hắn biết Nguyệt Nhi khẳng định sẽ lo lắng, nhưng sư phụ giống như phụ thân hắn, hắn không thể chí sư phụ đến an nguy không màng. Không biết nói Lăng Hoa tồn tại còn hảo, biết nơi nào có thể tới đến, hắn liền ở cũng ngồi không yên. Làm tốt quyết định, hắn trực tiếp đi cấm địa bên trong, tàn quyển thượng có tiến vào phong ấn không gian phương pháp, hắn lúc ấy trực tiếp tiến vào phong ấn không gian. Tiến vào lúc sau, nhìn thấy diện tích rộng lớn vô ngần không gian, hắn lúc ấy cũng sửng sốt nửa ngày, theo sau bắt đầu tìm kiếm nói lang hoa. Hắn ở trong rừng rậm tìm kiếm thật lâu, rốt cuộc ở rừng rậm một chỗ địa phương tìm được rồi nói lang hoa. Vừa mới đem nói lang hoa ngắt lấy thu, đột nhiên một con màu ngân bạch cự lang hướng hắn công kích mà đến, hắn tu vi cao, ngân lang nghề hà hắn không được. Liên ở hắn tính toán chạy lấy người thời điểm, ngân lang triệu hoán một đám mặt khác thú tộc lại đây. Hắn rốt cuộc chỉ có một người, đối mặt như vậy nhiều thú tộc cũng ứng phó bất quá tới. Thuận lý thành trương, hắn bắt đầu chạy trốn, lúc sau trong lúc vô tình tiến vào một cái sơn động bên trong. Vào sơn động chung, hắn còn không có tới đánh giá sơn động, vô số màu đen sợi tơ tràn ngập trong sơn động, đem hắn buộc chặt vào sơn động tận cùng bên trong. Sơn động tận cùng bên trong bố trí thực ngắn gọn, một cái bạch ngọc ghế dựa, một viên màu đỏ hạt châu treo không ở ghế trên không. Màu đỏ hạt châu có nắm tay lớn nhỏ. Lăng Hoa nói còn so đo chính mình nắm tay, sau đó tiếp theo bắt đầu nói, màu đỏ hạt châu ở giữa có một con huyết sắc đôi mắt, nhìn đến ta xuất hiện, huyết sắc hạt châu hưng phấn mà vòng quanh ta xoay vài vòng. Huyết sắc hạt châu đột nhiên hướng ta mặt đánh úp lại, trước mắt một mảnh huyết sắc, sau đó ta cái gì cũng không biết, tỉnh lại thời điểm đã về tới thánh điện trung, gặp được Nguyệt Nhi bọn họ. Lăng Hoa tự trách hổ thẹn mà cúi đầu, đối với đại trưởng lao nói, Lăng Hoa tư sấm cấm địa, thỉnh đại trưởng lao trách phạt. Hắn không chỉ tư sông cấm địa, chỉ sợ Khuê Mạc cũng bị hắn phóng ra. Hắn là toàn bộ thánh điện tội nhân. Chương 146 nhận phạt. Cầu đặt mua. Khuê Mạc thực lực cường hãn, trước kia còn có Vạn Linh chi chủ có thể so sánh, nhưng Vạn Linh chi chủ bởi vì phong ấn Khuê Mạc đã ngã xuống. Hiện tại Khuê Mạc bởi vì hắn nguyên nhân bài trừ phong ấn, không có Vạn Linh chi chủ tồn tại, bọn họ nhân tộc còn không phải là mặc người sâu xé. Mỗi khi tưởng tượng đến, bởi vì hắn làm nhân tộc lâm vào tuyệt cảnh, hắn trong lòng vô cùng khủng hoảng cùng tự trách. Đường Nguyệt nhìn phụ thân sắc mặt càng ngày càng khó coi, cả người trên người hơi thở càng ngày càng ảm đạm, nàng độ chạy bộ đến phụ thân bên người ngồi xổm xuống, nắm hắn tay an ủi nói, phụ thân này cùng ngươi không quan hệ, không có ngươi còn có những người khác, đã định sự tình sẽ không bằng cá nhân ý chí thay đổi. Khuê Chi bằng là muốn bài trừ phong ấn, tin tưởng liền tính không có phụ thân tồn tại, cũng có thể đủ nhẹ nhàng làm được. Thật muốn có sai cũng không phải phụ thân, ngược lại là cái nào Khuê Mạc. Nghĩ đến lúc trước ở phong ấn không gian chung khống chế phụ thân Khuê Mạc, nàng trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, dám khống chế lợi dụng nàng phụ thân, Khuê Mạc hoàn chân là làm tốt lắm. Không chỉ Khuê Mạc một người, nàng cùng kia đầu ngân lang cũng là có trách nhiệm, không, phải nói chủ yếu trách nhiệm liền ở bọn họ hai người trên người. Nàng không có quên chính mình là như thế nào hôn mê, cũng không có quên cái kia thi cốt biển máu chồng chất mà thành huyết phong. Là nàng cùng kia đầu ngân lang máu tươi, có cái kia bọn họ hai người máu tươi, Khuê Mạc mới có thể dễ dàng như vậy đắc thủ. Đường Nguyệt nghĩ đến cùng nàng cùng nhau ngân lang, đứng lên nhìn Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hỏi, lúc trước ta sau khi hôn mê đã xảy ra sự tình gì? Kia đầu ngân lang cùng huyết phong thế nào? Đại trưởng lão bọn họ đối Khuê đều xa lạ, rốt cuộc tàn quyển bọn họ cũng xem qua, còn chuyên nghiên quá rất nhiều lần. Khuê Mạc chạy ra tới nguy cơ bọn họ đương nhiên biết, nói trong lòng không oán lang hoa là giả, chỉ là sự thật nếu đã thành kết cục đã định, trách cứ lang hoa cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá nên có trừng phạt vẫn là phải có. Liên ở bọn họ truyền âm như thế nào xử phạt Lăng Hoa thời điểm, nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, đại trưởng lão đoạt ở Huyền Huyên đáp lời phía trước hỏi, "Huyết Phong, đây là có chuyện gì?" Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, đem chính mình ở cấm địa trải qua sự tình toàn bộ thắt ra, duy độc không có nói ra cái kia nam tử sự tình, nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, chỉ là theo bản năng che giấu xuống dưới. Nói đến nàng cùng Ngân Lang huyết giải khai Khuê Mạc phong ấn, nàng đôi mắt vẫn luôn nhìn đại trưởng lão, cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn. Nhìn hắn trên mặt hiện lên một tia ảo não, trừ cái này ra không có mặt khác, nàng yên tâm không ít. Nàng đem chuyện này nói ra mục đích, chính là vì phụ thân gánh vác một ít trách phạt. Vừa mới vài vị trưởng lão truyền âm thời điểm, nàng tuy rằng không biết mấy người cụ thể nói gì đó, nhưng cảm giác hẳn là cùng phụ thân có quan hệ, bởi vì như thế, nàng mới có thể đem sự tình nói ra. Từ vừa mới tiến vào chủ điện bắt đầu, nàng liền nhạy bén cảm giác được vài vị trưởng lão đối nàng thái độ, không phải ban đầu coi thường cùng áp bách, ngược lại trở nên thực ôn hòa, cái này làm cho nàng đối trong lòng suy đoán càng thêm xác định. Túi đầu nhìn thoáng qua tay phải bàn tay vị trí, nàng ánh mắt hơi hơi mị lên. Chỉ cần có cái này thân phận ở, tin tưởng nàng cùng phụ thân đều sẽ không đã chịu rất nghiêm trọng trách phạt, phòng trừng cũng chỉ biết ý tứ trừng phạt. Rốt cuộc nàng hiện tại thân phận bất đồng dĩ vãng. Nghĩ đến đây khỏe miệng nàng gợi lên một nụ cười. Nếu là lấy trước nàng còn sẽ bài xích cái này thân phận, hiện tại nàng chuyển biến ý tưởng, ngũ tinh liên châu người cũng không có gì không tốt. Không chỉ có thể được đến thực tốt tài nguyên, vẫn là giữ được phụ thân cùng chính mình, đây đều là thân phận mang cho nàng chỗ tốt. Huyền Huyên đúng không? Ngươi hảo hảo nói nói lúc ấy đã xảy ra cái gì? Đường Nguyệt đạm nhiên mà nhìn Huyền Huyên. Chủ nhân ngươi sau khi hôn mê, đột nhiên xuất hiện một cái rất cường đại kẻ thần bí, Khuê Mạc bị trọng thương, phong ấn không gian rách nát, chúng ta đoàn người trốn thoát, bởi vì không gian rách nát, lúc sau toàn bộ cấm địa toàn bộ sụp xuống. Đường Nguyệt nghe được có một cái cường đại kẻ thân bí, sửng sốt lăng nàng trực tiếp mở miệng dò hỏi, đem hình vụ diện mạo miêu tả một chút, xác định thật là đồng dạng kẻ thân bí, nàng trong lòng cổ quái cảm giác càng trọng. Phụ thân nói cái này kẻ thân bí là thánh điện người, chính là nàng như thế nào cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Có thể tự do xuất nhập thánh điện, cấm địa, thậm chí còn có thể trọng thương Khuê Mạc, kẻ thân bí rốt cuộc là cái gì thân phận? Chẳng lẽ nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, đồng tử hơi hơi trợn to. Nàng tưởng nàng đại khái đoán ra lạp kẻ thần bí thân phận. Toàn bộ thánh điện bên trong, có thể trọng thương Khuê Mạc, có thể tự nhiên xuất nhập thánh điện bất luận cái gì địa phương, chỉ có một người có thể làm đến, đó chính là sáng tạo thánh điện vạn linh chi chủ. Chỉ có suy đoán mới có thể giải thích rõ ràng kẻ thần bí hết thể làm. Thấy nàng sắc mặt biến lại biến, tùy theo lại bừng tỉnh đại ngộ, đại trưởng lão khẽ nhíu mày hỏi, ngươi chính là nghĩ tới cái gì? Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, đem chính mình suy đoán nói cho mấy người. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người nhưng thật ra biết hình vụ chân thật thân phận, nhìn đến trong đại sảnh mấy người đều thâm chấp nhận bộ dáng, mịt mờ mà mắt trợn trắng, hình vụ nếu là vạn linh chi chủ, nghĩ như thế nào đều không đáng tin cậy. Đương nhiên bọn họ cũng không có vạch trần là được. Rốt cuộc hình vụ tồn tại vẫn là muốn bảo mật, bọn họ cũng không thể đem Hồng Liên chi cảnh sự tình bại lộ ra tới. Trong lòng có so đo, hai người trầm mặc không nói. Đại trưởng lao đám người nhưng thật ra không có chú ý hai người, ngược lại là vẻ mặt cao hứng. Khuê Mạc đều đã xuất hiện, vạn linh chi chủ xuất hiện bọn họ đương nhiên một chút đều không kinh ngạc, trong lòng ngược lại cảm thấy thực hưng phấn. Có vạn linh chi chủ, bọn họ còn sẽ sợ Khuê Mạc. Có tiên đoán người, bọn họ còn sẽ sợ mặt khác hai tộc. Đại trưởng lao đem trong lòng kích động cảm xúc gáp xuống đi, nhìn Lăng Hoa nói, ngươi tự mình tự tiện xông vào cấm địa, dựa theo thánh điện pháp lệnh, ngươi vốn dĩ hẳn là bị hủy bỏ tu vi, trục xuất thánh điện. Đại trưởng lão, Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén mà nhìn đại trưởng lão. Phụ thân tuy rằng thả ra Khuê Mạc, nhưng đồng dạng cũng tìm về vạn linh chi chủ. Hắn này còn không có nói xong đâu. Đại trưởng lão một hơi nghẹn đến mức nửa vời, sắc mặt khó coi mà nhìn nàng, theo sau nghĩ tới cái gì, trong lòng trông thấy thỏa hiệp, hắn thanh âm không mặn không nhạt nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lăng Hoa ngươi phạm vào pháp lệnh, ta hiện tại phạt ngươi đi nhận nhai tư quá trăm năm, ngươi có gì dị nghị không? Nhận nhai? Nhất định liền không phải cái gì hảo địa phương, Đường Nguyệt cảm xúc kích động. Đang muốn nói chuyện phản bác, Lăng Hoa giữ chặt nàng ống tay áo, ở nàng nghi hoặc ánh mắt lắc lắc đầu. Quay đầu nhìn đại trưởng lão, Lăng Hoa sắc mặt bình tĩnh nói, đệ tử không có dị nghị. Phạm sai lầm nên bị phạt, hắn có sai trước đây, huống chi cái này trừng phạt đã thực nhẹ. Sau khi thương thế lành chấp hành, đại trưởng lão nói xong đối với đoàn người vẫy vẫy tay, mang theo mấy cái trưởng lão trực tiếp ra chủ điện. Nhìn đi xa mấy người, Đường Nguyệt khó hiểu mà nhìn Lăng Hoa, phụ thân. Người vì sao? Nguyệt Nhi, đã làm sai chuyện tình liền phải đã chịu trừng phạt. Tạm dừng một chút, hắn lời nói thâm thía nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi cũng không cần đối đại chiến lao bọn họ tâm sinh bất mãn, đại trưởng lao đã thủ hạ lưu tình. Chương 147 mệnh lệnh. Câu đặt mua. Nhận ngay, thánh điện sau núi chỗ một chỗ huyền ngay, nhiều năm ngưng tụ lưỡi dao gió cùng kiếm mang. Tuy nói nhận ngay thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng đồng dạng cũng là một cái rèn luyện cơ hội. Lưỡi dao gió không chỗ không ở, kiếm mang đan chéo. Nhưng chỉ cần ở bên trong căng hơn trăm năm, tu vi khẳng định sẽ rất có tinh tiến. Lăng Hoa vướt Đường Nguyệt mềm mại sợi tóc ga nùi nói. Hắn vừa lúc đã tu luyện tới rồi bình cảnh, vừa lúc có thể đi nhận nhai rèn luyện một phen. Thật sự, Đường Nguyệt có chút không tín nhiệm hỏi, nàng cùng đại trưởng lão ban đầu gặp mặt liền không thế nào vui sướng, muốn nàng tin tưởng đại trưởng lão thật sự như vậy hảo vẫn là có điểm khó khăn. Nguyệt Nhi ngươi cứ yên tâm đi, phụ thân khi nào đã lừa gạt ngươi. Huyền Huyên nghe vậy mắt trợn trắng. Ban đầu chính là dùng nói dối đem chủ nhân lừa đến bên người, hiện tại nói lời này không đối lý. Phụ thân ta tin tưởng ngươi. Huyền Huyên thấy Đường Nguyệt vẻ mặt nho mộ mà nhìn Lăng Hoa, không nỡ nhìn thẳng nhắm hai mắt lại, nàng anh minh thần võ chủ nhân đi nơi nào. Đoàn người về tới Tiêu Lăng Điện, Đường Nguyệt đỡ Lăng Hoa tiến vào phòng, an trí hảo lúc sau nàng lúc này mới ra phòng. Tiến vào chính mình phòng, thấy Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người theo đi lên, nàng cũng không có ngăn cản. Nhìn đến phòng thiếu niên, nàng ngây người một chút. Phản ứng lại đây lạnh lùng nói, ngươi là ai? Đây là ta phòng. Gặp qua chủ nhân. Ngân Lang nằm ở giường nệm thượng, lười biếng mà chào hỏi. Chủ nhân. Chủ nhân. Đường Nguyệt khiếp sợ đến trừng lớn hai tròng mắt, Thanh Triệt trong mắt ảnh ngược ngân lang mà hình người, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người. Ánh mắt ở ba người chi gian qua lại xuyên qua, nàng trầm mặc thật lâu sau mới hỏi nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Có cái gì mục đích? Nàng nhưng không cảm thấy lấy chính mình tu vi có thể thu phục này ba người. Không có đồ vật là có thể không làm mà hưởng, cũng không có bầu trời sẽ rớt bánh có nhân sự tình, nghĩ muốn cái gì đều đến dựa vào chính mình nỗ lực đi tranh thủ, nàng trong lòng trước sau tin tưởng vững chắc đạo lý này. Ba người đồng thời xuất hiện quá mức quỷ dị, cư nhiên còn gọi nàng chủ nhân, không có đắc chí, ngược lại trong lòng càng thêm đề phòng. Thấy ba người không nói lời nào, nàng dẫn đầu mở miệng nói, ta trên người không có các ngươi muốn đồ vật. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nhìn nhau không nói gì, hai người có chút bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, chăm miệng một lời nói, chủ nhân ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta cùng những người khác không giống nhau, là ngươi ký ức phong ấn thời điểm liền tồn tại, cho nên ngươi không cần phòng bị chúng ta. Nói xong còn nhìn thoáng qua đối diện thiếu niên, bọn họ không có tính kế, nhưng này đầu ngân lang liền không giống nhau, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng, đầy bụng tính kế bộ dáng, nhìn tựa như tấu hắn một đốn. Theo hai người ánh mắt xem qua đi, Đường Nguyệt hơi hơi nhúng mày, các ngươi ba cái, ta một cái đều không tin. Ngân lang không kiên nhẫn đứng lên, ngươi quản chúng ta có phải hay không thiệt tình, có phải hay không có tính kế, dù sao ngươi nhéo chúng ta mạng nhỏ. Nhiều ba cái cường đại có thể khống chế trợ lực, ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng. Cũng không biết ở làm ra vẻ cái gì. Hư lạnh một tiếng, ngân lang biến hóa trở về bản thể, bất quá rút nhỏ rất nhiều, bằng không phòng khẳng định cũng không bỏ xuống được. Hình người nào nào đều không thoải mái, vẫn là bản thể hảo a. Tự tại rất nhiều ngân lang, ghé vào giường nệm thượng nhắm mắt không ở để ý tới Đường Nguyệt đám người. Kết hạ khế ước lúc sau, hắn đối Đường Nguyệt tình huống hiện tại cũng có điều hiểu biết, thần hồn bị hao tổn, ký ức bị phong ấn, tâm trí tuy rằng không có đã chịu ảnh hưởng, nhưng tầm mắt không đủ chống trải, có một số việc làm được thực cấu trĩ, tỉ như đối đãi bọn họ ba người sự tình thượng. Rõ ràng đều kết hạ chủ tớ khế ước, còn ở nơi nào hoài nghi tới hoài nghi đi, xem đến hắn đều có điểm hối hận, chỉ số thông minh kham ưu a. Nếu Đường Nguyệt không phải ngũ tinh liên châu người, tính, mắt không thấy tâm không phiền, hắn vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Nhìn đã tiến vào tu luyện trạng thái ngân lang, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi mị mị, cũng mặc kệ Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, nàng xoay người trực tiếp rời đi phòng, tiến vào lúc trước bế quan mật thất bên trong. Khởi động mật thất phòng ngự, nàng lúc này mới ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất. Nàng bởi vì ký ức bị phong ấn nguyên nhân, căn bản cảm giác không đến như thế nào khống chế Huyền Huyền ba người, cho nên mới sẽ vẫn luôn thực để phòng ba người. Vừa mới ngân lang lời nói, nàng trong lòng bán tín bán nghi, không biết có nên hay không tin tưởng. Còn có ngân lang vì sao cùng chính mình lập khế ước. Nàng như thế nào không hề có ấn tượng. Vì nay chi kế, chỉ có nhanh lên tăng lên tu vi, làm thần hồn chữa trị tốc độ biến mau, khôi phục ký ức nàng mới có thể nắm giữ quyền chủ động, mới có thể biết liên cư bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào. Còn có Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu lợi lai lịch, cùng với chứng thực vừa mới ngân lang lời nói. Hạ quyết tâm lúc sau. Nàng quẳng đi trong đầu sở hữu tạp nghiệm, chuyên tâm bắt đầu tu luyện lên. Phong ấn không gian được rồi một chuyến, nàng cũng không phải một chút thu hoạch đều không có, kiếm đạo thượng thu hoạch càng vì thật lớn, nàng hiện tại chuyên tâm nhất trí mà đột phá kiếm đạo. Chờ đến Đường Nguyệt từ mật thất ra tới thời điểm, cảm giác một chút trong cơ thể đồng bột lực lượng, khóe miệng gợi lên một mạt mỉm cười. Có thực lực cảm giác chính là hảo. Nhập đạo cửu giai tu vi, lúc này đây bế quan trực tiếp đột phá hai cái giai đoạn. Nàng sửa xiêm y, hướng về cư trú địa phương đi đến. Trở lại trong phòng không có thấy Huyền Huyên ba người, nàng nhíu nhíu mày, cảnh giới sau khi đột phá, nàng mơ hồ có thể cảm giác được ba người hơi thở. Ngân lang ngày đó lời nói, xem ra thật là thật sự. Tin tưởng chỉ cần nàng tu vi tiếp tục tăng lên, khống chế ba người không là vấn đề. Bất quá ba người vị trí cư nhiên ở thánh điện ở ngoài. Nàng kinh nghi bất định mà chớp chớp mắt, áp xuống trong lòng bực bội, xoay người ra phòng đi vào phụ thân phòng, nhìn thấy phụ thân đồng dạng cũng không ở. Nàng chân mày cau lại. Xem ra nàng bế quan thời gian rất lâu, phụ thân hẳn là đi kia cái gì nhận ngay. Nghĩ nghĩ, nàng xoay người ra phòng, ngự kiếm hướng về Huyền Huyên ba người địa phương mà đi. Phi hành ở không trung, nhìn ngày thường tiếng người ồn ào thánh điện, hiện tại không có một bóng người, yên tĩnh đến có chút dị thường, nàng trong lòng lộn bột một chút, xa xa nghe thấy được pháp quyết chiến đấu tiếng vang, sắc mặt một ngừng, nàng nhanh hơn phi hành tốc độ. Đi vào thánh điện dưới chân núi thời điểm, chỉ thấy vô số đệ tử cùng thú tộc cùng người khổng lồ tộc chiến đấu ở bên nhau, các trưởng lão cùng quản sự ở một bên đứng, ánh mắt vẫn luôn đặt ở các đệ tử trên người, trừ phi có người muốn chết vào hai tộc trên tay, bọn họ mới có thể tiến lên cứu một chút. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu là một đám người chiến đấu bên trong vui mừng nhất người, có thể cắn nuốt huyết nhục khôi phục tu vi, bọn họ hai người đương nhiên cao hứng. Ngân Lang liền không phải như vậy hảo quá, nhìn không ngừng chết thảm thú tộc, hắn sắc mặt có chút khó coi. Đều là thú tộc, đỉnh thú tộc trong mắt khinh thường ánh mắt, hắn sắc mặt có thể hảo lên mới là lạ. Nhìn trước mặt đại loạn đấu, Ngân Lang trong lòng cảm xúc quay cuồng, trên mặt lại đạm mạc ở một bên không có hành động. Đường Nguyệt Phi thân đi vào hắn bên người, ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi vì sao không có gia nhập chiến đấu? Ta mệnh lệnh ngươi đi trợ giúp mặt khác tu sĩ. Thật sâu mà nhìn nàng một cái, Ngân Lang không tình nguyện cũng gia nhập chiến đấu. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, vừa mới cũng chỉ là nàng một cái thử, không nghĩ tới cư nhiên thành công. Ngân Lang trong mắt đối với thu tộc chết, trong mắt hiện lên ngưng trọng cùng khổ sở, nàng xem đến rõ ràng. Nhìn bởi vì nàng mệnh lệnh, Ngân Lang không ngừng chém giết thú tộc, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, có thể khống chế ba người lời này xem ra là thật sự, không có một tia giả dối. Chương 148 hôn chiến. Cầu đặt mua. Nhìn đối cùng tộc xuống tay không có chút nào lưu tình Ngân Lang, Đường Nguyệt đôi mắt hơi hơi mị mị, nàng cái này là yên tâm, chỉ cần ba người có thể đã chịu khống chế, nàng trong lòng liền không còn có cái gì băn khoăn. Ngân Lang đánh chết thú tộc, mặt khác thú tộc dần dần xuống lại ở Ngân Lang bên người. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn Ngân Lang bên kia thế cục, này rõ ràng là muốn vây sắt Ngân Lang tiết tấu. Nếu Ngân Lang là tay nàng hạ, không đạo lý chết ở chỗ này. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp đối với Ngân Lang truyền âm nói, về trước tới. Xem vừa mới Ngân Lang vừa mới giết người tàn nhẫn kính cùng với công kích thủ đoạn, nàng trong lòng có quyết đoán, như vậy một viên hạng tướng, nàng cũng không thể từ bỏ. Khuê Mạc nếu đã bị phóng ra, như vậy ly tam tộc hỗn loạn lên cũng không xa, nàng yêu cầu này phía trước nhiều một ít sức chiến đấu. Nhưng tu vi cũng không phải là như vậy hảo đột phá, đúng là yêu cầu Ngân Lang bọn họ thời điểm. Đường Nguyệt những việc này nghĩ đến thực thấu triệt. Nàng tu sĩ thực nhược, không nghĩ cuối cùng phụ thân vì bảo hộ nàng, giống mẫu thân giống nhau. Nghĩ đến đã mất đi mẫu thân, nàng ánh mắt kiên định lên, nàng nhất định phải biến cường, trở nên rất cường đại đến bảo hộ thân nhân bằng hữu, mà không phải làm thân nhân bằng hữu tới bảo hộ nàng. Ngân Lang trở lại bên người nàng thời điểm, liền thấy nàng một bộ như đi vào coi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Theo sau trong mắt phát ra lóa mắt quan mang, Ngân Lang đôi mắt lóe lóe, ký kết khế ước, hắn hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác đến Đường Nguyệt một đinh điểm ý tưởng. Trừ phi Đường Nguyệt tu vi cao, chủ động che chắn loại này cảm giác, bằng không Ngân Lang hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác đến nàng một ít ý tưởng. Đương nhiên, Ngân Lang sẽ không đi nhắc nhở Đường Nguyệt chuyện này. Hắn yêu cầu chính là Đường Nguyệt tinh huyết mới có thể tiến hóa, tinh huyết mặc kệ là đối nhân tu vẫn là đối mặt khác hai tộc tới nói, đều là phi thường quan trọng tồn tại. Hiện tại khế ước đã ký kết, hắn yêu cầu vì Đường Nguyệt làm một ít là sự tình, làm nàng về sau có thể cam tâm tình nguyện lấy ra tinh huyết. Căn cứ vào điều kiện này, hắn biết Đường Nguyệt cảm xúc cùng bộ phận ý tưởng, này đối hắn trăm lợi không một hại. Rất có tiến tới tâm, có nghị lực, thiên phú rất cao, trọng cảm tình, đây đều là hắn ở Đường Nguyệt trên người cảm giác đến, có này đó phẩm chất người, hắn tin tưởng tinh huyết cũng rất tuyệt, trợ hắn tiến hóa sở trường nửa công nửa. Một người rất xấu, có thể nói chuyện xấu làm tuyệt. Tới rồi nhân thần cộng phẫn nông nỗi, mọi người liền sẽ thường nói một câu, đó chính là, ngươi tâm có phải hay không hắc, ngươi lưu huyết có phải hay không màu đen. Cho nên một người phẩm chất có thể ảnh hưởng một người tinh huyết tốt xấu. Tinh huyết cũng phân phẩm cấp, đương nhiên phẩm cấp càng cao tinh huyết, đối hắn tiến hóa trợ giúp càng lớn. Hiện tại biết Đường Nguyệt là cái thế nào người, hắn trong lòng vui sướng càng trọng, xem ra hắn lựa chọn không có sai, phải nói rất đúng. Hắn rốt cuộc hạ một bước hảo cờ. Ngân Lang trở lại Đường Nguyệt bên người. Thú tộc đương nhiên cũng đi theo cùng nhau công lại đây, hắn trực tiếp hóa thành bản thể, một con thật lớn tuyết trắng Ngân Lang, hướng về vây công thú tộc nên chiến đi lên. Bị Ngân Lang bảo hộ ở sau người Đường Nguyệt, nhìn phụ cận thú tộc tu vi, nàng trực tiếp đứng dậy, rút ra duyên tiên kiếm cũng gia nhập vào chiến đấu vòng. Nàng là Đường Nguyệt, là một cái muốn làm cường giả tu sĩ, không thể tránh né ở người khác sau lưng, dựa vào người khác bảo hộ, cho dù là nàng khế ước thú cũng không được. Có nàng gia nhập, chung quanh vây công thú tộc một đám bị hai người chém giết. Theo hai người trong tay thú tộc chết đến càng nhiều, hai người mục tiêu càng lớn, chậm rãi tu vi cao hai tộc cũng chú ý tới hai người tồn tại. Nhìn ra hai người lai lịch cùng tu vi bất phàm, tu vi cao thâm một chút cho nhau nhìn đối phương, đồng thời hướng về hai người tập kích mà đến. Đại trưởng lao ánh mắt vẫn luôn chú ý ở Đường Nguyệt trên người, thấy nàng uy lực thật lớn kiếm chiêu cùng với tăng lên hai giai tu vi, trong lòng thật là vui mừng. Quả nhiên là mệnh định chi nhân. Này tu vi tăng lên tốc độ thực mau. Nhìn đến những cái đó chuẩn bị đầu hàng cao dài thu tộc cùng người khổng lồ tộc, hắn trong mắt hiện lên một đạo hàng quang, tìm chết. Đừng nói Đường Nguyệt Thánh Điện hy vọng, là cả nhân tộc hy vọng, cho dù nàng không phải, cũng không chấp nhận được này hai tộc người tiến đến đánh lén. Đường Nguyệt quay đầu nhìn canh giữ ở bên người nàng đại trưởng lão, trong lòng càng thêm yên ổn, toàn tâm toàn ý bắt đầu chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, chiến trường dần dần ngưng tụ ở Đường Nguyệt bên người. Chiến đấu là tốt nhất rèn luyện phương pháp. Thực tiễn làm nàng kiếm chiêu sử dụng đến càng thêm thuận buồm xuôi gió, kiếm chiêu uy lực cũng càng lúc càng lớn, rất nhiều tương đương với đắc đạo tu vi thú tộc cùng người khổng lồ tộc đều bị nàng chém giết ở dưới kiếm. Như vậy thực lực cùng siêu cường kiếm đạo thiên phú, quyết định không thể lưu. Thú tộc cùng người khổng lồ tộc số lẻ thực mau đạt thành chung nhận thức, hai tộc một sửa bắt đầu phân tán, từng người vì chiến hành vi, dần dần hội tụ ở cùng nhau. Hai tộc liên hợp lại, thánh điện đệ tử dần dần cảm giác được cố hết sức. Thấy trưởng lão cùng sư phụ đều ở đường nguyệt bên người, các đệ tử cũng ở dần dần hướng về đường nguyệt phương hướng nhích lại gần. Chiến trường trọng điểm tụ tập ở đường nguyệt bên người, nàng mày đều không có nhăn một chút, ngược lại trong mắt tất cả đều là hưng phấn kích động ánh sáng. Chiến đấu cùng nhiệt đều bị chọn ra tới, nàng xuống tay cũng càng lúc càng ngạch sắc bén, vượt cấp khiêu chiến cơ hồ là nhất kiếm một cái, xuống tay mau thực chuẩn, phảng phất làm trăm ngàn biến. Ảnh nguyệt, hàng ngàn hàng vạn kiếm mang đột ngột xuất hiện ở hai tộc đỉnh đầu phía trên. Chạm. Đường Nguyệt đỏ ngầu hai mắt quát to một tiếng, theo nàng giọng nói rơi xuống, kiếm mang hướng về hai tổ đầu công kích hơn nữa. Hàng ngàn hàng vạn thú tộc cùng người khổng lồ tộc trên đầu cắm một thanh kiếm mang, cuối cùng ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn chung quanh nháy mắt bị quét sạch một mảnh, không chỉ những người khác ngây dại, liền tới lấy Đường Nguyệt chính mình bản nhân cũng ngây dại. Hảo cương kiếm chiêu. Người khổng lồ tộc dẫn đầu chính là Khuê Hâm, thú tộc dẫn đầu là Hổ tộc Bá, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, muốn chém giết Đường Nguyệt tâm càng thêm kiên định. Như vậy thiên phú, còn chỉ là nhập đạo tu vi, nếu là tu vi ở cao một chút. Hai người đồng thời hướng về Đường Nguyệt tập kích mà đi, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão chạy nhanh đón đi lên. Song phát chiến đấu lan đến phạm vi quá quảng, cắt bay đá chạy, sơn băng địa liệt, Đường Nguyệt trong mắt huyết sắc hạ thấp, phi thân rời xa chiến trường. Tu sĩ cấp cao chiến đấu chàng, cũng không phải là bọn họ hiện tại có thể nhúng chàm, xa xa nhìn liền hảo, một khi trộn lẫn tiến vào, muốn toàn thân mà lui là không có khả năng. Đường Nguyệt thân thể bị một đạo dòng khí đảo qua, thân thể xa xa bị va chạm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phụt lên mà đi. Lau sạch khỏe miệng vết máu, nàng chậm rãi đứng lên, nắm duyên tiên kiếm tay ẩn ẩn run rẩy. Quả nhiên nàng vẫn là quá yếu, dư ba mang theo dòng khí đều có thể thượng đến nàng. Lục trưởng lão lôi kéo tay nàng đi vào không trung, thấy nàng sắc mặt có chút âm trầm, trực tiếp mở miệng nói, ngươi tuy rằng có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng kém cấp bậc quá nhiều, ngươi ngăn không được là khẳng định. Vượt cấp chiến đấu không phải văn năng. Gặp được chân chính tu vi cao thâm người, kịp thời ngươi là kiếm tu, có thể vượt cấp chiến đấu, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn phân. Đạo lý này Đường Nguyệt cũng hiểu, trên mặt khói mù tiệm đi, sắc mặt kiên định lên, biến cường càng cường. Chương 149 thần tê chi trận. Cầu đặt mua. Nhìn nàng tương đồng, lục trưởng lão trong lòng thật là vui mừng, hắn cười nói, ngươi còn nhỏ, còn có vô hạn khả năng. Chỉ cần ngươi chịu nỗ lực, tương lai khẳng định sẽ siêu việt chúng ta như vậy lao ra hỏa. Đường Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lục trưởng lão cư nhiên ở khuyên nàng, có điểm không thể tưởng tượng cảm giác. Không cần như vậy nhìn ta. Lục trưởng lão nhìn thấu nàng ý tưởng, có chút buồn cười nói, sự tình lần trước không phải nhằm vào ngươi, ta chỉ là việc nào ra việc đó, ngươi trong lòng không cần chú ý chỉ cần là ta thánh điện đệ tử, chúng ta đều sẽ thực yêu quý. Chỉ cần đệ tử không có phạm không thể nghịch đại sai, bọn họ đều có thể tha thứ, thánh điện chung các đệ tử giống như là bọn họ hài tử giống nhau. Nhìn bọn họ từng bước một trưởng thành, bảo hộ thượng vạn thời gian, bọn họ trong lòng đương nhiên bảo bối thật sự. Nghe vậy, Đường Nguyệt thần sắc ngẩn ra, nàng không nghĩ tới vài vị trưởng lão như vậy coi trọng thánh điện các đệ tử, xem ra nàng trước kia đích sắc có chút thành kiến. Xem sự tình không thể có chứa chính mình cá nhân chủ quan thành kiến, như vậy sẽ ảnh hưởng ngươi phán đoán. Nàng tưởng chính mình phạm vào cái này sai lầm, đối vài vị trưởng lão cùng thánh điện phán đoán có lầm. Không phải tất cả mọi người giống cái kia điện chủ lão nhân giống nhau. Mỗi cái địa phương đều có nó chính phản hai mặt, có tốt liền lại hư, không có khả năng nghìn bài một điệu đều là giống nhau, như vậy khả năng tính quá tiểu. Không thể bởi vì một cái nho nhỏ điểm, liền phán định mặt khác đều là sai lầm, ý nghĩ như vậy không được. Nghĩ thông suốt Đường Nguyệt cả người đều bình thường trở lại, trên người khí thế đột nhiên bốc cháy lên, lục trưởng lão trực tiếp bị nàng khí thế cấp đẩy ra. Đường Nguyệt nhìn thoáng qua phụ cận vọng lại đây mọi người, cùng với cùng đại trưởng lão bọn họ đang ở chiến đấu Khuê Hâm cùng Bá. Đồng thời cũng đem ánh mắt đặt ở nàng trên người. Đỉnh áp lực, nàng trước Khuê Hâm cùng Bá trong mắt tinh kê ánh mắt cùng sắc ý, nàng đối với lục trưởng lão truyền âm nói, trưởng lão, ta về trước thánh điện đột phá. Nói xong nàng lắc mình hướng về bên trong thánh điện bay đi. Hai tộc sao có thể dễ dàng như vậy buông tha nàng, sôi nổi muốn truy kích đi lên. Đại trưởng lão đám người phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng chặn người, cấp các đệ tử truyền âm nói, thề sống chết bảo hộ Đường Nguyệt đột phá. Quen biết hay không các đệ tử, đều biết nói được là Đường Nguyệt. Rốt cuộc muốn đột phá chỉ có Đường Nguyệt một người, tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng chấp hành lực lại rất cường, nhanh chóng đem muốn đuổi theo đi hai tộc cấp ngăn cản. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hóa thành hình người, hô hô hai tiếng nhanh chóng hướng về Đường Nguyệt đuổi theo qua đi, Ngân Lang cũng đồng thời tiến lên bảo hộ, hắn cùng Đường Nguyệt chính là có khế ước tồn tại, Đường Nguyệt đã chết hắn cũng sống không được. Hung tợn nhìn thoáng qua mặt sau chiến thành một đoàn tam tộc, Huyền Huyên ba người che chở Đường Nguyệt nhanh chóng hướng về Tiêu Lăng Điện mà đi. Lục trưởng lao thấy còn có hai cái cá lọt lưới, đối đại trưởng lao truyền âm hỏi, yêu cầu bắt đầu hộ điện trận pháp sao? Nghe vậy đại trưởng lão có chút do dự, hộ điện trận pháp là thánh điện cuối cùng át chủ bài, không đến sinh tử tồn vong thời điểm, không được mở ra trận pháp, đây là thánh điện truyền xuống tới quy củ. Hàng tỷ năm qua, cho dù ở gian nan chiến đấu, bọn họ đều không có mở ra quá hộ điện trận pháp. Hộ điện trận pháp một khi mở ra không được vào không được, mặc kệ là cái gì tu vi, đều chỉ có thể dừng bước với trận pháp trước mặt. Nhưng hộ điện trận pháp cũng có một cái nhược điểm, đó chính là chỉ có thể liên tục 3.000 năm thời gian. Đúng là bởi vì như thế, cho nên hắn mới có thể do dự, nghĩ, hắn quyết định vẫn là không khai hộ điện trận pháp, liền ở hắn chuẩn bị lắc đầu thời điểm, chỉ thấy phương xa vô số điểm nhỏ tới gần, một cổ cường thế uy áp ập vào trước mặt. Đại trưởng lao sắc mặt đột biến, đối với mọi người truyền âm nói, tốc tốc hồi thánh điện. Trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, thấy các đệ tử đều bị triệt trở về, đại trưởng lao nhanh chóng khởi động trận pháp. Khuê Mạc nhìn đã mở ra trận pháp, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thân thể cao lớn đột nhiên xoay tròn lên, hướng về trận pháp cái lồng tập kích mà đến. Ầm vang. Thánh điện lay động một chút, nhưng trận pháp cái lồng chút nào không tổn hao gì. Đại trưởng lão nhìn Khuê Mạc liếc mắt một cái, quay đầu đối với dọa ngốc các đệ tử nói, tốc độ đem theo tới hai tộc giải quyết rớt. Nói xong dẫn đầu ra tay, thực lực áp chế, thực mau đi mọi người theo vào tới hai tộc giải quyết không còn. Đem bị thương đệ tử toàn bộ mang về tu dưỡng. Vài vị trưởng lão các ngươi cùng ta tới. Đại trưởng lão nói xong xoay người trực tiếp rời đi. Khuê Mạc nhìn đã xoay người rời đi đại trưởng lão đám người, trong mắt hiện lên một đạo lệ quang, một bàn tay trực tiếp nắm Khuê Hâm cổ, nhìn trong tay chỉ có hắn chân cao Khuê Hâm, thanh âm âm trầm nói, ta nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, bắt giữ một cái kêu Đường Nguyệt người, bất luận sinh tử. Chủ thượng, tha mạng. Khuê Mạc mặt nháy mắt sung huyết, cả người đều sắp bị cắt đứt khí, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, nhìn đến Khuê Mạc bạo nộ. Sợ tới mức nói chuyện đều là đứt quãng. Phế vật. Khuê Mạc bóp hắn Khuê Hâm cổ dùng một chút lực, răng rắc một tiếng truyền đến, Khuê Hâm thần hồn run run rẩy rẩy từ thân thể từ phiêu ra tới, thần sắc kinh sợ mà nhìn Khuê Mạc, đáy mắt chỗ sâu trong còn có một tia hận ý chợt lóe mà qua, thực mau biến mất không thấy. Huyết Hồng hai tròng mắt lạnh lùng mà nhìn Khuê Hâm liếc mắt một cái, Khuê Mạc không có đuổi tận giết tuyệt, mà là một cái cất bước trực tiếp đi tới trận pháp trước mặt. Cực đại nắm tay niết đến gắt gao, thiêu đốt màu đen ngọn lửa. Hướng về trận pháp cái lồng hung hăng tạp đi xuống. Ông! Cái lồng tựa như nước biển mặt nước, hình thành một cái đại đại cuộn sóng, sau đó quy về bình tĩnh. A, thần tê chi trận, thật đúng là bỏ được. Khuê đều tiết mà hừ một tiếng, xoay người đối với Khuê Hâm thần hồn nói, cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, hảo hảo tử A nơi này thủ, một khi thánh điện người trong ra tới, trừ bỏ Đường Nguyệt, những người khác giết không tha. Khuê chớ nói xong trực tiếp lắc mình rời khỏi. Thẳng đến nhìn không thấy Khuê Mạc thân ảnh, Khuê Hâm treo tâm rốt cuộc rơi xuống, nhìn thoáng qua chúng quanh tộc nhân cùng thú tộc, thấy bọn họ trong mắt vui sướng khi người gặp họa, trong mắt hiện lên một ít khói mù. Đáng chết. Hết thể đều đáng chết. Hắn rõ ràng là người khổng lồ tộc hoàng giả lãnh tụ, hiện tại cư nhiên rơi vào như vậy cái kết cục, còn tại như vậy tộc nhân cùng thú tộc trước mặt xấu mặt, hắn toàn thân sát khí sôi trào, trên người hắc hồng hơi thở quay cuồng. Người khổng lồ tộc cùng thú tộc dư lại người cho nhau nhìn đối phương. Đem trên mặt đất thi thể toàn bộ cắn nuốt tiến trong cơ thể hóa thành tu vi, sau đó trực tiếp lắc mình rời đi nơi đây. Nhìn giống như thủy triều rút đi tộc nhân cùng thú tộc đàn, Khuê Hâm trong mắt huyết sắc càng đậm. Khuê Mạc, một ngày nào đó ta cũng muốn làm ngươi nếm thử rất vào vực sâu cảm giác. Khuê Hâm cảm giác được thần hồn đang ở tiêu tán, thu liêm trong lòng sắc ý, đem thù hận thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng, túi người hướng trở về ở trong thân thể, nhanh chóng đem thần hồn cùng thân thể tiến hành rồi dung hợp. Khuê Hâm ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, vuốt đau đớn cổ, thần sắc đen tối không rõ. Muốn báo thù sao? Muốn được đến lực lượng sao? Một cái giả nua thanh âm truyền vào hắn bên tai, cả kinh hắn lập tức đứng lên, thần sắc cảnh giác mà khắp nơi đánh giá, thanh âm khàn khàn khó nghe nói, là ai? Ra tới. Muốn sao? Khuê Hâm thần sắc thay đổi lại biến, trầm mặc thật lâu sau, trực tiếp lại ngồi xếp bằng ngồi trở lại mặt đất. Chương 150 tu vi tăng lên. Cầu đặt mua. Khuê Hâm nhắm mắt bắt đầu tu luyện, thời gian một phút một giây quá khứ, già nua thần bí thanh âm lại vang lên. Thật là đáng thương à, đường đường người khổng lồ tộc hoàng giả thủ lĩnh, hiện tại cư nhiên trở thành cái này nghèo túng bộ dáng, tấm tắc, thật đúng là đáng thương à, trước kia bộ hạ cư nhiên không chút do dự đầu nhập vào kẻ thù dưới trướng. từng câu từng chữ giống lưỡi dao sắc bén giống nhau, một đao cắm trong lòng hòa thượng. Khuê Hâm mở đỏ như máu hai mắt, hoán độc mà ánh mắt nhìn nhìn bốn phía, phát hiện không có bóng người, hắn hừ lạnh một tiếng khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi hảo đi nơi nào. Muốn dựa vào ta năng lực đạt thành mục đích, ngươi cũng không cần ta hảo bao nhiêu. Không, ngươi so với ta càng thêm đáng thương. Hắn cũng không phải là ngu xuẩn, đưa tới cửa cấp đừng lợi dụng. Có thể lên làm đầu lĩnh, bảo trì 100 triệu năm không bị kéo xuống, hắn bản thân tu vi là một phương diện, còn có giống nhau quan trọng nhất mà đồ vật, đó chính là đầu óc rất rõ ràng. Ngươi khổng lồ tộc sinh tồn hoàn cảnh càng thêm tàn khốc, nghĩ muốn cái gì cần thiết dùng thực lực đi tranh thủ. Đầu lĩnh vị trí này, chỉ cần ngươi cảm thấy có thể khiêu chiến thắng, mặc kệ là dùng biện pháp gì, chỉ cần ngươi thắng chính là đầu lĩnh. Thực lực, trí tuệ, khí vận, này tam dạng đồ vật thiếu một thứ cũng không được. Có thể vẫn luôn đứng thẳng ở đầu lĩnh vị trí thượng, 100 triệu năm qua địa vị không có chút nào dao động, hắn trong lòng vẫn luôn thực tự hào, nhưng Khuê Mạc ra tới sau hết thể đều không giống nhau. Ở bọn họ người khổng lồ tộc, nhưng không có gì tổ tông này vừa nói, chỉ có thực lực vừa nói. Kỹ không bằng người, đầu lĩnh vị trí hắn thua không oan uổng. Nhưng là, Khuê Mạc quả thực khinh người quá đáng, ỷ vào tu vi cao hơn hắn không ít, cư nhiên đem hắn đương người hầu sai xử, còn ở trước kia bộ hạ trước mặt lạc mặt mũi của hắn, thậm chí còn muốn giết hắn. Khuê Mạc, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngươi cho sỉ nhục hết thể còn cho ngươi. Ý gì theo hắn hiện tại tu vi, muốn báo thủ, hy vọng có chút xa vời, xem ra yêu cầu ngẫm lại mặt khác biện pháp. Nghĩ đến đây, Khuê Hâm trong mắt rạng rỡ lập lòe, trên mặt cũng có chút không xác định. Thấy hắn thờ ơ, kẻ thần bí sốt ruột, vội vội vàng vàng lược hiện hoảng loạn nói, ngươi thật sự không suy xét một chút, ta có thể làm ngươi thực lực nhanh chóng tăng lên lên. Thực mau là có thể siêu việt Khuê Mạc. Không cần. Ngươi sẽ yêu cầu, ta sẽ chờ ngươi đến cầu ta. Kẻ thần bí nói xong yên lặng đi xuống, không ở nói chuyện. Nghe vậy Khuê Hâm khỏe miệng gợi lên một mét châm chọc tươi cười, hắn Khuê Hâm chưa bao giờ cầu người không bằng cầu mình, huống chi hắn đã nghĩ tới nhanh chóng tăng lên tu vi biện pháp, tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng cũng so cùng không biết làm bạn hảo. Không biết ý nghĩa biến số, có thể không dính chọc đó là tốt nhất. Hạ quyết tâm lúc sau, hai bên đồng thời yên lặng xuống dưới. Tiêu Lăng Điện. Ầm ầm ầm. Toàn bộ Tiêu Lăng Điện trên không vô số đạo lực hình thành khí xoáy tụ, xoay quanh ở đường nguyệt đỉnh đầu, cơ hồ toàn bộ thánh điện đạo lực đều tụ tập ở bên nhau. Đại trưởng lão đám người nhìn đạo lực phía dưới ngồi xếp bằng ngồi đường nguyệt, trong mắt có chút lo lắng. Như vậy nồng đậm đạo lực, đường nguyệt thật sự không có vấn đề. Lục trưởng lão nhìn đại trưởng lão có chút lo lắng hỏi. Bọn họ tu vi đã là đắc đạo kiểu giai, nhưng tu luyện thời điểm, chưa từng có xuất hiện quá như vậy nồng đậm đạo lực, cho dù là ở đột phá thời điểm cũng không có. A. Đường Nguyệt đột nhiên đứng lên, đôi tay đại trương, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu nồng đậm đạo lực, miệng nàng phát ra một tiếng thống khổ mà hét lớn một tiếng. Xoay quanh không ngừng tức đạo lực đột nhiên dừng lại, chuyển hóa thành một con hình rồng, hướng về nàng gào thét mà đi. Vâng. Đường Nguyệt thân thể bị đạo lực bao vây lấy, thân thể dần dần phiêu phù ở không trung, thân thể giống như khô cạn thổ địa, đạo lực chen trúc dũng mãnh vào thân thể của nàng. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt trên mặt vẻ mặt thống khổ dần dần thư hoãn. Ông. Lấy nàng thân thể vì trung tâm, uy áp hình thành một cổ khí áp, nhanh chóng hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Không ít đệ tử thân thể nháy mắt bay ngược, hung hăng bị va chạm trên mặt đất, một ngụm máu tươi phụt lên ra tới. Chút nào không ở lau sạch khỏe miệng vết máu, các đệ tử nhanh chóng bò lên, vẻ mặt cuồng nhiệt, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn không trung Đường Nguyệt. Đại trưởng lao đám người còn hảo, bằng vào tự thân uy áp, nhẹ nhàng chống cự lại uy áp. Thật lâu sau, uy áp chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng cường. Các đệ tử lui về phía sau. Theo đại trưởng lao nói âm rơi xuống, vây xem các đệ tử nhanh chóng ra bên ngoài vây bay đi, ly Đường Nguyệt vị trí rất xa. Đại trưởng lao đám người vốn dĩ ly Đường Nguyệt rất gần, Đường Nguyệt uy áp dần dần tăng cường, mấy người cũng có chút khiêng không được, nhanh chóng bay đến đệ tử đàn trước mặt. Đường Nguyệt cả người giống như trong hồ thuyền nhỏ giống nhau, thân thể đột nhiên nhẹ nhàng đong đưa lên, theo sau bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đạo lực theo nàng xoay tròn mà xoay tròn. Màu lam linh hoạt kỳ ảo đạo lực phù văn, tuyệt mỹ nhân nhi, như vậy một bức cảnh đẹp, rất nhiều tu sĩ xem ngây người mắt. Đạo lực phù văn nhất nhất bị Đường Nguyệt hút vào trong cơ thể, tu vi nhanh chóng bò lên. Nhập đạo cửu giai, nhập đạo thập giai. Quan khán các tu sĩ, trái tim kịch liệt nhảy lên lên, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Đường Nguyệt, có ghen ghét, có chờ đợi, có hâm mộ. Từ từ cảm xúc đan chéo. Đắc đạo nhất giai. Cuối cùng Đường Nguyệt tu vi dừng lại ở đắc đạo nhị giai, quan khán các tu sĩ cảm thấy trái tim đều sắp nhảy ra ngoài. Thấy chung quanh đạo lực bị hấp thu không còn, không ít người trong mắt tất cả đều là kinh hãi cùng sùng bái. Một người nếu ưu tú, ngươi khả năng sẽ hâm mộ cùng ghen ghét, nhưng một người nếu thực yêu nghiệt, ngươi tâm thái liền sẽ chuyển biến thành sùng bái cùng kiên kỵ. Đại trưởng lão đám người biết Đường Nguyệt là tiên đoán người trong lòng chỉ có chấn động cùng kinh hỉ, thánh điện cùng cả nhân tộc có hy vọng rồi. Đường Nguyệt mở hai mắt thời điểm, trong mắt một đạo sắc bén hiện lên, theo tu vi tăng lên, nàng bị phong ấn ký ức khôi phục một ít. Lăng Nguyệt cùng Đường Nguyệt, hai loại hoàn toàn bất đồng ký ức ở trong đầu va chạm, nàng nhíu nhíu mày, đối với đại trưởng lão đám người làm thi lễ, lắc mình trực tiếp tiến vào Tiêu Lăng điện mật thất bên trong. Tiến vào mật thất bên trong, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, thần hồn tiến vào thức hải bên trong, tu chân giới ký ức cùng Hồng Liên chi cảnh ký ức, hai người nàng chậm rãi bắt đầu trải vớt lại. Nhìn hai phân hoàn toàn bất đồng ký ức, nàng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Huyền Huyền, Lệ Tiêu, tốc tốc tới mật thất. Nàng trực tiếp truyền âm nói. Là. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người nhanh chóng hướng về mật thất phương hướng mà đến, tiến vào mật thất lúc sau, nhìn đến Đường Nguyệt không ở xa lạ ánh mắt, hai người đồng thời kinh hỉ nói, chủ nhân ngươi ký ức khôi phục. Khôi phục một ít, nói một chút đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đường Nguyệt nhíu mày hỏi. Nghe được nàng hỏi chuyện, hai người sắc mặt có chút do dự, hình vụ nói không cần nói cho chủ nhân, này. Hai người không có do dự bao lâu, đột nhiên nhận được hình vụ truyền âm. Một năm một mười nói cho nàng, không cần giấu giếm. Có hình vụ những lời này, Uyển Huyên ngồi xếp bằng ngồi ở nàng trước mặt, trực tiếp đem sở hữu sự tình nói cái biến, tiên giới sự tình, bao gồm tiến vào Hồng Liên chi cảnh sau sự tình. Đường Nguyệt nghe xong lúc sau trầm mặc thật lâu sau, nhìn hai người nói, cái kia tiểu ngư là chuyện như thế nào? Ta lúc trước ở liên cư bên trong thời điểm, tiểu ngư muốn đối ta bất lợi. Cái gì? Chương 151 đâm lao phải theo lao. Cầu đặt mua. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu sắc mặt đột biến, khó trách chủ nhân sau lại không tín nhiệm bọn họ, ngay cả tiến vào liên cư cũng đem bọn họ cấp cách ly, nguyên lai hết thể căn nguyên đều ở tiểu ngư trên người. Tiểu ngư làm sao dám? Hắn là chăn sống. Nếu không phải chủ nhân, hắn còn ở cái kia thánh đảo lão nhân trong tay, không biết cảm ơn liền tính, cư nhiên còn lấy oán trả ơn. Chủ nhân ngươi thần hồn bị thương cũng là vì hắn nguyên nhân, bằng không ngươi cũng không có khả năng sẽ bị côn bằng cấp theo dõi, hắn làm sao dám? Huyền Huyên vẻ mặt tức giận, trong mắt bốc cháy lên hừng hực lửa giận. Chủ nhân, ngươi làm ta tiến vào liên cư bên trong, ta đi vào đưa hắn quy thiên. Lệ Tiêu đứng lên, ngữ khí tàn nhẫn mà nói. Nếu không phải chủ nhân cảnh giác, phỏng chừng chủ nhân hiện tại đã bị ám toán. Các ngươi hai người đồng thời đi, tìm được hắn muốn đối ta bất lợi nguyên nhân. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, hàn quang chợt lóe mà qua, dám can đảm ám toán nàng phải có toi mạng giác ngộ. Là. Đường Nguyệt đem hai người trực tiếp thu vào liên cư bên trong, mở ra tay phải bàn tay, lòng bàn tay có 5 viên điểm đỏ, trong đó 2 viên đã liền thượng, nàng ánh mắt ám ám. Ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn, cũng không biết là thật là giả. Thuộc về nàng vốn dĩ ký ức trải vớt lại, nàng hiện tại bắt đầu xem xét thuộc về Lăng Nguyệt ký ức, đem sở hữu ký ức trải vớt lại, nàng trong mắt tất cả đều là kích động. Ban đầu biết Lăng Hoa lừa gạt nàng, trong lòng còn có chút phẫn nộ, hiện tại xem hoàn toàn bộ ký ức, nàng trong lòng dư lại tất cả đều là cảm kích. Cứu cứu cũng đi tới Hồng Liên chi cảnh, nàng phàm cũng còn sống. Hai người đều là nàng sinh mệnh quan trọng nhất người, che lại ngực, cảm thụ trái tim kịch liệt nhảy lên, khóe miệng nàng gợi lên một mạt ôn nhu tươi cười. Nghĩ đến phàm lời nói, nàng trong mắt lóng lánh khiếp người quan mang, thật tốt, bọn họ đều hảo hảo. Nghĩ đến Lăng Hoa đang ở nhận ngay, nàng lắc mình trực tiếp đi tới chủ điện vị trí, nhìn đến vài vị trưởng lão đều ở, nàng lập tức đi vào. Người tới rồi. Đại trưởng lão nhìn nàng quanh thân khiếp người uy áp đã biến mất, vừa lòng gật gật đầu, có thể nhanh như vậy đem tu vi củng cố, thực không tồi, không hổ là tiên đoán người trong. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, nói cái gì cũng không có nói, duỗi khai tay phải bàn tay, trực tiếp đưa tới đại trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão đồng tử đột nhiên trừng lớn, suy đoán Đường Nguyệt là tiên đoán người kia, cùng chứng thực Đường Nguyệt là tiên đoán người kia, hai người khác nhau rất lớn, chứng thực trong lòng sẽ càng thêm yên ổn. Cố nén trong lòng kích động, hắn liền nói ba cái hảo tự. Hảo hảo hảo. Mặt khác vài vị trưởng lão đương nhiên cũng thấy, trong mắt nước mắt chớp động, trong lòng kích động không thôi. Bọn họ rốt cuộc có thể an tâm. Bắt đầu rồi trận pháp lúc sau, bọn họ còn có chút lo lắng, trận pháp chỉ có thể duy trì 3.000 năm, đến lúc đó bọn họ hẳn là làm sao bây giờ. Đưa Nguyệt tới phía trước, bọn họ vẫn luôn ở thảo luận vấn đề này, hiện tại hảo, bọn họ cuối cùng là có hy vọng. Đã bắt đầu liền một đường, dư lại phỏng trừng cũng nhanh. Đưa Nguyệt nhìn mấy người biểu hiện, nhướng mày, xem ra cái này lợi thế so trong tưởng tượng còn muốn trọng, lang. Ta tìm ta phụ thân có chuyện do hỏi, có thể miễn trừ hắn trách phạt sao. Tạm dừng một chút ngữ khí, nàng chỉ trong tay 5 sao, tiếp theo mở miệng nói, đây là ở cấm địa chung mới xuất hiện. Ngụ ý, Lăng Hoa tuy có sai lầm, nhưng đồng dạng cũng công lao, không nên đã chịu trách phạt. Đại trưởng lão đám người đương nhiên nghe hiểu nàng ý tứ, truyền âm thảo luận một phen, đại trưởng lão đối với nàng nói, nhận nhai ở sau núi. Nói xong đưa cho nàng một cái ngọc giản. Đường Nguyệt đem thần thức dung nhập ngọc giản bên trong, nhớ kỹ nhận nhai tiến vào pháp quyết, nàng đem ngọc giản trả lại cho đại trưởng lão. Đối với vài vị trưởng lão làm thi lễ, xoay người rời đi chủ điện. Các ngươi có hay không cảm thấy Đường Nguyệt có chút thay đổi? Lục trưởng lão nhíu mày nói. Ân, cùng trước kia so sánh với, là có chút bất đồng. Là tu vi tăng lên duyên cớ. Ta tưởng hẳn là không phải. Đại trưởng lão trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, hắn tưởng Đường Nguyệt hẳn là ký ức giải phong một bộ phận, sở hữu mới có như vậy rõ ràng thay đổi. Ký ức giải phong, còn có thể nghĩ đến đem Lăng Hoa cấp vớt ra tới, không cho này đã chịu trách phạt. Xem ra Lăng Hoa bọn họ lừa gạt Đường Nguyệt không có ghi hận ở trong lòng. Ngự kiếm phi hành tới rồi sau núi, Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm, hướng về nhận nhai phương hướng từng bước một đi đến. Bước chân ngừng ở một cái một tòa núi lớn trước mặt, nàng dựa theo ngọc giản tay quyết, đối với vách núi thi triển lên. Theo tay quyết kết thúc, vách núi phát ra răng rắc một tiếng, lộ ra một cái chỉ cùng một người thông qua thông đạo, Đường Nguyệt theo thông đạo đi vào. Xuyên qua toàn bộ núi lớn, nàng đi tới nhận nhai huyền nhai bên cạnh. Huyền nhai đối diện cũng là một tòa núi lớn, giữa hai bên khoảng cách thực khoan, có 10 trượng tả hữu. Vô số lưỡi dao gió cùng kiếm mang đan chéo ở bên nhau, phát ra tê tê rung động thanh âm, nàng xuống phía dưới nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hoa một thân chật vật ở trong đó tả hữu né tránh. Toàn thân là huyết, quần áo tả tơi, sắc mặt tái nhợt, đây là Lăng Hoa nói được không nghiêm trọng. Đường Nguyệt sắc mặt có chút không vui, nhận nhai là một chỗ trừng phạt nơi, căn bản là không phải Lăng Hoa nói có thể tăng lên tu vi. Nàng không có khôi phục ký ức sẽ tin tưởng, hiện tại khôi phục một ít ký ức, sao có thể còn sẽ tin tưởng. Nhận nhai làm xử phạt nơi, 100 năm lúc sau, nói không chừng thi cốt đều đã không tồn tại. Hít sâu một hơi, nàng dùng trong ngọc giản pháp quyết, đình chỉ lưỡi dao gió cùng kiếm mang, phi thân đi xuống bắt lấy Lăng Hoa cổ áo, mang theo người trực tiếp xuất hiện ở trong thông đạo. Nguyệt! Nguyệt Nhi! Lăng Hoa thở hổn hển, có chút khó có thể tin mà nhìn nàng. Đường Nguyệt không nói một lời, xách theo người ra thông đạo. Đem người mềm nhẹ đặt ở giữa vách tường địa phương, nàng cách dùng quyết đem nhận nhai đóng cửa, sắc mặt khó coi mà lấy ra một viên đan dược, trực tiếp uy vào Lăng Hoa trong miệng. Thấy nàng phi thường không cao hứng, Lăng Hoa có chút bất an mà nhìn nàng nói, Nguyệt Nhi sao ngươi lại tới đây? Ngươi gạt ta. Đường Nguyệt không có trở lại hắn nói, mà là ngữ khí lạnh băng nói. Ta. Lăng Hoa vừa định nói không có, nghĩ đến ngay từ đầu liền lừa Nguyệt Nhi, hắn nháy mắt nghẹn lời, có chút không biết làm sao mà nhìn Đường Nguyệt. Cảm giác chính mình như là người xấu giống nhau. Đường Nguyệt có chút bất đắc dĩ thở dài, thôi, sai lầm đã phát sinh, nàng cũng làm không ra lấy oán trả ơn sự tình, còn không bằng đâm lao phải theo lao. Không có Lăng Hoa, nàng chỉ sợ đã sớm đã chết, tái tạo tri ân, đương đến nàng một tiếng phụ thân. Hùng chi ở chung lâu như vậy, cha con tình nghĩa đích xác trô ra tới một ít. Nàng sắc mặt thả chậm, lập tức đi đến Lăng Hoa bên người, ôn nhu đem người nâng lên, trong miệng nhắc mai nói, về sau không cho nói dối. Chúng ta là cha con, có chuyện gì đều phải mở ra nói, đừng làm ta lo lắng. Nàng nếu là ký ức không có khôi phục một ít, chờ đến 100 năm sau, nói không chừng Lăng Hoa đã thành xương khô. Ngữ khí tuy rằng thanh lãnh, lại giống như một cổ dòng nước ấm, chảy xuôi vào Lăng Hoa trong lòng. Hắn hốc mắt có chút ướt át, từ ái ánh mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt. Hai người sắp rời đi nhận nhai phạm vi thời điểm, Lăng Hoa đột nhiên kéo lại Đường Nguyệt, ta trừng phạt còn không có kết thúc, không thể đi, Nguyệt Nhi ngươi đi về trước. Chương 152 nguyên do. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt quay đầu nhìn Lăng Hoa, cười nói phụ thân ngươi trách phạt đã kết thúc, đây là đại trưởng lão tự mình phê chuẩn. Thật sự. Lăng Hoa kinh hỉ mở to hai mắt nhìn. Có thể rời đi nhận nhai hắn trong lòng đương nhiên cao hứng, chỉ là có chút không thể tin được. Đương nhiên là thật sự, bằng không ta là vào bằng cách nào, như thế nào đem ngươi mang ra tới. Đường Nguyệt vẻ mặt đắc ý nói, khoe khoang không được. Cũng là Lăng Hoa vẻ mặt cao hứng đang muốn nói cái gì. Đột nhiên hắn phản ứng lại đây, sắc mặt thận trọng nói, đại trưởng lão như thế nào sẽ thay đổi chủ ý. Phải biết rằng thánh điện nhưng không có đột nhiên hủy bỏ trách phạt tiền lệ. Chỉ cần trách phạt bắt đầu, chưa từng có người có thể nửa đường ra tới. Đường Nguyệt cười đến giống một con trộm tanh miêu, duỗi khai tay phải bàn tay đặt ở Lăng Hoa trước mặt, vẻ mặt đắc ý nói, ngươi xem, bởi vì cái này. Nàng hiện tại thân phận nhưng không giống nhau, đại trưởng lão điểm này mặt mũi vẫn là phải cho. Nghe xong nàng lời nói. Lăng Hoa cũng không có trong tưởng tượng cao hứng, mày kiếm nhăn đến gắt gao. Tiên đoán người trong xuất hiện, đối thánh điện tới nói là chuyện tốt, nhưng là đối với hắn cùng Nguyệt Nhi tới nói, không thấy được là một chuyện tốt. Ngũ tinh liên châu, chiến loạn đem ngăn. Tam tộc nhiều năm chinh chiến không ngừng, thương vong vô số, có thể làm được chiến loạn đình chỉ, yêu cầu trả giá đại giới khẳng định cũng không bình thường, hắn không nghĩ Nguyệt Nhi đi thừa nhận. Đưa Nguyệt vừa thấy hắn sắc mặt liền biết suy nghĩ cái gì, trong lòng hơi ấm, đây là thân nhân à, không phải xem ngươi công tích hoặc là xem ngươi mặt khác, mà là đầu tiên quan tâm ngươi an nguy. Phụ thân ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Đưa Nguyệt ôm Lăng Hoa cánh tay, thân mật mà an ủi nói. Đi về trước đi. Lăng Hoa trong lòng thở dài một hơi, sự tình đã thành kết cục đã định, muốn thay đổi cũng không thay đổi được, hắn chỉ có thể bảo đảm một việc, vậy chỉ có nỗ lực bảo đảm Nguyệt Nhi an toàn, cho dù là liều mạng hắn mạng già. Trong lòng có quyết đoán, hắn cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai cha con về tới Tiêu Lăng Điện, Đường Nguyệt dàn xếp hảo Lăng Hoa nói, phụ thân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đem thân thể dưỡng hảo, mặt khác sự tình về sau lại nói. Ân, Nguyệt Nhi ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Nguyệt cười gật gật đầu, xoay người ra phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, ánh mắt lo lắng mà nhìn thoáng qua trong phòng, lo lắng sốt ruột mà về tới chính mình phòng bên trong. Nàng đảo không phải lo lắng phụ thân thương thế, mà là lo lắng chuyện khác. Chiến loạn đem ngăn, rốt cuộc là như thế nào cái ngăn pháp, lấy chiến ngăn chiến. Vẫn là yêu cầu mặt khác đại giới. Đây là nàng nhất lo lắng sự tình. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì một lần rèn luyện, đem chính mình cấp bồi đi vào. Rèn luyện sau khi chấm dứt, phụ thân đám người hẳn là như thế nào an trí, đây cũng là yêu cầu nàng suy xét vấn đề. Rốt cuộc Hồng Liên chi cảnh chịu thiên đạo có hạn, muốn vẫn luôn đột phá, đây là không có khả năng sự tình. Tu vi dừng bước, thọ nguyên đồng dạng cũng sẽ thực mau hao hết, đối toàn bộ Hồng Liên chi cảnh người tới nói, đây là một kiện thực tàn khốc sự tình. Liên ở nàng đang chuẩn bị về phòng tử thời điểm, một con truyền âm con diều đi vào nàng trước mặt. Nguyệt Nhi A, nghe nói Lăng Hoa ra tới. Có phải hay không thật sự A? Băng Hoán kích động thanh âm thông qua con diều truyền đến ra tới. Đúng vậy, phụ thân hiện tại đã an trí ở Tiêu Lăng trong điện. Đường Nguyệt trực tiếp cấp truyền âm hồi phục Băng Hoán. Sư phụ, cũng chính là ngươi sư tổ muốn gặp ngươi một mặt. Hảo A, ta một hồi liền tới. Đường Nguyệt ngự kiếm trực tiếp hướng về Băng Hoán đám người cung điện phi hành qua đi. Phụ thân có thể vì hắn sư phụ mạo hiểm tiến vào cấm địa bên trong, có thể tưởng tượng hắn sư phụ ở trong lòng tỉ trọng. Nàng xác hẳn là đi bái phỏng một lần. Băng Hoán vừa lúc ở cửa cung điện cửa chờ nàng, nhìn thấy nàng nói thẳng nói, đi theo ta, sư phụ vừa lúc ở bên trong chờ. Ân. Hai người bước nhanh tiến vào Lăng Không phòng bên trong. Lăng Không dựa vào đầu giường, đầy mặt hồng quang thực tinh thần, vẻ mặt ý cười mà nhìn hai người. Tới a. Sư phụ, sư tổ. Hoán Nhi ngươi trước đi ra ngoài, ta đơn độc cùng Nguyệt Nhi trò chuyện. Hảo. Băng Hoán nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người trực tiếp rời đi phòng. Đường Nguyệt độ chạy bộ đến mép giường biên ngồi xuống, lấy ra một viên chữa thương đan dược, đôi tay đệ đi lên cung kính mà nói, sư tổ, đây là vãn bối một phen tâm ý. Lăng Không vui tươi hớn hở mà tiếp qua đi, đặt tại thân thể bên trái, cơ trí ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, thật lâu sau, lúc này mới mở miệng nói, Nguyệt Nhi không phải này phương thiên địa người đi. Tuy nói là câu nghi vấn, hắn lại phi thường khẳng định. Nghe vậy Đường Nguyệt sắc mặt cứng đờ một chút, theo sau nhanh chóng khôi phục bình thường, nàng không nói gì trầm mặc nửa ngày. Ngươi cũng không cần phủ nhận, lòng ta hiểu rõ. Lăng Không thở dài một tiếng, tiếp theo mở miệng nói, Hoa Nhi cùng Hoán Nhi thực coi trọng ngươi, về sau đối bọn họ tốt một chút. Nói xong nhắm hai mắt lại, đối Đường Nguyệt vây vây tay. Đường Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi phòng, nàng không biết Lăng Không là như thế nào biết đến, nhưng nàng có thể làm bộ không biết. Liên ở nàng đi rồi không phải, Lăng Không mở hai tròng mắt, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Xem ra hắn trước kia phỏng đoán đều là thật sự. Vừa mới Đường Nguyệt trên mặt nháy mắt do dự, hắn nhìn cái rõ ràng. Có Đường Nguyệt tồn tại, nghi hoặc Lăng Hoa bọn họ cũng co đường lui, hắn có thể yên tâm làm chính mình sự tình. Bắt được Lăng Hoa tìm tới nói Lăng Hoa, hắn kỳ thật cũng do dự thật lâu, rốt cuộc muốn hay không làm như vậy, hiện tại hắn có thể hoàn toàn yên tâm, mặc kệ hắn thất bại vẫn là thành công, Lăng Hoa bọn họ cũng có một cái dựa vào. Đường Nguyệt trở lại Tiêu Lăng Điện lúc sau, ngồi ở mật thất bên trong, đối với Liên Cư Nội Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người truyền âm nói. Xử lý tốt sao? Xử lý tốt. Nghe nói sự tình đã xử lý hoàn thành, nàng trực tiếp đem hai người cấp phóng ra, trực tiếp mở miệng hỏi, kết quả như thế nào, tiểu ngư vì sao phải tính kế ta? Tiểu ngư là hải yêu hoàng giả nhất tộc, huyết nhục không chỉ đối côn bằng hữu hiệu, đối chủng tộc khác cũng có tác dụng. Lúc trước côn bằng đi mà quay lại, chính là cảm ứng được tiểu ngư hải yêu hoàng giả thân phận. Huyền Huyên tạm dừng một chút, đầy mặt sát khí mà nói tiếp, hải yêu hoàng giả nhất tộc bị rất nhiều chủng tộc mơ ước. Đồng dạng bọn họ thế lực cũng rất mạnh hành, đương nhiên, chỉ có huyết mạch tiến hóa hoàn toàn hoàng giả, bọn họ lực công kích mới yêu cầu kiên kỵ. Hải yêu hoàng giả nhất tộc vẫn luôn sinh hoạt ở biển sâu bên trong, biển sâu chung nguy cơ thật mạnh, dễ dàng không thể thiệp nhập trong đó, bằng không rất khó toàn thân mà lui. tiểu ngư muốn trở lại biển sâu bên trong, tiếp thu huyết mạch tiến hóa. Biển sâu chung nguy hiểm như vậy, nàng cùng Lệ Tiêu hai người lúc trước trực tiếp liền cự tuyệt. Tiến hành siêu hồn lúc sau, chúng ta mới biết được, Hải Yêu Hoàng tộc nhất tộc không thể có ngoại tộc người tiến vào, một khi tiến vào toàn bộ chém giết, đây là bọn họ nhất tộc quy định. Tiểu ngư nhớ trước đây nói qua muốn chúng ta hỗ trợ, chỉ là chúng ta không có đáp ứng, sau lại hắn liền nghĩ tới dùng người tới áp chế chúng ta. Cho nên mới sẽ có lúc trước hắn muốn ám toán chủ nhân sự tình. Huyền Huyên trong mắt lệ khí quay cuồng, nghĩ đến siêu hồn biết đến những việc này, nàng cảm thấy tiểu ngư bị chết vẫn là quá mức nhẹ nhàng, thật hẳn là hảo hảo tra tấn một phen mới cho cắn nuốt rớt. Chương 153 chuẩn bị đi trước. Cầu đặt mua. Tấm tắc, thần hồn trọng tổn hại, ngươi cũng có ngày này, thật đúng là ít nhiều ngươi, ta mới có thể tránh thoát côn bằng đánh chết. Ngươi yên tâm, ta người này nhất tri ân báo đáp, trở lại biển sâu ta khẳng định sẽ vì ngươi cầu tình, bảo ngươi bất tử. Hồi tưởng ngày đó tiểu ngư nói những lời này, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tiểu ngư đánh chính là cái này chủ ý. Kế tiếp sự tình xử lý sạch sẽ, không thể lưu lại một tia dấu vết. Đường Nguyệt không yên tâm mà dặn dò nói, ai biết Hải Yêu Hoàng giả nhất tộc có hay không đặc thù liên hệ phương thức, nếu là lọt vào phản công, các nàng không thấy được có thể chống cự trụ. Chủ nhân ngươi yên tâm đi, chúng ta làm việc tuyệt đối thỏa đáng. Huyền Huyên vô bộ ngực bảo đảm nói. Xử lý thời điểm, bọn họ liền nghĩ tới vấn đề này, kết thúc tuyệt đối sạch sẽ. Đường Nguyệt meo lại đôi mắt suy tư một hồi, nhìn Huyền Huyên hỏi, biết Hải Yêu Hoàng giả nhất tộc ở biển sâu cái gì vị trí sao? Biết, chủ nhân ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Huyền Huyên có chút nghi hoặc hỏi. Cứu cứu cũng tới Hồng Liên chi cảnh. Ngu Bích cùng Tiểu Ngư giống nhau là thuộc về Hải Yêu nhất tộc, nếu Tiểu Ngư có thể tiếp thu huyết mạch tiến hóa, như vậy Ngu Bích đồng dạng cũng có thể. Đạo lý này Huyền Huyên ngẫm lại cũng liền sáng tỏ, nàng đôi tay một phách, sùng bái mà nhìn Đường Nguyệt nói, chủ nhân ngươi thật là quá lợi hại, cư nhiên nghĩ tới tầng này. Được rồi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi hỏi một chút cứu cứu cụ thể đi nơi nào. Tiến hóa huyết mạch sự tình vẫn là sớm một chút giải quyết cho thỏa đáng, phòng ngừa xuất hiện cái gì biến cố. Nghĩ đến đây, nàng vội vàng đi Lăng Hoa phòng bên trong. Nàng hiện tại cần thiết nhanh chóng đi tìm được cứu cứu, tuy tiện hỏi hỏi cứu cứu tình huống. Nghe Huyền Huyên bọn họ theo như lời, nàng có thể tiến vào Hồng Liên chi cảnh là bởi vì sư tôn nguyên nhân, nhưng cứu cứu là bởi vì cái gì tiến vào? Phi thăng thời điểm, cứu cứu không có phi thăng tiên giới, mà là đi ma giới. Tiên giới, ma giới, hai cái hoàn toàn không đắp biên địa phương, có thể đồng thời tiến vào Hồng Liên chi cảnh, này trong đó liền đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Gõ gõ, cảm giác đến phụ thân còn không có nghỉ ngơi, Đường Nguyệt giơ tay gõ cửa đi vào. Nguyệt Nhi sao ngươi lại tới đây? Lăng Hoa kinh hỉ mà nhìn nàng. Phụ thân, ta ngẫm lại hỏi một chút cứu cứu sự tình, lần đó cứu cứu đột nhiên liền đi rồi, hắn là đi nơi nào? Đối mặt nàng do hỏi, Lăng Hoa sửng sốt một chút, đột nhiên thật cẩn thận nhìn nàng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi khôi phục ký ức. Lời này hỏi xong đổi thành Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người, thấy Lăng Hoa vẻ mặt khẩn trương, nàng ngẫm lại lắc lắc đầu. Thấy Lăng Hoa như vậy thật cẩn thận, nàng khôi phục một bộ phận ký ức sự tình, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu đi. Tuy nói cũng lừa không được bao lâu, nhưng có thể giấu một đoạn thời gian cũng hảo. Nàng chính mình cảm thấy không có gì quan hệ, nhưng xem phụ thân khẩn trương thấp thỏm bộ dáng, nàng quyết định vẫn là chờ một đoạn thời gian lại nói. Phụ thân bây giờ còn có thương trong người, suy nghĩ không thể quá mức lo lắng. Lăng Hoa nghe xong nàng nói lúc sau, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có tiếp tục chảo cùng cái này không bỏ, trực tiếp rời đi đề tài. Nguyệt Nhi ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi ngươi cứu cứu sự tình? Cứu cứu rời đi lâu như vậy, hiện tại đều không có hồi âm, ta muốn đi tìm hắn, còn có một cái, ta hiện tại tu vi đã là đắc đạo nhất giai, vùi đầu tu luyện không phải dễ dàng như vậy đột phá, ta cũng nghĩ ra đi rèn luyện. Đương nhiên quan trọng nhất vấn đề, nàng là tưởng cùng cứu cứu nói biển sâu sự tình, huyết mạch tiến hóa, đây chính là một cái đại kỳ ngộ. Kỳ ngộ không đợi người, bỏ lỡ liền thời gian bỏ lỡ. Thấy phụ thân sắc mặt lo lắng thực do dự, nàng ngâm lại tiếp tục nói, huống chi. Năm sao đã bắt đầu liền tuyến. Ta tưởng cho chính mình nhiều gia tăng một ít lợi thế, không nói mặt khác, ít nhất tu vi thượng muốn tu luyện đến mức tận cùng. Nàng nói chuyện phụ thân khẳng định trong lòng sẽ rất khó chịu, nhưng phụ thân khẳng định cũng sẽ phi thường tán đồng nàng quyết định, sẽ không làm ra ngăn trở động tác. Quả nhiên, Lăng Hoa tự hỏi một hồi, đồng ý nàng quyết định này. Ngu Bích đi liên tu điện. Lăng Hoa giải thích một chút liên tu điện sự tình, châm trước một chút nói tiếp, Nguyệt Nhi ngươi muốn đi ta không phản đối, bất quá, ngươi có thể vãn 2 ngày xuất phát. Đến nỗi ngọc bài sự tình ta tới giải quyết. Liên tu điện yêu cầu riêng ngọc bài mới có thể đi vào, hắn cùng băng hoán trong tay đều có ngọc bài, hắn cho Ngu Bích, hiện tại chỉ có băng hoán trong tay còn có một khối. Cảm ơn phụ thân. Đường Nguyệt trịnh trọng nói lời cảm tạ. Liên tu điện chính là một cái kỳ ngộ, phụ thân có thể không chút do dự cấp cứu cứu, nghĩ đến đây nàng trong lòng ấm áp, yên lặng làm hạ quyết định, nàng chuẩn bị đem phụ thân một khối mang ra Hồng Liên chi cảnh. Bất quá việc này không đổi, nàng đến trước hết nghĩ đến thích hợp phương pháp, có thể hay không không đành lòng mang đi ra ngoài. Nàng ở Hồng Liên chi cảnh có 100 triệu năm thời gian, phương pháp có thể chậm rãi tưởng. Ân, Nguyệt Nhi ngươi đi về trước chuẩn bị, quá 2 ngày ta tới tìm ngươi. Hảo, kia phụ thân ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Nguyệt sau khi ra ngoài, Lăng Hoa trực tiếp cấp Băng Hoán truyền âm, chỉ chốc lát thời gian, Băng Hoán đi tới hắn trước mặt. Lăng Hoa ngươi tìm ta a? Có chuyện gì? Băng Hoán có chút nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Liên tu điện kia khối ngọc bài, ngươi mang ở trên người không có. Mang theo a, như thế nào? Băng Hoán đem ngọc bài sờ soạng ra tới, đưa tới Lăng Hoa trước mặt, lặc, cho ngươi. Trên người của ngươi không phải có một khối sao? Nói xong Băng Hoán liền phản ứng qua, một phách cái chắn nói, ta đã quên, ngươi cái kia ngọc bài cho ngu bích, bất quá ngươi hiện tại lấy này ngọc bài muốn làm sao? Nguyệt Nhi dùng. Lăng Hoa đem sự tình trước sau cấp Băng Hoán nói một lần. Nguyệt Nhi là tiên đoán người trong, yêu cầu chính là càng nhiều kỳ ngộ, mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên. Không biết như thế nào hóa giải tam tộc chiến loạn, nhưng thực lực mới là cuối cùng bảo đảm. Hai người lại hàn huyên một hồi, đem Băng Hoán tiến đi, Lăng Hoa ngồi ở trên giường, đem không gian nội sở hữu pháp bảo đều đem ra, nhất nhất sàng chọn lúc sau, hắn cấp Đường Nguyệt nhảy vài kiện thích hợp pháp bảo, trang hảo đặt ở một bên. Hắn ngấm lại cầm đồ vật trực tiếp đi Đường Nguyệt nhà ở. Phụ thân sao ngươi lại tới đây? Ta cho ngươi chọn lựa vài món pháp bảo, ngươi sấn 2 ngày này trước cấp luyện hóa. Nói xong cầm trong tay pháp bảo toàn bộ đưa cho Đường Nguyệt, một kiện lưu ly thường, một bộ kiếm trận pháp bảo, một cùng hộ tâm vòng cổ. Lăng Hoa đem pháp bảo công hiệu tỉ mỉ đều nói một lần, lúc này mới nhìn nàng nói, pháp bảo tuy nói là ngoại vật, nhưng có đôi khi cũng có thể cứu ngươi một mạng, luyện hóa lúc sau, ngươi quen thuộc sử dụng phương pháp, lại đến tìm ta lấy ngọc bài. Ân. Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu. Vậy ngươi trước lộng đi, ta liền đi về trước. Nhìn hắn đi xa bóng dáng, Đường Nguyệt hốc mắt có chút ướt át, phùng pháp bảo đôi tay cầm, nàng trực tiếp đi trong mật thất mặt. Luyện hóa pháp bảo yêu cầu nhất định thời gian, để sớm đi tìm cứu cứu, nàng trực tiếp bố trí một cái thời gian pháp trận. Bên ngoài qua 3 ngày, trên thực tế đi qua 3 năm, thay lưu ly thường, mang lên hộ tâm vòng cổ, lấy thượng kiếm trận, hết thể chuẩn bị thỏa đáng, nàng ra mật thất đi tới Lăng Hoa phòng bên ngoài. Chương 154 bày trận. Cầu đặt mua. Đứng ở cửa phòng trước mặt, Đường Nguyệt do dự thật lâu sau, hít sâu một ngụm, giơ tay gõ vang lên cửa phòng. Tiến bảo. Theo Lăng Hoa nói âm rơi xuống, nàng đẩy cửa ra đi vào. Nguyệt Nhi. Lăng Hoa kinh ngạc mà hô một tiếng, sắc mặt có chút nghi hoặc hỏi, chính là luyện hóa pháp bảo gặp vấn đề. Đường Nguyệt lắc lắc đầu, bước nhanh đi đến Lăng Hoa bên người ngồi xuống, nàng trầm mặc thật lâu sau, quyết định vẫn là đem ký ức khôi phục một ít sự tình nói cho phụ thân. Nàng có thể nhanh chóng luyện hóa pháp bảo, dùng chính là thời gian trận pháp, không đem ký ức khôi phục sự tình nói ra, thời gian này trận pháp sự tình nàng cũng nói không thông. Huống chi, nàng luyện hóa pháp bảo thời điểm tư tiền tưởng hậu, quyết định vì thánh điện bố trí một tòa đại hình thời gian trận pháp. Nay Khuê Mạc đã xuất hiện, nếu không phải có thánh điện bên ngoài trận pháp chống, Khuê Mạc khẳng định đã tấn công tiến vào, trận pháp chỉ có 3.000 năm thời gian. Trận pháp một khi tiêu tán, thánh điện sắp sửa gặp phải 2 tộc đồng thời công kích, mã nhiều cắn chết tượng. Chúng chi đại trưởng lão bọn họ tu vi so Khuê Mạc còn muốn thấp. Nàng lúc này đây đi liên tu điện, ngay về không biết phải dùng bao lâu thời gian, nàng nhưng không nghĩ trở về nhìn đến một mảnh phế tích thánh điện. Làm hạ ngả bài quyết định, nàng ngẩng đầu nhìn Lăng Hoa nói, phụ thân, thực xin lỗi, ta vẫn luôn có một chuyện gặp ngươi. Tạm dừng một chút, nàng nói tiếp, ta ký ức khôi phục một ít, nhớ lại rất nhiều sự tình trước kia. Lăng Hoa tươi cười cương ở trên mặt, có chút miễn cưỡng mà cười cười, khô cằn nói, nhớ lại tới là chuyện tốt. Chúc mừng. Hai người cũng không biết nói cái gì cho phải, trầm mặc yên tĩnh không khí quanh quẩn toàn bộ phòng. Nguyệt Nhi. Phụ thân. Thấy hai bên ăn ý mà đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau cười, Đường Nguyệt cười nói, phụ thân ta chưa nói, hảo sao? Hảo, Nguyệt Nhi ngươi nói trước. Lăng Hoa cười gật gật đầu. Phụ thân, ta ký ức là lần đó xuất quan lúc sau khôi phục, chỉ là không có hoàn toàn khôi phục, lúc trước không có nói cho ngươi, chỉ là sợ ngươi nghĩ nhiều. Tạm dừng một chút. Nàng thẳng tắp nhìn Lăng Hoa chờ đợi hỏi, phụ thân ngươi có thể tha thứ Nguyệt Nhi sao? Lăng Hoa không có trở lại nàng hỏi chuyện, mà là sắc mặt thấp thỏm mà hỏi ngược lại, Nguyệt Nhi ngươi quái phụ thân che giấu ngươi sao? Không trách, ta ngược lại thực cảm kích, nếu không phải phụ thân ngươi thu lưu ta, ký ức phong ấn cái này giai đoạn, phỏng trừng ta cũng đã ngã xuống. Nàng nói được là sự thật, nếu là không có Lăng Hoa thu lưu cùng bảo hộ, nàng nói không chừng đã sớm đã. Phụ thân, chúng ta trước không nói này đó. Đường Nguyệt hút hút cái mũi, duỗi tay lau sạch khỏe mắt nước mắt, đem đề tài chuyển rời đến địa phương khác. Phụ thân ta khôi phục ký ức lúc sau, có thể bố trí thời gian trận pháp, bên ngoài một ngày, trận pháp chung một năm, pháp bảo ta đã hoàn toàn luyện hóa. Thời gian trận pháp. Lăng Hoa vẻ mặt nghi hoặc, hắn chưa từng có nghe qua loại này trận pháp, thánh điện cũng không có ghi lại quá loại này trận pháp. Ngẫm lại hắn vẻ mặt thận trọng nói, Nguyệt Nhi, thánh điện sừng sững hàng tỷ năm thời gian, chưa từng có nghe qua như vậy cường hãn trận pháp, chuyện này ngươi nhất định phải chìm vào trong lòng, ngàn vạn không thể làm những người khác biết. Tạm dừng một chút, hắn sắc mặt nghiêm túc hỏi, Nguyệt Nhi chuyện này còn có ai biết? Đường Nguyệt ngẫm lại nói, tạm thời chỉ có Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu bọn họ biết, bất quá bọn họ tuyệt đối trung thành, sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Vậy là tốt rồi. Lăng Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhưng không nghĩ Nguyệt Nhi bởi vì cái này, đã chịu mọi người liên hợp công kích. Biết hắn đang lo lắng cái gì, Đường Nguyệt châm trước một phen mở miệng nói, phụ thân, ta tưởng đem thời gian trận pháp bố trí ở Tiêu Lăng Điện bên trong. Thánh điện bên ngoài trận pháp chỉ có 3.000 năm, ta tưởng có thời gian trận pháp, thánh điện thế lực sẽ phạm vi lớn tăng lên, đến lúc đó liền tính trận pháp giải trừ, phụ thân ngươi cùng vài vị thúc thúc tự bảo vệ mình năng lực cũng sẽ tăng lên không ít. Liên tu điện là cái tình huống như thế nào không người biết được. Nàng sợ chính mình trở về thời điểm, thánh điện đã không còn nữa tồn tại. Lăng Hoa cỡ nào thông tuệ một người, nghe nàng ý tứ này, liền biết nàng lo lắng, trong lòng cảm động không thôi. Nguyệt Nhi tâm ý, hắn cũng không hảo trực tiếp bác, huống chi đây là toàn bộ thánh điện kỳ ngộ. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, như vậy, Nguyệt Nhi ngươi bố trí hảo trận pháp liền trực tiếp đi liền tu điện. Chỉ cần Nguyệt Nhi rời đi thánh điện, tin tưởng liền tính những người khác mơ ước thời gian trận pháp, muốn tìm Nguyệt Nhi phiền toái cũng không có cách nào. Hảo. Đường Nguyệt gật đầu lên tiếng. Nguyệt Nhi ngươi yêu cầu cái gì tài liệu trực tiếp cho ta nói, ta ý tưởng cho ngươi gom đủ. Lăng Hoa quan tâm hỏi, ở hắn ý tưởng bên trong, như vậy nghịch thiên trận pháp, khẳng định yêu cầu rất nhiều sang quý tài liệu. Không cần, ta nơi này còn có tiên linh thạch. Đường Nguyệt cười lắc lắc đầu. Khôi phục ký ức lúc sau, nàng tiến vào liên cư một chuyến, phát hiện còn có một đống so linh thạch càng cao cấp tiên linh thạch, hỏi qua Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, mới biết được đây là tiên linh thạch. Dùng để khắc họa trận pháp hiệu quả càng tốt, liên tục thời gian càng dài lâu. Tiên linh thạch số lượng không nhiều lắm, bất quá bố trí một cái thời gian trận pháp vẫn là đủ, còn có thể dư lại không ít. Phụ thân ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi trước bố trí trận pháp. Nói xong nàng xoay người ra phòng, phi thân đi vào Tiêu Lăng Điện trên không, cẩn thận quan sát một chút, trong lòng yên lặng tính toán như thế nào bày trận tốt hơn. Vòng quanh Tiêu Lăng Điện xoay hai vòng, trong lòng có tính toán trước, lấy ra tiên linh thạch, nàng bắt đầu bố trí lên. Theo tay quyết vầng sáng mang theo tiên linh thạch chìm vào trận điểm bên trong, từng đạo vầng sáng sáng lên, Tiêu Lăng Điện toàn bộ bao phủ ở thời gian trận pháp bên trong. Tính tính dư lại tiên linh thạch, nàng ngẫm lại bố trí mấy cái sát trận cùng phòng ngự trận. Hết thể vội xong lúc sau, sắc trời đã tiệm vãn, đem trận pháp ra vào cùng khống chế pháp quyết đánh vào một cái chỗ trống trong ngọc giản, cầm ngọc giản nàng phi thân tiến vào Lăng Hoa phòng bên trong. Phụ thân, sở hữu trận pháp khống chế pháp quyết đều ở bên trong, ngươi trước quen thuộc. Lúc sau đem ngọc giản hủy hoại. Hồng Liên chi cảnh trung trận pháp trình độ phổ biến so thấp, một khi này đó trận pháp xuất thế, khẳng định khiến cho rất nhiều người mơ ước. Nàng nhưng thật ra đi rồi, nhưng phụ thân còn ở thánh điện bên trong. Đến cấp phụ thân lưu lại một ít cậy vào thủ đoạn, bằng không nàng đi được cũng không an tâm. Nguyệt Nhi có tâm. Lăng Hoa không có chống đẩy, thản nhiên tiếp nhận ngọc giản, sau khi xem xong đem ngọc giản trực tiếp hủy diệt. Xem xong rồi sở hữu trận pháp hiệu quả. Hắn vốn đang có chút lo lắng Nguyệt Nhi đi ra ngoài rèn luyện sẽ bị khi dễ, hiện tại hoàn toàn có thể yên tâm. Có này đó trận pháp tồn tại, chỉ cần không phải gặp được này đó đại năng, Nguyệt Nhi hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình. Đem tiến vào liên tu điện ngọc bài đưa cho Đường Nguyệt, hắn cẩn thận dặn dò nói, phòng trưng một hồi đại trưởng lão bọn họ liền sẽ phát hiện Tiêu Lăng Điện thay đổi. Nguyệt Nhi ngươi hiện tại liền đi liên tu điện, ngươi nhất định phải tiểu tâm ở cẩn thận, nhất định phải hiểu được dấu rốt. Tạm dừng một chút hắn nói tiếp. Liên tu điện một lần xuất hiện ngọc bài có rất nhiều khối, tiến vào người khẳng định không phải chỉ có một hai cái, Nguyệt Nhi ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ta sẽ. Chương 155 phá. Cầu đặt mua. Đưa Nguyệt nhìn trong tay ngọc bài, rót vào đạo lực phát động ngọc bài, nhìn xuất hiện ở trước mặt truyền tống trận, nàng ngẫm lại lấy ra một khối truyền âm thạch, ở truyền âm thạch bên trong ghi vào nói mấy câu. Phụ thân, này viên truyền âm thạch ngươi cầm, chờ hạ giao cho đại trưởng lão bọn họ. Đem truyền âm đưa cho Lăng Hoa. Nàng chạm vào truyền tống trận bên trong, nhìn Lăng Hoa có chút không tha nói, phụ thân, chờ ta trở lại. Nếu là thánh điện không địch lại, phụ thân bảo mệnh làm trọng. Những lời này nàng là trực tiếp truyền âm vào Lăng Hoa trong đầu, theo giọng nói rơi xuống, nàng cả người bị vầng sáng vây quanh, theo sau biến mất không thấy. Đường Nguyệt rời đi không có bao lâu, đại trưởng lao đám người đi tới Tiêu Lăng ngoài điện mặt, mấy người vừa mới chuẩn bị tiến vào Tiêu Lăng điện, đã bị một đạo phòng ngự cái lồng cấp ngăn cản. Tới. Cảm giác đến trận pháp dao động, Lăng Hoa nhẹ giọng nói một câu, nắm truyền âm thạch đi tới Lăng Tiêu điện bên ngoài. Lăng Hoa này hết thệ là chuyện như thế nào? Đại trưởng lão có chút nghiêm khắc hỏi. Lăng Tiêu điện là thánh điện tu luyện thánh địa, không chấp nhận được chút nào sơ suất. Lăng Hoa không có biện giải nói chuyện, mà là đem truyền âm thạch đưa cho đại trưởng lão, đây là Nguyệt Nhi lưu lại. Đem đạo lực rót vào truyền âm thạch chung, truyền âm thạch từ đại trưởng lão trong tay phi hành đến mọi người trước mặt, Đường Nguyệt Thanh triệt thanh âm truyền ra tới. Thời gian trận pháp, trận pháp ngoại 1 năm, trận pháp nội 100 năm, chỉ cần có cũng đủ nhiều tiên linh thạch, trận pháp có thể vẫn luôn vận chuyển. Tụ linh trận pháp, tụ tập thiên địa linh khí, có thể tăng lên tu sĩ tu hành tốc độ. Phòng ngự trận pháp, mười mấy cái chồng lên trận pháp, Đường Nguyệt nhất nhất giảng thuật này công dụng. Theo nàng giảng giải, đại trưởng lao đám người ánh mắt càng ngày càng sáng, cho dù là định lực thực tốt đại trưởng lao đám người, cũng là kích động đến mặt đỏ dần. Trận pháp khống chế phương pháp đã giao dư phụ thân, bất luận kẻ nào không được mạnh mẽ bức bách phụ thân nói ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đường Nguyệt truyền âm đến đây kết thúc, nghe nói nàng cuối cùng một câu, tâm tư di động đại trưởng lao đám người dần dần bình tĩnh trở lại. Không có bất luận cái gì hoài nghi Đường Nguyệt lời nói chân thật tính. Không nói Đường Nguyệt là tiên đoán người trong, liền nói nàng bày trận năng lực, đại trưởng lao đám người không thể không coi trọng. Đối với nàng lời nói, vài vị trưởng lão truyền âm cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không cho Lăng Hoa giao ra trận pháp khống chế phương pháp. Không chỉ như thế, mấy người đều đã nghĩ kỹ rồi, muốn giúp Lăng Hoa làm một ít che giấu. Đại trưởng lao ánh mắt sắc bén mà nhìn phía sau các điện chủ tiệm, này đó trận pháp là ta cùng vài vị trưởng lao nghiên cứu đến ra, một khi ta nghe được mặt khác lời đồn, ở đây các vị cùng nhau bị phạt. Là, mười mấy vị điện chủ thu hồi trong lòng tính toán, chăm miệng một lời cung kính trả lời. Đại trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, gạch nhìn Lăng Hoa hỏi, Lăng Hoa, hiện tại Lăng Tiêu điện nhưng thừa nhận bao nhiêu người cùng nhau tu luyện. Biết xác thực nhân số, hắn mới hảo làm kế tiếp an bài. Lăng Hoa ngẫm lại nói, 100 người đồng thời tu luyện, sử dụng ngàn năm, trận pháp có thể kiên trì vạn năm, 500 người đồng thời tu luyện, sử dụng ngàn năm, trận pháp có thể kiên trì ngàn năm. Đương nhiên cái này thời hạn là không tăng thêm tiên linh thạch dưới tình huống. Trên thực tế Đường Nguyệt đi thời điểm, cho Lăng Hoa 100 viên tiên linh thạch. Hắn đương nhiên không có như vậy thành thật, đem sở hữu tiên linh thạch cống hiến ra tới, người đều là có tư tâm, huống chi Nguyệt Nhi lúc trước cũng nói, làm hắn bảo mệnh vì trước, có tiên linh thạch hắn mới có thể khởi động sở hữu trận pháp. Một khi thánh điện bên ngoài trận pháp phá, hắn còn có thể dùng Tiêu Lăng điện trận pháp kéo dài thoát đi thời gian. Đường Nguyệt nghĩ đến thực chú đáo, Tiêu Lăng điện bên trong, nàng chuyên môn ở Lăng Hoa phòng nội bố trí một cái truyền tống trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nghe xong Lăng Hoa lời nói, đại trưởng lão tính toán một chút, đối với phía sau đoàn người nói, các điện tuyển ra ưu tú nhất, nhất có thiên phú 10 người tiến đến Tiêu Lăng điện tu luyện. Là, Lăng Hoa ngươi làm tốt tiếp đại chuẩn bị, đi vào tu sĩ ngươi làm tốt an bài. Đại trưởng lão đám người nói xong mang theo gấp không chờ nổi đoàn người rời đi Tiêu Lăng điện. Lăng Hoa một mạch đều ở tại Lăng Xanh điện bên trong, Lăng không xảy ra chuyện lúc sau liền đem quản sự vị trí cho Lăng Hoa, nhìn đến đại trưởng lão đám người đã đi xa, hắn cũng hướng về Lăng Xanh điện mà đi. Tìm được rồi Băng Hoán đám người, đem sự tình trước sau nói một lần. Chọn lựa bao gồm Băng Hoán đám người ở bên trong 10 người, trực tiếp về tới Tiêu Lăng điện bên trong. Lăng Xanh điện chọn lựa thực dễ dàng, Lăng Hoa thực mau làm tốt quyết định, mặt khác điện liền không có dễ dàng như vậy, vì 10 cái danh ngạch, thiếu chút nữa trình diễn toàn vai võ phụ, đương nhiên những việc này Đường Nguyệt là không biết. Nàng vừa mới ra truyền tống trận, đi tới một cái tất cả đều là dung nham địa phương. Đỉnh đầu một vòng hồng nguyệt treo ở không trung, bốn phía hồng hắc một mảnh. Từng sợi nôn nóng ra tới khói đen phiêu đãng ở trước mắt, nàng phi thân ở không trung, túi đầu vừa thấy, dưới chân một mảnh dung nham hải, không có chút nào có thể dừng lại địa phương. Giống. Một tiếng thật lớn tiếng hô truyền đến, nàng ngưng mắt nhìn lại, chi gian phía trước không xa địa phương, dung nham trung toát ra một con vạn trượng cao dung nham người đá. Dung nham người đá nhìn nàng phương hướng, đột nhiên nhanh chóng chạy vội lên. Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, rút ra phía sau duyên tiên kiếm, vãn kiếm hoa. Thân thể giống như mũi tên rời dây cung, hướng về dung nham người khổng lồ đón đi lên. Len keng len keng. Duyên tiên kiếm chém vào dung nham người đá trên người, không có lưu lại chút nào vết kiếm, ngược lại đem dung nham người đá chọc giận. Giống. Dung nham người khổng lồ phẫn nộ giống lớn một tiếng, cực đại trong miệng phun ra một cổ dung nham, hướng về Đường Nguyệt thân thể phun ra mà đi. Dung nham tốc độ thực mau, Đường Nguyệt tuy rằng tránh thoát đại bộ phận công kích, nhưng tóc dài lại đốt trọi một bộ phận. Hỏi tóc truyền đến mùi khét. Nàng thần sắc có chút khó coi. Mặt thế không có tới đến phía trước, phàm thường xuyên ôm nàng nói, thích nhất nàng một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài, từ đi vào tu chân giới lúc sau, nàng liền rất bảo hộ này một đầu tú lệ tóc dài, hiện tại cư nhiên bị cái này dung nham người đã bị thương. Tìm chết. Ảnh Nguyệt. Mấy ngàn thượng vạn lóng lánh vầng sáng trường kiếm xuất hiện ở dung nham người khổng lồ trên không, hô hô hô. Trường kiếm động tác nhất trí hướng về dung nham người khổng lồ chém đi xuống. Vâng. Dung nham người đá hóa thành lớn nhỏ chỉnh tề hòn đá, rơi rụng ở dung nham hải bên trong, phát ra tư tư tiếng vang, hòn đá bị dung nham toàn bộ hòa tan, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Nguyệt nhìn tiêu rất nửa bên tóc dài, ánh mắt hơi hơi nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia khổ sở, vận dụng đạo lực rót vào tóc dài bên trong, đốt trọi tóc dài lại không có mọc ra tới. Sao có thể? Chặt đứt cánh tay đều có thể sinh trưởng ra tới, vì sao tóc dài không được? Đường Nguyệt nhắm mắt suy tư một hồi. Nàng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn cái này dung nham không gian, chẳng lẽ này hết thảy đều là ảo giác? Liên nàng đều trúng chiêu, có thể thấy được bảy trận ảo trận nhân tu vì có bao nhiêu cao. Cứu cứu có khỏe không? Hắn có thể tránh thoát cái này ảo trận sao? Áp xuống trong lòng lo lắng, nàng giơ lên trong tay duyên tiên kiếm, nhắm mắt đem đạo lực toàn bộ dung nhập duyên tiên kiếm bên trong. Một vòng màu lam trăng rằm xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu không, theo đạo lực rót vào, trăng rằm dần dần chăm chú nhìn. Một thanh ngũ sắc trường kiếm xuất hiện ở trang rằm dưới. Đường Nguyệt buông trong tay duyên tiên kiếm, sắc mặt tái nhợt mà lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong cơ thể đạo lực chậm rãi tràn đầy, nàng ngửa đầu nhìn không trung, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Trang rằm cùng ngũ sắc trường kiếm đồng thời hướng về không trung đánh tới. Chương 156 nội đấu. Cầu đặt mua. Ông. Ảo cảnh không gian cùng hai người kịch liệt đối đâm, sinh ra uy lực vô hạn phóng đại. Toàn bộ ảo cảnh không gian bắt đầu kịch liệt lay động lên. Ầm ầm ầm. Dung nham bắt đầu quay cuồng, ảo cảnh không gian trên không xuất hiện từng đạo cái khe càng lúc càng ngày nhiều, dần dần chiếm đầy toàn bộ không gian. Phịch một tiếng vang lớn, ảo cảnh không gian trở thành vô số mảnh nhỏ, dần dần bắt đầu tiêu tán. Đường Nguyệt thân thể từ rách nát không gian xuyên đi ra ngoài, ảo cảnh bài trừ, trước mắt ảo cảnh sớm đã xảy ra biến hóa. Trời xanh bích vân, dưới chân là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, sinh cơ rạt rào. Lúc này mặt đất đột nhiên rung động lên, nàng hướng về đi xa nhìn lại, chỉ thấy hàng ngàn hàng vạn thú đàn, hướng về nàng hiện tại phương hướng buôn tập mà đến. Thú đàn chung đủ loại thú tộc gom đủ, trừ bỏ tứ thần thú cùng bốn hung thú, cơ hồ chủng tộc khác đều có. Kiến nhiều cắn chết tượng. Nhìn đến như vậy đại một đám thú đàn, trong đó rất nhiều tu vi cùng nàng tương đương, sắc mặt lúc ấy liền tái rồi. Lấy ra mấy khối tiên linh thạch, nhanh chóng tại thân thể chung quanh bày trận, sát trận, phòng ngự trận hai cái trận pháp đồng thời khởi động. Đuổi ở thú đàn đi vào phía trước đem trận pháp bố trí hảo, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không dựa vào trận pháp nói, hàng ngàn hàng vạn thú đàn nàng đến giết đến khi nào. Đặc biệt là ở tu vi cấp bậc tương đồng tình huống dưới, đừng nói toàn sát, nàng có thể toàn thân mà lui liền không tồi. Pháp trận chung quanh vây đầy các loại thú loại, hai mắt đỏ lên hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, hận không thể cắn xé vào bụng bộ dáng, trong miệng còn phát ra các loại giống giận tiếng động. Bài trừ trận pháp tiêu hao nàng rất nhiều đạo lực, hiện tại trong cơ thể đạo lực giống tuyết. Đã không có đạo lực dễ chịu, kinh mạch bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng chạy nhanh ăn vào đan dược tiến vào trong miệng, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu khôi phục trong cơ thể đạo lực. Chờ đến trong cơ thể đạo lực dần dần tràn đầy, ám thương cũng chưa trị hảo, nàng lúc này mới đứng lên. Xé chắn ra lẻ, một chút bắt đầu đánh chết, theo đạo lực không ngừng nghỉ sử dụng, nàng tu vi cũng ở vững bước tăng trưởng. Thú đàn một chút bắt đầu giảm bớt, nhưng trận pháp bên ngoài thú đàn lại một chút không có cảm giác giống nhau. Tựa như nàng giết không phải cùng tộc mà là dâu ria những người khác. Đình chỉ tiếp tục giết chóc động tác, nàng cẩn thận quan sát một chút thú đàn, phát hiện một ít dị thường. Nàng chém giết rất thú đàn lúc sau, thú đàn trên người liền sẽ toát ra một cổ rất mơ hồ lục khí, nếu là không chú ý căn bản là nhìn không tới. Lục khí trung sinh cơ giạt rào, tràn đầy tất cả đều là sinh mệnh lực tràn ngập ở trong đó. Chỉ thấy lục khí xuyên qua trận pháp, trực tiếp bị trận pháp bên ngoài thú đàn cấp toàn bộ hấp thu, theo hấp thu lục khí càng nhiều, thú đàn thực lực cũng ở thong thả tăng lên. Hóa ra nàng đây là ở giúp đỡ địch nhân tăng lên thực lực đâu. Rồi tay trực tiếp bắt lấy một tia lục khí, nàng ý đồ đem này hấp thu như trong cơ thể, phát hiện cái này sinh mệnh chi khí căn bản hấp thu không được. Không, phải nói là nàng căn bản hấp thu không được, không chỉ như thế, thân thể còn xuất hiện một ít bài dị phản ứng. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì huyền cơ? Lục khí nàng nếu là không thể xử lý, như vậy giết chóc liền không thể tiếp tục. Nhưng nếu là không tiếp tục giết chóc, bên ngoài còn vây quanh như vậy nhiều thú đàn, nàng đem một bước khó đi. Cẩn thận suy tư một phen, nàng từ liên cư bên trong đem Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người kéo ra tới, chỉ vào lục khí nói, các ngươi nhìn xem có thể hay không hấp thu này đó sinh mệnh chi khí. Là, Uyển Huyên cái thứ nhất hóa thân vì huyết vụ, hướng về trận pháp trung tràn đầy lục khí nhào tới. Theo lục khí đại đoàn bị Huyền Huyên cắn nuốt rớt, Lệ Tiêu cũng lập không được, đổi vị một đoàn màu đen huyết vụ, sói đói chụp mồi giống nhau, hướng về màu xanh lục sinh mệnh chi khí nhào tới. Sinh mệnh chi khí một chút giảm bớt, trận pháp bên ngoài thú đàn vốn dĩ thực an tĩnh, đột nhiên cuồng táo lên. Đối với trận pháp Đường Nguyệt đám người, phát ra từng trận giống giận tiếng động, thân thể cũng vẫn luôn hướng về trận pháp và chạm lại đây. Ong! Ong! Trận pháp bên ngoài một cái trong suốt cái lồng vẫn luôn ngăn cản ở thú đàn trước mặt, giống như thiên truy giống nhau, thú đàn mặc kệ như thế nào va chạm, lại không làm gì được trận pháp mảy may. Đường Nguyệt lại không có chút nào thả lỏng, rốt cuộc nàng bố trí trận pháp tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng cũng là tương đối mà nói. Nếu là thú đàn toàn bộ tập thể công kích trận pháp cũng căng không được bao lâu, tương phản, thực mau liền sẽ bị phá diệt trừ. Nàng không có khả năng nhìn trận pháp bị phá, một khi trận pháp bị phá trừ, nàng muốn từ này đó điên cuồng thú đàn trung thoát thân, đó là hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhìn thoáng qua đang ở điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi khí Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, nàng trong tay lại lấy ra mấy khối tiên linh thạch, bắt đầu cấp trận pháp gia cố, tùy tiện bố trí một cái ảo trận. Vừa mới bắt đầu thú đàn đều thực an tĩnh, nhìn đến Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hấp thu sinh mệnh chi khí mới cuồng táo lên, nàng tưởng ảo trận hẳn là sẽ có một chút tác dụng. Quả nhiên, ảo trận vừa mới khởi động, thú đàn toàn bộ an tĩnh xuống dưới. Nàng trong lòng yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn không ngừng nghỉ giết chóc, nàng hiện tại cũng có chút mỏi mệt, ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, lặng lặng nhìn Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người. Trận pháp trung sinh mệnh chi khí toàn bộ bị hấp thu, hai người còn có chút chưa đã thèm, nhìn thoáng qua đầy đất thi thể, hai người cũng không có buông tha, mà là trực tiếp toàn bộ cấp cắn nuốt. Thẳng đến cái gì đều không có, hai người lúc này mới thỏa mãn mà đổi thành hình người, hai mắt sáng lên nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt bị hai người nóng bỏng ánh mắt xem sửng sốt. Sao làm sao vậy? Chủ nhân, chúng ta muốn đi trận pháp bên ngoài. Huyền Huyên đầy mặt hồng quang nói. Nghe vậy Đường Nguyệt suy tư một chút, đại khái biết hai người là có ý tứ gì, khẳng định là vừa rồi không có cắn nuốt đã quyển, ánh mắt nhắm vào bên ngoài kia từng bầy thú đàn đâu. Hai người tu vi so nàng cao quá nhiều, hơn nữa hai người vẫn là linh thể, nói vậy cũng sẽ không có nguy hiểm. Bất quá nàng vẫn là dặn dò nói, đi ra ngoài có thể, một khi gặp được không thể đối phó, các ngươi hai người lập tức trở lại trận pháp bên trong. Là. Cảm ơn chủ nhân. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người vui vẻ ra mặt, chăm miệng một lời cung kính trở về một câu, lắc mình trực tiếp ra trận pháp, hướng về thú đàn nào tới. Ở bọn họ hai người trong mắt, thú đàn chính là ngon miệng mỹ vị đồ ăn, là cường hãn thực lực. Hai người tiến vào thú đàn kia chính là như cá gặp nước, tiêu giao thật sự. Thú đàn chung không có tứ thần thú cùng bốn hung thú tồn tại, muốn phản kháng hai người cắn ướt, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Đường Nguyệt cẩn thận quan khán một hồi. Phát hiện hai người hoàn toàn có thể ứng phó tự nhiên, nàng cũng không ở quản, an tâm nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tu vi đang ở chậm rãi tăng lên, nàng trong lòng có chút cao hứng. Còn không đợi nàng cao hứng một hồi, thần hồn đột nhiên đau xót, nàng mở hai tròng mắt vừa thấy, chỉ thấy trận pháp bên ngoài đã đại biến lĩnh dạng. Thú đàn đã là biến mất không thấy, Huyền Huyên lại cùng Lệ Tiêu hai người đánh nhau lên. Không có bất luận cái gì kỹ xảo, hoàn toàn là đả thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 đấu pháp. Hai người toàn thân máu tươi sắc bén. Huyết Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, đều ở tùy thời chuẩn bị cấp đối phương một đòn chí mạng. Đường Nguyệt sắc mặt đại biến, lắc mình đi vào hai người trung gian, lạnh giọng mở miệng mệnh lệnh nói, đều cho ta dừng tay. Chương 157 Hồng Liên hiện. Cầu đặt mua. Nghe được Đường Nguyệt kia giống như mùa đông khắc nghiệt phong tuyết lạnh băng thanh âm, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu đồng thời cung kính đi vào Đường Nguyệt trước mặt, túi đầu không dám nhìn nàng. Hai người một bộ ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, Đường Nguyệt chẳng những không có cảm thấy tốt một chút, ngược lại trong lòng càng thêm tức giận. Không phải đối hai người có điều bất mãn hòa khí phẫn, mà là đối sau lưng gian lận người. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người tâm trí hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một cái thị huyết đuổi xác, cùng vừa mới khổng lồ thú đàn giống nhau, thần hồn hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ để lại một cái con rối thị huyết đuổi xác. Hai người nếu không phải đã sớm cùng nàng ký kết khế ước nói, hai người cũng sẽ biến thành giống vừa mới thú đàn giống nhau, trở thành một cái thị huyết con rối. Bất quá hai người tình huống hiện tại cũng không có hảo đi nơi nào. Tuy nói hiện tại sau lưng người không thể khống chế hai người, nhưng hai người thần hồn đồng dạng cũng không thấy. Thần hồn đều không có, Huyền Huyên vẫn là Huyền Huyên sao? Lệ Tiêu vẫn là Lệ Tiêu sao? Nhìn trước mặt cung kính mà hai người, nàng trong lòng lửa giận càng thiêu càng vượng, nếu không phải nàng không thể hấp thu có cổ quái sinh mệnh chi khí, nàng có phải hay không cũng biến thành hai người như bây giờ. Càng muốn trong lòng càng là tức giận, hít sâu rất nhiều lần, nàng mới cưỡng chế trong lòng phẫn nộ ngọn lửa. Hiện tại việc cấp bách là tìm được Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người thần hồn, mang theo hai người tiến vào trận pháp bên trong, nàng ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, đối với Ngốc Lăng hai người phân phó nói, hộ pháp. Nói xong nhắm lại hai tròng mắt, đem thần hồn chìm vào thức hải bên trong, tìm được Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người thần thức trung tâm. Cẩn thận cảm ứng một phen, nàng trong tay khắp cái pháp quyết, nhất hồng nhất hắc hai căn tinh tế sợi tơ từ hai người thần thức trung tâm chạy ra tới, nhất nhất tàn vòng ở nàng hai căn ngón út mặt trên. Ta nhất định sẽ đi các ngươi đều mang về tới. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, nâng lên đôi tay nhìn hai căn ngón út thượng hồng hắc tuyến, nàng đôi mắt hơi hơi nheo lại, một đạo tàn nhẫn quang hiện lên, dám can đảm tính kế nàng, phải có gánh vác nàng lửa giận chuẩn bị. Nàng trực tiếp đứng lên, khắp một cái truy hồn pháp quyết, hai căn sợi tơ dần sáng lên, loáng thoáng hai căn mơ hồ tuyến xuất hiện, từ tay nàng chỉ hướng về trận pháp bên ngoài lan tràn mà đi. Cùng ta tới. Đường Nguyệt nói xong, mang theo hai người theo sợi tơ phương hướng đuổi theo, sợi tơ tốc độ thực mau, ba người trực tiếp lăng không phi hành ở không trung. Xuyên qua từng mảnh xanh biếc mặt cỏ, đi vào một cái hồ nước nhỏ trước mặt, sợi tơ dừng lại một hồi, tiếp tục lan tràn xuyên qua hồ nước nhỏ, sợi tơ cuối cùng dừng lại ở một cái ám hắc lâu đài cổ trước mặt. Lam lam không trung, trắng tinh không tì vết đám mây, bốn phía tất cả đều là xanh biếc mặt cỏ, duy mỹ phong cảnh trung đột nhiên xuất hiện một cái ám hắc lâu đài cổ, hủy hoại toàn bộ hình ảnh ý cảnh. Nguy nga lâu đài cổ, toàn thân tất cả đều là màu đen, ngăm đen nhan sắc cấp một loại điểm xấu cảm giác. Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm phi thân đi vào lâu đài cổ cửa, mang theo Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hướng về lâu đài cổ nội đi đến. Lâu đài cổ trong ngoài mặt hoàn toàn bất đồng, vai bảy tám đạo cái bàn, ghế rửa từ từ, mặt trên che kín mạng nhện cùng cho bụi. Toàn bộ lâu đài cổ tản ra từng luồng mùi hôi hương vị. Che kín cho bụi trên mặt đất, có một lưu bài dấu chân, nhìn dáng vẻ là vừa rồi dẫm lên đi không lâu, này tòa lâu đài cổ đã tới người, hẳn là còn không có đi. Đường Nguyệt theo dấu chân hướng về lâu đài cổ bên trong đi đến, lên lầu. Chỗ rẽ. Quài rất nhiều lần lúc sau, dấu chân ngừng ở một gian phá một cửa phòng. Một trận gió thổi qua, hủ bại đến giống muốn tùy thời rơi xuống cửa phòng, phát ra một trận kéo kẹt tiếng vang, ở toàn bộ trống trải lâu đài cổ chung quanh quẩn. Lúc này, một con toàn thân tuyết trắng lớn bằng bàn tay hồ ly, đột nhiên từ một bên lẻn đến nàng bên người, tròn xoe mắt to, chớp chớp mà nhìn nàng. Đường Nguyệt toàn thân căng chặt, nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt, thần sắc cảnh giác mà nhìn đột nhiên xuất hiện hồ ly. Đi vào tu giả thế giới lúc sau, nàng học được ca đạo lý chính là, càng là mặt ngoài thoạt nhìn không có nguy hiểm sinh vật, kỳ thật càng nguy hiểm. Không có tính nguy hiểm bên ngoài, chính là bọn họ tốt nhất ngụy trang. Hồ ly thấy nàng giơ trường kiếm, trong mắt tất cả đều là ủy khuất nước mắt, khổ sở đến túi đầu. Đương nhiên này chỉ là mặt ngoài, hồ ly tích rũ xuống trong mắt, đã không có vừa mới thần thái, nhìn kỹ, cùng Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu giống nhau như lúc, dại ra thả tản ra hồng quang. Hồng quang đột nhiên đại thịnh, hồ ly thân thể hướng về Đường Nguyệt vọt qua đi. Và anh, một tiếng vang lớn lúc sau, lâu đài nội bụi đất phi dương, hồ ly tự bạo đã hôi phi yên diệt, Đường Nguyệt lược hiện chật vật mà từ trên mặt đất đứng lên. Nàng vẫn luôn không có thả lỏng cảnh giác, chỉ là hồ ly xông tới động tác quá nhanh, nàng cho dù có phòng bị, vẫn là bị hồ ly tự bạo cấp bị thương. Bụi đất chậm rãi trở xuống trên mặt đất, nàng bốn phía hoàn nhìn liếc mắt một cái. Lâu đài cũng không biết ra sao tài chất đúc ra tạo, hồ ly tự bạo không có sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Như vậy một cái nguy cơ tứ phía địa phương, nàng muốn ngồi xuống chữa thương khẳng định không thể được, trực tiếp tắc mấy viên chữa thương đan dược ở trong miệng. Đứng vận hành đạo lực đem đan dược dược lực hóa giải, nàng đi rồi vài bước đi tới cũ nát một phòng trước mặt. Vừa mới đi vào trước cửa phòng, không đợi nàng duỗi tay đẩy cửa, phịch một tiếng, chỉ thấy vốn dĩ liền không vững chắc cửa phòng chính mình hạ xuống. Thật vất vả giáng xuống bụi đất lại phi dương lên, Đường Nguyệt duỗi tay ở trước mặt phẩy phẩy, bế khí trực tiếp đi vào một phòng trong vòng. Bên ngoài cũ nát một phòng, tiến vào lúc sau lại có khác động thiên. Chỗ rẽ đi vào lúc sau, bên trong một tầng không nhiễm, trên mặt đất phô thật dày dương nhung thảm, một cái sắc mặt yêu diễm nam nhân, thân xuyên một bộ hỏa hồng sắc hoa lệ trường bào, tinh mỹ trường bào thượng, bên cạnh thêu bao nhiêu kim sắc đỏ thắm mâu đơn. Nếu là người bình thường ăn mặc này trường bào sẽ có vẻ thực tục khí, nhưng nam tử không giống nhau, ngươi sẽ không cảm thấy tục khí, ngược lại sẽ cảm thấy, này chiều cao bảo chính là vì nam tử lượng thân chế tạo giống nhau. Nam tử tuy rằng có loại âm nhu mỹ, so rất nhiều người đều đẹp, Đường Nguyệt lại rất mau phục hồi tinh thần lại, nàng xem qua tuấn tiếu người rất nhiều, không đến mức sẽ bị mê đến thần hồn điên đảo. Thân biểu tình nghiêm túc mà nhìn đối diện nam tử, nàng lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Có mục đích gì? Nam tử nhìn thoáng qua nàng phía sau Uyển Huyên cùng Lý Hiểu, thon dài trắng non ngón tay cuốn đen nhanh trước ngực rũ tóc đen không ngừng thưởng thức, thanh âm khàn khàn thả mị hoặc nói, Hồng Liên tiên quân nghe qua sao? Ta chính là, bất quá ta tưởng ngươi hẳn là biết ta danh hảo, rốt cuộc. Thưởng thức tóc đen động tác một đốn, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Nguyệt nói, rốt cuộc ngươi cái kia hảo chất nhi, chính là một lòng hướng về ngươi đâu. Kỳ thật ngẫm lại, không có hắn tồn tại, ngươi phỏng trừng cũng sẽ không hai đời đều không có thành công, ngược lại hai đời đều bị chém giết. Hồng Liên cười tủm tỉm nói xong, nhìn nàng chợt co rút lại đồng tử, khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng tươi cười. Tin tưởng chính ngươi cũng rõ ràng, thế gian nhưng không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ ái, dùng ngươi thông minh đến đầu óc suy nghĩ một chút đi, ngươi cái kia hảo chất nhi. Lôi Diệp hắn thật sự đáng giá ngươi tín nhiệm sao? Cường điệu hảo tự, nói xong Hồng Liên dựa nghiêng trên ghế dựa thượng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mặt Đường Nguyệt. Chương 158 vừa lộ ra manh mối. Câu đặt mua. Hắn người này không có gì khác yêu thích, liền thích nhìn người khác ở thống khổ vũng bùn chung dãy rủa. Hồng Liên đôi mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt, để ở nàng trong mắt nhìn đến thống khổ dãy rủa thần sắc. Nhưng hắn thất vọng rồi, Đường Nguyệt không có trên mặt không có chút nào mặt khác thần sắc. Ngươi không tin? Hồng Liên trên mặt hiện lên một tia hiểu rõ, Đường Nguyệt chấn định duyên cớ, đơn giản là bởi vì trong lòng không tin lời hắn nói. Ha ha, ngẫm lại hắn phất tay ở trước mặt một màn hình ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Hình ảnh bối cảnh ở tu chân giới yêu linh đại lục, yêu thần điện trung xuất hiện hai người, một cái toàn thân bị mũ choàng che chở, cả người mạo hắc khí, không biết nam nữ người đưa lưng về phía. Lôi Diệp vẻ mặt khiêm tốn mà đứng ở chính diện vị trí, miệng lúc đóng lúc mở, không biết nói cái gì đó. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, không biết tên người dưới chân xuất hiện một cái mà màu đen vũng bùn, người dần dần chìm vào vũng bùn trung biến mất không thấy. Lôi Diệp khom lưng đem người cung tiễn đi rồi, trắng non trên mặt xuất hiện từng điều màu đỏ hoa văn, giống mạch máu giống nhau hoa văn che kín hắn cả khuôn mặt. Trắng non tuấn lãng mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, trong mắt hồng quang lập lòe, trên người dần dần bốc cháy lên màu đen tức viêm. Đường Nguyệt lo lắng mà nhìn sắc mặt đại biến Lôi Diệp, trong lòng âm thầm lo lắng, tu chân giới là đã xảy ra sự tình gì sao? Là Lôi Diệp một người biến thành như vậy vẫn là mặt khác cũng biến thành như vậy? Nàng một chút đều không tin Lôi Diệp sẽ phản bội, cũng một chút không tin Hồng Liên nói, địch nhân lời nói, nàng nếu là tin, kia mới thật là ngốc đến không có thuốc nào cứu được. Siêu hồn chi thuật được đến kết quả, nàng có cái gì lý do không tin? Tu chân giới đã xảy ra sự tình gì? Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén mà nhìn Hồng Liên, vừa mới hình ảnh chung nàng chú ý tới một cái chi tiết, yêu thần điện ngoài cửa sổ quang cư nhiên là màu đỏ. Yêu linh đại lục nàng đi qua vô số lần, chưa từng có gặp qua hồng đến biến thành màu đen quang xuất hiện, nàng phỏng đoán tu chân giới khẳng định là đã xảy ra không thể khống sự tình. A Hồng Liên cười lạnh một tiếng, từ ghế dựa thượng đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, sắc mặt lạnh băng hỏi, ta Hồng Liên chưa bao giờ làm lô vốn mua bán, ngươi lấy cái gì tới đổi. Không có nhìn đến trong tưởng tượng thống khổ biểu tình, trong lòng phi thường khó chịu. Vốn dĩ hắn còn nghĩ hảo tâm nói cho Đường Nguyệt một chút sự tình, hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn trong lòng không thoải mái, những người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Hắn có cái này tư bản. Nghe vậy Đường Nguyệt trầm mặc thật lâu sau, nay mở miệng hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Luận thực lực, đối phương so nàng cao quá nhiều, mạnh mẽ làm đối phương đem nàng muốn tin tức nói ra, này hoàn toàn không có khả năng. Ta muốn cái gì? Ta ngẫm lại. Hồng Liên một tay vớt cằm suy tư. Thật lâu sau, Hồng Liên trước mắt sáng ngời, hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn nàng nói, ngươi không phải thần thú bản thể sao, cho ta một giọt tinh huyết. Ta liền đem biết đến tin tức nói cho ngươi. Tinh huyết. Đường Nguyệt không có trước tiên đáp ứng, nàng hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc lợi hại. Một giọt tinh huyết tương đương với một cái giai đoạn tu vi, tổn thất nàng tiếp tục tu luyện chính là, nhưng nàng không xác định đối phương có thể hay không chơi xấu. Nếu là được tinh huyết, không nói cho nàng làm sao bây giờ. Ở hai bên thực lực không bình đẳng tình huống dưới, hai người làm giao dịch, vốn dĩ liền ở vào một cái nguy hiểm hoàn cảnh. Một khi cường thế một phương đổi ý, nhược thế một phương chỉ có thể chịu. Nàng nhưng không nghĩ vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ta như thế nào biết ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả. Đây cũng là nàng một cái băn khoăn, tổn thất một giọt tinh huyết còn bị lừa dối, nàng mới là khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Hồng Liên mắt lạnh nhìn nàng một cái, trực tiếp ngồi trở lại tới rồi ghế trên, thưởng thức ngón tay không chút để ý nói, đây là một cái ngươi tình ta nguyện mua bán, ngươi nguyện ý tin tưởng là chuyện của ngươi, không muốn tin tưởng ta cũng sẽ không cưỡng bách. Xem hắn cái dạng này, Đường Nguyệt trong lòng lại có chút dao động, tự hỏi thật lâu sau, nàng đang chuẩn bị đáp ứng thời điểm, thức hải chung một cổ cường đại thần hồn đánh sâu vào ở nàng thần hồn phía trên. Ông. Một trận ù thai lúc sau, nàng đầu dần dần buông xuống đi xuống. Một lần nữa ngẩng đầu Đường Nguyệt, toàn thân khí thế đại biến, ánh mắt giống như tháng chạp phong tuyết giống nhau lạnh băng, thẳng tắp nhìn đối diện có chút khiếp sợ Hồng Liên, nàng thân khải môi đỏ lạnh lùng nói, bọn họ phiên biến toàn bộ tiên giới đều không có tìm được ngươi, nguyên lai ngươi tránh ở Hồng Liên chi cảnh trung, khó trách bọn họ không có tìm được. Ngươi là Hình Vũ. Hồng Liên kinh nghi bất định mà nhìn Đường Nguyệt, cẩn thận phân rõ một chút trên người nàng hơi thở. Đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia sợ hãi. Hình Vụ không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, giơ tay đối với Hồng Liên, thon dài ngón tay khắp một cái quyết, một cái màu ngân bạch nhanh chóng đem Hồng Liên quấn quanh lên. Giống như bó một cái chết cẩu giống nhau, Hình Vũ vung tay lên, Hồng Liên thân thể ở không trung quay cuồng một vòng, cuối cùng thật mạnh dừng ở mặt đất phía trên. Đông. Tu Vi bị giam cầm, Hồng Liên đau đến kêu rên một tiếng, ánh mắt sợ hãi mà nhìn Hình Vũ, không còn nữa vừa mới uy phong lấm lâm bộ dáng, trở nên có chút chật vật bất ham. Hình Vũ khống chế được Đường Nguyệt thân thể, bước chậm đi đến Hồng Liên trước mặt, thấy hắn trong mắt sợ hãi thật sâu, mở miệng nói, sẽ không giết ngươi, nếu ngươi có thể giữ lại thượng hai đời ký ức, có thể thấy được ngươi cũng có chính mình cơ duyên. Tạm dừng một chút, Hình Vũ nói tiếp, ngươi vừa mới cùng Đường Nguyệt đối thoại ta tất cả đều biết, ngươi đối Đường Nguyệt cư nhiên đã không có sát ý, có thể thấy được kỳ ngộ không nhỏ, đã tránh thoát vận mệnh trói buộc. Nếu ngươi đã tránh thoát vận mệnh trói buộc, chúng ta lập trường liền không ở là mặt đối lập. Nhìn đối phương suy nghĩ sâu xa thần sắc, hắn tiếp theo mở miệng nói, muốn biết tạo thành này hết thể chân chính thủ phạm sao? Hồng Liên do dự một chút, lắp bắp hỏi, là ai? Thần. Hình Vũ trong mắt bắn ra một đạo sắc bén quang, rũ tại bên người tay không tự giác nắm chặt. Thần. Hồng Liên không thể tin tưởng lặp lại một lần, sắc mặt có chút hoảng sợ nói, sao có thể? Thần như thế nào sẽ đem tinh lực tiêu phí ở chúng ta những người này trên người? Hắn không muốn tin tưởng. Nghĩ đến hắn trải qua tam thế, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Đệ nhất thế, Đường Nguyệt còn không có tiến vào tiên giới thời điểm, hắn trong lòng liền có một cái mãnh liệt thanh âm vẫn luôn đang nói, làm hắn giết rất Đường Nguyệt, mặc kệ là dùng cái gì thủ đoạn. Một khi hắn trong lòng có nghi hoặc, thân thể liền sẽ sinh ra một cổ đau đớn cảm giác, đau đến hắn thở không nổi, tùy thời muốn chết cảm giác. Thẳng đến Đường Nguyệt thượng tiên giới lúc sau, hắn căn bản không có bất luận cái gì suy tư, trực tiếp liền tìm tới rồi Đường Nguyệt. Lúc ấy Đường Nguyệt bên người còn có Thiên Phạt Tiên Tôn che chở, hắn dùng các loại phương pháp, cuối cùng vẫn là đem Đường Nguyệt cấp giết chết. Theo Đường Nguyệt chết, hắn trong đầu cái kia thanh âm liền biến mất. Hắn tâm vừa mới thả lỏng không bao lâu, Thiên Phạt Tiên Tôn đám người tìm được rồi hắn, dùng nhất tàn nhẫn ly hồn tán cốt phương pháp, sinh sôi đem hắn tra tấn mà chết. Đệ nhị thế cùng đệ nhất thế không có bất luận cái gì khác nhau, chỉ có kết quả không giống nhau. Đường Nguyệt chết lúc sau, hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp dưới, đi vào cái này Hồng Liên chi cảnh. Ở Hồng Liên chi cảnh trung, hắn được đến một cái cơ duyên. Chương 159 tu chân giới biến cố. Cầu đặt mua. Tiến vào Hồng Liên chi cảnh phía trước, hắn đã ở vào sắp tán hồn trạng thái, cuối cùng vẫn là chết mất, nhưng hắn may mắn đắc đạo cơ duyên. Đệ tam thế thực mau tới đến, bất quá trước mặt hai đời có khác nhau, đồng dạng có một thanh âm ở hắn trong óc bên trong, làm hắn đi giết chết Đường Nguyệt, một khi có phản kháng ý tưởng, thân thể hắn liền sẽ mặc danh đau đến muốn chết. Có thể đem một cái tiên nhân đau đến muốn chết. Có thể thấy được cái này khống chế người có bao nhiêu cường đại. Phía trước hai đời, hắn tuy rằng cảm thấy không ổn, chỉ là ở thanh âm cùng trừng phạt thúc dục dưới, hắn căn bản không có thời gian yên tĩnh hảo hảo tự hỏi. Đệ tam thế thời điểm, bởi vì được đến cơ duyên, hắn có nhất định sức phản kháng, một khi thân thể có đau đớn cảm giác, hắn liền sẽ đem thần hồn để vào được đến một cái vòng tròn bên trong. Vòng tròn chính là hắn đệ nhị thế ngã xuống phía trước, ở Hồng Liên chi cảnh trung được đến. Đến nay hắn cũng không biết vòng tròn là cái gì pháp bảo vẫn là mặt khác, vòng tròn trung xám xịt một mảnh, chỉ cần tiến vào vòng tròn bên trong, hắn trong đầu mạc danh thanh âm liền sẽ biến mất không thấy. Tiến vào vòng tròn bên trong, hắn phong ấn hai đời ký ức toàn bộ đều hồi tưởng lên. Đã không có thanh âm quấy nhiễu, đã không có thân thể thống khổ, hắn mới có thể đủ tĩnh hạ tâm tới tự hỏi. Có thể thao tác hắn cái này Hồng Liên tiên đế, có thể thấy được sau lưng người thực lực cường đại, ngẫm lại hắn lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Nghĩ đến vòng tròn xuất xứ, hắn tìm cách tiến vào Hồng Liên chi cảnh trung. Tiến vào Hồng Liên chi cảnh, hắn không còn có bị cái kia mạc danh thanh âm cùng đau đớn tìm được quá. Ở như vậy một cái an toàn hoàn cảnh bên trong, hắn có càng nhiều thời gian tới tự hỏi, hồi tưởng chính mình ở tiên giới hai đời, hắn hiện tại trong lòng đều phát lạnh. Bình tĩnh lại, hắn mới có chút nghĩ mà sợ, Thiên Phạt bọn họ như vậy lợi hại người, hắn cư nhiên không biết tự lượng sức mình đi trêu chọc, quả thực là không biết chết sống. Đồng thời hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình chỉ là một cái râu ria phá hôi, mặc kệ sự tình có được hay không, hắn cuối cùng kết cục đều sẽ không hảo. Ta đích xác không có tiếp tục cùng Đường Nguyệt đối nghịch ý tứ, bất quá những người khác liền nói không chuẩn. Hồng Liên nhìn Hình Vũ sâu kín nói, xem ra ngươi biết đến sự tình không ít. Hình Vũ không có chút nào kinh ngạc, nếu là chỉ có một Hồng Liên, bọn họ cũng sẽ không yêu cầu chuẩn bị tam thế, mới có thể bảo Đường Nguyệt đến bây giờ, làm Đường Nguyệt có thể có cái an tâm tu luyện hoàn cảnh. Nghe ra Hình Vũ trong lời nói ý tứ, Hồng Liên sắc mặt thanh thanh bạch bạch, khó coi thật sự. Khó trách. Khó trách ta lúc trước cảm giác hết thể thuận lợi đến không thể tưởng tượng, khó trách Hồng Liên bừng tỉnh đại ngộ, hắn một cái tiên đế tu vi, cư nhiên có thể ở mấy cái tiên tôn trong tay đem Đường Nguyệt cấp tính kế đến chết, nguyên lai này hết thảy còn có sau lưng đẩy tay. Giờ khắc này, hắn trong lòng hận ý bồng bột mà ra, hắn hận Hình Vụ vừa mới nói cái kia thần. Hận không thể lập tức tiến lên đem người chém. Hắn hết thảy tai nạn đều là bởi vì cái gọi là thần. Hắn hảo hảo ở tiên giới tu luyện, vốn dĩ tiền đồ vô lượng, kết quả. Ta đã chết, người khác đâu? Hồng Liên nhìn Hình Vụ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi là bên ngoài người trên, người khác đều ở nơi tối tăm, đệ nhị thế chúng ta mới tìm được một tia manh mối, bọn họ che giấu đến quá sâu. Hình Vụ cau mày nói, vì cha sau lưng chân chính đẩy tay, thiên phạt thật là không tiếc hàng tu vi, thả hiện tại còn chịu thần hồn cha tân thống khổ. Nghe xong lời hắn nói, Hồng Liên sắc mặt càng thêm không hảo, hắn thật đúng là một cái rõ đầu rõ đuôi phá hôi. Đường đường Hồng Liên tiên đế, vì người khác làm hai đời con rối cùng tấm mộc, đậu má. Hắn hiện tại cả người đều không tốt. Không biết con hảo, đã biết hết thảy, hắn trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ. Làm. Ta đi theo các ngươi làm một trận. Mặc kệ là thần vẫn là những người khác. Ta đều phải đem bọn họ toàn bộ chém giết. Làm cho bọn họ nếm thử ta chịu thống khổ. Hồng Liên hai mắt huyết hồng, bạo nộ mà nói. Nghe vậy Hình Vụ nhướng nhướng mày, không chút nào ngoài ý muốn hắn lựa chọn, mặc kệ là ai, đã trải qua hai đời bị thao tác nhân sinh, cuối cùng còn bị chết như vậy thê thảm, trong lòng không phản kháng mới là lạ. Vật cực tất phản. Một khi sự tình tới rồi một cái điểm tới hạn, sự tình liền sẽ thoát ly khống chế, kế tiếp phát triển không có người tài ba đủ đoán được. Hình Vụ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, nói vậy phía sau màn người cũng không có đoán được đi, vốn tưởng rằng là cái tiểu tốt tử. Cư nhiên sẽ trở thành bọn họ một phương lưới dao sắc bén. Chân tướng nhìn xem đối phương biết sau sắc mặt, đáng tiếc bây giờ còn chưa được, bất quá, này cũng không xa. Tam thế chủ tính, bọn họ khẳng định sẽ trở thành thắng lợi một phương. Ngươi không tồi. Hình Vụ nói xong trực tiếp bung ra đối Hồng Liên trói buộc, có chút tán thưởng nói, rất ít có người biết đối phương như vậy cường đại lúc sau, còn có thể hứng khởi lòng phản kháng. Không ít người khẳng định sẽ lựa chọn yên lặng thoái nhượng, nhiên, Hồng Liên không có, hắn lựa chọn đấu tranh. Lựa chọn thân thủ vì chính mình báo thủ. Ha ha. Hồng Liên xoa xoa có chút đỏ lên thủ đoạn, cười lạnh hai tiếng, trong miệng lạnh lùng nói, thần thì thế nào, luôn có bị ta kéo xuống mã một ngày. Dám can đảm như vậy tính kế ta, liều mạng ta cũng muốn cắn hạ hắn một miếng thịt. Nhìn trong mắt tất cả đều là điên cuồng cùng tàn nhẫn chi sắc hắn, Hình Vụ vừa lòng gật gật đầu. Muốn chính là này cổ bốc đồng cùng này cổ tâm huyết. Những việc này tạm thời đừng làm Đường Nguyệt biết, chuyện khác ngươi xem làm. Hình Vụ nói xong đi đến vách tường trước, dựa vào trên vách tường hắn trực tiếp thoát ly Đường Nguyệt thân thể, về tới Đường Nguyệt thức hải bên trong. Đường Nguyệt tỉnh lại thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, thần hồn đột nhập thức hải bên trong, lại cái gì đều không có phát hiện. Vừa mới khẳng định không phải nàng ảo giác, nàng thức hải chung có một cái thần bí tồn tại, cũng không biết là địch là bạn. Mở hai tròng mắt nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện chính mình dựa vào trên vách tường, nàng trong lòng càng thêm xác định, thức hải chung có người tồn tại. Chỉ tiếc nàng hiện tại tu vi quá thấp, còn tìm không đến đối phương tồn tại. Nhìn Hồng Liên tiên đế chật vật bộ dáng, nàng ánh mắt hơi hơi chật lóe, xem ra thần bí tồn tại hiện tại đối nàng tới nói là có lợi tồn tại. Không cần nhìn, có cái gì nghi hoặc đều chôn ở trong bụng, tu chân giới đích xác ra biến cố, ma giới ở tu chân giới yêu linh đại lục sẽ rách một cái khẩu tử, hình như là đang tìm kiếm thứ gì, lôi diệp. Không, phải nói toàn bộ tu chân giới cơ hồ đều bị khống chế, trừ bỏ Chu Yên Linh bọn họ. Hắn khôi phục trước hai đời ký ức lúc sau, tuy rằng đã không có tiếp tục đường con rối ý tưởng, nhưng vẫn là thực chú ý Đường Nguyệt sự tình. Có vòng tròn tồn tại, tu chân giới tình huống hắn cơ hồ đều biết một ít. Tuy nói không phải biết toàn bộ, nhưng rất nhiều chuyện hắn biết được rõ ràng. Cái gì? Đường Nguyệt nhíu mày kinh ngạc một tiếng, nàng vội vàng truy vấn nói, Hoa Dương Tông thế nào? Tiên Linh cùng tỷ của ta bọn họ thế nào? Ngươi hỏi cũng vô dụng, trừ phi ngươi cường đại đến có thể sẽ mở tiên giới đi thông tu chân giới thông đạo. Hồng Liên thấy nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ngẫm lại nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bọn họ tạm thời còn thực an toàn, ma giới người trong chỉ là khống chế bọn họ tìm kiếm thứ gì, còn không có động thủ chuẩn bị. Nghe vậy Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng có chút cảm tạ thức hải trung thần bí tồn tại, rốt cuộc vừa mới Hồng Liên chính là chẳng những tính nói cho nàng, hiện tại cư nhiên từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói, có thể thấy được đều là kẻ thần bí công lao. Chương 160 giao dịch. Câu đặt mua. Có thể nhìn đến Yên Linh bọn họ tình huống sao? Hồng Liên nghe được Đường Nguyệt hỏi chuyện, nhướng mày nói, đương nhiên có thể, bất quá ngươi yêu cầu đáp ứng ta một việc. Thiên hạ nhưng không có bữa cơm nào miễn phí. Nghe nói có điều kiện, Đường Nguyệt trong lòng ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng giá trao đổi được đến tin tức, nàng trong lòng càng thêm kiên định. Nói đi, sự tình gì? đối với ngươi mà nói rất đơn giản, thông qua đối với ngươi quan sát, ta phát hiện ngươi khí vận thực không tồi, ta yêu cầu sự tình rất đơn giản, ta yêu cầu đi theo bên cạnh ngươi, về sau ngươi nếu là được đến cái gì linh bảo linh tinh, yêu cầu cùng ta một nửa. Hồng Liên tới mặt không đỏ khí không xuyến mà công phu sư tử ngoạm. Đường Nguyệt trầm ngâm một chút, gật đầu đáp ứng rồi, Chu Yên Linh bọn họ so giống nhau linh bảo giá trị. Bất quá nàng vẫn là đưa ra chính mình điều kiện, ta yêu cầu tùy thời biết bọn họ tin tức, nếu là có khả năng nói, bọn họ gặp được nguy hiểm thời điểm, ngươi có thể ra tay giúp trợ một lần, ta sẽ cho ngươi càng nghĩ nhiều muốn linh bảo. Nếu có thể nhìn đến tu chân giới tình huống, như vậy nhúng tay trợ giúp Yên Linh bọn họ tin tưởng cũng không có bao lớn khó khăn. Hồng Liên, hắn này có tính không chính mình đào hố đem chính mình chôn. Hơi suy tư một phen, hắn liên tục lắc đầu, không được, nhiều nhất một tháng có thể xem một lần, đến nỗi gặp được nguy hiểm trợ giúp, chuyện này hoàn toàn không có khả năng, phải biết rằng kia chính là tiên giới, nơi này là tiên giới trung Hồng Liên chi cảnh, trừ phi ngươi có thể đả thông tiên giới cùng tu chân giới thông đạo, bằng không ta cũng giúp không được vội. Hồng Liên thản nhiên nói, nếu về sau đều là hợp tác thái độ, hắn không cần thiết sự tình gì đều phải cất giấu. Thích hợp thẳng thắn, có thể thắng lấy hảo cảm độ cùng tín nhiệm độ. Hợp tác đồng bọn vẫn là yêu cầu hảo cảm cùng tín nhiệm độ, có này hai dạng đồ vật, hợp tác mới có thể càng thêm vui sướng. Nghe xong Hồng Liên lời nói, Đường Nguyệt trầm mặc thời gian rất lâu, lúc này mới mở miệng nói, một khi đã như vậy ngươi chỉ có thể lấy 1/4 linh bảo. Hảo A. Hồng Liên không sao cả mà đáp ứng rồi, hắn vốn dĩ mục đích chính là vì lưu tại Đường Nguyệt bên người, đến nỗi muốn linh bảo gì đó, chỉ là vì thủ tín Đường Nguyệt mà thôi. Hắn cùng Đường Nguyệt giao tiếp, tính lên cũng có hai đời. Nhất hiểu biết ngươi người là ngươi địch nhân, lời này một chút đều không thêm, hắn không dám nói so Đường Nguyệt chính mình còn muốn hiểu biết, ít nhất so người bình thường hiểu biết đến nhiều. Lấy Đường Nguyệt cẩn thận ca tính, nếu là ngươi một chút yêu cầu đều không có, nàng trong lòng khẳng định sẽ nghi ngờ. Nhưng là ngươi nếu làm nàng đồng giá giao dịch, như vậy nàng sẽ rất vui lòng tiếp thu, sẽ không có chút nào mâu thuẫn. Thấp hơn mặt khác tu sĩ tới nói, linh bảo chỉ sợ là thực chân quý đồ vật. Đối hắn Hồng Liên tiên quân tới nói, còn không bằng một cái chọc cười vai hề. Muốn nói linh bảo, hắn có hai đời ký ức, hơn nữa chính mình tồn, đã nhiều đến mức không rõ. Xem hắn đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Đường Nguyệt trong lòng có chút hoài nghi mà nhìn hắn. Ngươi nếu là muốn nhiều cho ta cũng không ngại. Hồng Liên sắc mặt không du mà nói. Hắn ghét nhất người khác như vậy nhìn chằm chằm hắn, cho dù là hợp tác đồng bọn cũng không được, huống chi cùng hắn hợp tác còn không phải Đường Nguyệt, mà là hình vụ gia hỏa kia. Đường Nguyệt trong lòng lộ bột một chút, nàng sẽ không đem Hồng Liên cấp chọc mau đi. Ngẫm lại nàng nhanh chóng rời đi đề tài, chỉ phía sau Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người nói, bọn họ thần hồn có không còn đã trở lại. Hừ, hai cái trung cấp linh thể mà thôi. Hồng Liên nói xong tùy tay vung lên, một đen một đỏ, hai luồng huyết vụ dần dần tiến vào Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu trong cơ thể. Hai người thân thể run lên một chút, vô thần dại ra ánh mắt dần dần tràn đầy sát thái. Cảm ơn chủ nhân. Hai người cảm kích mà đối với Đường Nguyệt nói. Hồng Liên ở một bên nghe hừ một tiếng, rõ ràng là hắn đem người thả ra, kết quả đi tạ một cái gì lực đều không có ra người. Đường Nguyệt nháy mắt đã hiểu, đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người nói, này vì là Hồng Liên tiền bối, các ngươi có thể trở về ít nhiều hắn. Hai người cùng Đường Nguyệt thần thức thời thông, đại khái có thể biết Đường Nguyệt nói lời này ý tứ, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời đi đến Hồng Liên trước mặt, cung kính mà hành lễ, chăm miệng một lời nói, cảm ơn Hồng Liên tiền bối. Nay còn kém không nhiều lắm. Hảo, Hảo không nói nhiều, đi thôi. Hồng Liên vẻ mặt không chút nào để ý mà phất phất tay, xoay người ra phòng. Đường Nguyệt, thật muốn là không thèm để ý, ngươi hử cái gì hử. Đuổi kịp. Ba người bước nhanh đuổi kịp Hồng Liên nện bước, ra lâu đài cổ lúc sau, thấy Hồng Liên vẫn luôn hướng một phương hướng đi, cũng không có ngự kiếm phi hành. Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hỏi, chúng ta đây là đi nơi nào? Chẳng lẽ này không phải ngươi hẳn là lo lắng sự tình? Hồng Liên liếc xéo nàng một cái, có chút trào phúng mà nhìn nàng. Phảng phất đang nói, ngươi liền cái này cũng không biết, tới cái này liền tu điện làm cái gì. Đường Nguyệt trầm mặc một chút, trong lòng có chút nghẹn khuất hỏi, ta là tiến vào tìm ta cứu cứu, ngươi có biết ta cứu cứu ở nơi nào? Ngươi cho rằng còn có ta không biết sự tình. Hồng Liên nhàn nhã ở mặt cỏ độ bước, nghiêng người nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình liền một cái ý tứ, đó chính là muốn biết cầu ta a. Đường Nguyệt hít sâu một hơi, thật sâu nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng, rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, chọn lựa trái ngược hướng. Mang theo Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người ngự kiếm bay đi. Hồng Liên nghe được kiếm ngân vang thanh âm, quay đầu nhìn lại, Đường Nguyệt ba người chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Hồng Liên không hoảng hốt bất mãn từ chữ vật không gian lấy ra một bộ sa hoa bàn ghế, pha một hồ trà, chậm gì gì mà nhấm nháp. Một ly trà thủy sắp uống xong thời điểm, chỉ thấy Đường Nguyệt ba người mặt sáng mày cho mà đã trở lại. Nhìn chật vật ba người, Hồng Liên khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, hừ hừ, hắn tuy nói không trả thù Đường Nguyệt, nhưng này gây trở ngại hắn thu điểm lợi tức. Hắn hai đời thê thảm toàn nhân Đường Nguyệt dựng lên, tuy nói đầu sỏ gây tội không phải Đường Nguyệt, nhưng sự tình cũng là bởi vì Đường Nguyệt dựng lên, hắn đương nhiên đến làm chính mình trong lòng thoải mái một ít, đặc biệt là ở Đường Nguyệt còn thực nhỏ yếu thời điểm. Lấy Đường Nguyệt hiện tại tu vi tiến giai tới xem, hắn có thể tùy ý khi dễ Đường Nguyệt, trả thù trở về cơ hội không nhiều lắm. Thừa dịp cơ hội này, hắn sẽ hảo hảo ra ra trong lòng oán khí. Huyền Huyên hai mắt trừng đến Lưu Viên, căm tức nhìn thảnh thơi mà Hồng Liên, chỉ vào Hồng Liên ngón tay, thẳng run. Ta nhất không thích người khác chỉ vào bổn tọa. Hồng Liên nói xong buông trong tay chén trà, trên mặt tươi cười thu liễm lên, vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn Huyền Huyên nói, ngươi biết thượng một cái như vậy chỉ vào ta người thế nào sao? Hồng Liên lắc mình đi vào Huyền Huyên trước mặt, ngẩng cao đầu nhìn xuống nàng, duỗi tay khơi mào nàng cằm, cười đến vẻ mặt tà khí nói, thượng một người người như vậy, đã biến thành một đống xương khô. Một chữ nói ra, tăng thêm xương khô hai chữ âm. Huyền Huyên thân thể đánh một cái run run, tránh thoát khai hắn cả tay, lắc mình trốn đến Đường Nguyệt sau lưng. Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén mà nhìn Hồng Liên, sắc mặt có chút khó coi, đủ rồi. Chương 161 đồng hành. Cầu đặt mua. Nhìn nàng tức giận biểu tình, Hồng Liên nâng lên tay háo hở khép mặt cười duyên hai tiếng, đột nhiên biến sắc, buông tay háo biểu tình lạnh băng mà nhìn nàng nói, hiện tại ngươi, không có tư cách cùng ta hô to gọi nhỏ. Nghe vậy Đường Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại hiện lên một đạo hàn quang, thanh âm lạnh băng nói, phải không? Toàn thịnh thời kỳ ngươi đều không phải đối thủ của ta, huống chi là hiện tại ngươi. Hồng Liên nâng lên trắng non thon dài tay phải, thổi thổi đầu ngón tay thượng không tồn tại bụi đất, không chút để ý mà nói, hai đời đều chết ở trong tay của ta. Cảm giác như thế nào? Ngươi! Huyền Huyên từ Đường Nguyệt phía sau đi ra, muốn nói cái gì đó, Đường Nguyệt phía sau chắn nàng trước mặt, ý bảo nàng không cần nói chuyện, quay đầu nhìn Hồng Liên cười nói, ha ha, xem ra ngươi là thật sự già rồi, chuyện cũ không thể hồi ức, chỉ có người già mới có thể thường xuyên bắt lấy sự tình trước kia không bỏ. Không có nhiều ít thực lực, nhưng thật ra có một bộ răng nanh răng nhọn. Hồng Liên phất tay háo xoay người, đem đồ vật thu vào chữ vật không gian, đi nhanh hướng về phía trước vẫn luôn đạp bộ đi đến. Tuy nói hắn là ở đi, nhưng mỗi một bước như là vượt qua không gian giống nhau, trong chớp mắt bóng người liền sắp nhìn không tới. Đường Nguyệt thần sắc âm tình bất định, hít sâu một hơi, đối với Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nói, đuổi kịp. Là, ngự kiếm nhanh chóng đuổi theo phía trước Hồng Liên, mắt thấy sắp đuổi theo thời điểm, Hồng Liên đột nhiên ra tốc, Đường Nguyệt cắn răng đuổi theo. Trong thân thể đạo lực quần quần không ngừng bị tiêu hao, mắt thấy đạo lực sắp toàn bộ tiêu hao, nàng nhíu mày từ liền cư bên trong lấy ra một cái phi hành pháp bảo thuyền. Cầm mấy khối tiên linh thạch giao cho Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, làm hai người điều khiển pháp bảo thuyền, nàng xoay người trở lại trong phòng bắt đầu tu luyện. Nếu khinh thường thực lực của nàng, như vậy nàng liền phải dùng thực lực làm đối phương câm miệng. Một năm không được, 10 năm. 10 năm không được, 100 năm. Nàng luôn có đuổi theo đi một ngày. Đi trước Hồng Liên, cảm giác đến Đường Nguyệt đang ở liều mạng tu luyện, khoe miệng gợi lên một mặt thưởng thức tươi cười, tuy nói nhìn không thuận mắt Đường Nguyệt người này, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Đường Nguyệt phi thường nỗ lực, có thiên phú chịu nỗ lực, là một cường giả chuẩn bị điều kiện. Hắn thưởng thức có thể đem bi phẫn hóa thành động lực người, bởi vì hắn cũng là cái dạng này người. Mấy năm nay hắn cũng không phải cái gì đều không có làm, tu vi tăng lên tuy rằng thong thả, nhưng là cũng không tính chậm, tiên đế giai đoạn tăng lên tới tiên tôn giai đoạn, cái này giai đoạn cũng không phải là như vậy hảo vượt qua. Nếu là thật sự dễ dàng như vậy, tiên giới còn bất mãn mà tiên tôn. Thời gian liền ở Đường Nguyệt tu luyện trung thong thả cực nhanh vượt qua. Thẳng đến phi thuyền dừng lại, Đường Nguyệt lúc này mới mở hai tròng mắt, đứng dậy phủi phủi trên người rất nhỏ cho bụi, nàng bước nhanh đi ra phòng, đi tới pháp bảo thuyền bong tàu thượng. Vì sao dừng? Hồi chủ nhân, Hồng Liên tiền bối dừng lại. Bọn họ đã phi hành 30 năm, này 30 năm gian, Hồng Liên một khắc đều không có dừng lại quá. Hiện tại đột nhiên ngừng nàng vốn đang có chút cao hứng, cho rằng đối phương chịu đựng không nổi, kết quả từ bong tàu thượng nhìn thoáng qua, nàng liền biết không phải. Tiên đế tu vi quả nhiên cường hãn. Có thể chống đỡ như vậy thời gian, lại không thấy chút nào mỏi mệt. Hồng Liên người này tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thực lực thật sự rất mạnh, so với bọn hắn đều lợi hại rất nhiều rất nhiều. Ta đi xuống nhìn xem. Đường Nguyệt Phi thân đi vào Hồng Liên bên người. Một cái nửa người cao mâm tròn, chung quanh khắc đầy không biết hoa văn, mâm tròn trung gian là trống rỗng, lòng lánh xanh trắng đan sen quan mang. Đường Nguyệt nhìn Hồng Liên nghi hoặc hỏi, đây là cái gì? Ngươi tìm người liền ở bên trong. Hồng Liên biểu tình đạm nhiên nói, cứu cứu ở bên trong. Đường Nguyệt kinh ngạc mà nhìn hắn, nhìn nhìn trước mặt mầm tròn đang xem hắn, cái này muốn như vậy đi vào. Rất đơn giản, nhìn đến mâm tròn phía dưới có một cái viên điểm sao. Tích một giọt huyết đi lên. Đường Nguyệt theo hắn chỉ thị đi vào mâm tròn trước mặt, tích một giọt máu tươi đi lên, máu tươi vừa mới tích đi lên, yên lặng bất động mâm tròn chậm rãi bắt đầu chuyển động. Theo mâm tròn chuyển động, xanh trắng đan sen quang mang bắt đầu lan tràn. Đường Nguyệt lắc mình về phía sau mà đi, rời xa mâm tròn vị trí. Nhìn xanh trắng đan sen quang mang hình chiếu trên mặt đất, một cái truyền tống trận hoa văn chậm rãi hiện ra thân hình, nàng vội vàng cấp Lệ Tiêu dịu dàng huyên truyền âm nói, "Huyền Huyên, Lệ Tiêu, thu pháp bảo thuyền xuống dưới." Là hai người xuống dưới thời điểm, vừa lúc truyền tống trận đã thành hình, Đường Nguyệt dẫn đầu tiến vào trận pháp bên trong, Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người vội vàng theo đi lên, chỉ có Hồng Liên không có hoạt động bước chân. Đường Nguyệt nghi hoặc mà nhìn Hồng Liên nói, "Ngươi không tiến vào?" "Ta lại không tìm cứu cứu, ta tiến vào làm gì?" Hồng Liên bĩu môi, biết bên trong là cái gì, hắn mới sẽ không đi vào chịu tội đâu. Đường Nguyệt. Trận pháp vầng sáng chợt lóe, Đường Nguyệt ba người biến mất ở trận pháp chung. Hồng Liên một lần nữa lấy ra hoa lệ bàn ghế, pha một hồ trà, ngồi ở mềm mại ghế trên, chậm rãi nhấm nháp, nhìn thoáng qua nhan sắc dần dần biến thành màu đỏ mâm tròn, trên mặt hắn tất cả đều là vui sướng khi người gặp họa. Cư nhiên là màu đỏ, thực hảo. Này nếu là Đường Nguyệt ra không được, cùng hắn liền không có quan hệ đi, ân ân, nghĩ như thế nào có lời. Đường Nguyệt ra không ra đến tới, với hắn mà nói đều không có ảnh hưởng. Bất quá, có hình vụ tồn tại, Đường Nguyệt hẳn là còn không chết được. Không chết được, nhưng khẳng định sẽ ăn một phen đau khổ, ngẫm lại hắn đều cảm thấy hả giận. Mâm tròn bên trong là một cái bí cảnh, khởi động lúc sau tổng cộng có 3 loại nhan sắc, màu trắng, màu lam, màu đỏ, theo nhan sắc sâu cạn, bí cảnh chung khó khăn không giống nhau. Màu trắng là đơn giản nhất, màu đỏ là khó nhất, một khi chết ở mâm tròn bí cảnh bên trong, đó chính là thật sự đã chết, thần hồn đều sẽ không tồn tại. Ở cái này địa phương ngây người lâu như vậy, hắn đã sớm đã đem sở hữu địa phương đều hiểu biết thấu triệt, ở hắn ấn tượng bên trong, mâm tròn biến thành màu trắng, tồn tại ra tới chiếm 8 phần, nhưng mâm tròn biến thành màu đỏ, tồn tại ra tới cơ hồ không có. Trong đó bao gồm Đường Nguyệt cứu cứu Ngu Bích, phòng trừng hiện tại đều biến thành một khối xương khô đi. Đường Nguyệt ba người vừa mới tiến vào bí cảnh bên trong, một đạo bạch quang đâm vào trong mắt, ba người không tự giác nheo nheo mắt, lần thứ hai mở to mắt thời điểm, nhìn trước mắt hết thể sợ ngây người. Một cái cực đại màu trắng thái dương treo ở không trung, chung quanh trắng xóa một mảnh, ra một ít kỳ kỳ quái quái điêu khắc, mặt khác cái gì đều không có. Màu trắng thái dương. Khắc thường tức yêu, chờ đợi đôi mắt thích hướng bạch quang, Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm thật cẩn thận hướng về phía trước dò xét qua đi. Huyền Huyên tiến lên một bước giữ nàng lại thủ đoạn, đối với nàng lắc đầu nói, chủ nhân từ từ, ta tới xung phong. Nàng nếu là xảy ra sự tình, còn có thần hồn trung tâm lưu tại chủ nhân thức hải trung, kia nàng liền lại sống lại khả năng. Nhưng nếu là chủ nhân đã xảy ra chuyện, nàng cùng Lệ Tiêu đều phải xong đời. Hảo. Thật sâu nhìn nàng một cái, Đường Nguyệt gật gật đầu, dặn dò nói, tiểu tâm một chút. Ân. Huyền Huyên thật mạnh gật gật đầu, từng bước một thong thả về phía trước đi đến, sắp đi đến đệ nhất tòa pho tượng trước mặt, bốn phía không có nguy hiểm sự tình phát sinh, nàng không có chút nào thả lỏng, trong lòng càng thêm cảnh giác. Nhìn trước mặt cao tới ngàn trượng sư thủ lĩnh thân điêu khắc, Huyền Huyên về phía trước thong thả đạp một bước, trong lòng đột nhiên một giật mình, nàng nhanh chóng lắc mình về tới Đường Nguyệt cùng Lệ Tiêu bên người. Chương 162 sống lại điêu khắc. Cầu đặt mua. Cẩn thận. Huyền Huyên nhẹ giọng đối với bên người Đường Nguyệt cùng Lệ Tiêu hai người nói. Biết nàng khẳng định là cảm ứng được nguy hiểm, hai người sắc mặt trong lòng càng thêm đề phòng. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, vừa mới sắp đụng tới tuyết trắng pho tượng dần dần nhiễm hồng, giống như máu tươi giống nhau màu đỏ, ở chói mắt bạch quang dưới càng thêm bắt mắt. Màu đỏ đem pho tượng toàn bộ nhiễm hồng khoảnh khắc, pho tượng chân chính sống lại đây. Giống. Ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, điêu khắc trong tay nắm một thanh màu bạc trường thương, hướng về ba người nhanh chóng buôn tập mà đến. Trường thương đảo qua mang theo một cổ kinh phong, trên mặt đất vô số cỏ cây tiết bay múa ở không, phi hành ở không trung Đường Nguyệt ba người, nhìn thoáng qua vừa mới chạm địa phương, lưng có chút lạnh cả người. Chỉ thấy bọn họ vừa mới chạm địa phương, chỉnh tề cỏ dại bị trường thương lười chém eo đoạn, bị chặt đứt cỏ dại bắt đầu dần dần khô héo, từng luồng sinh mệnh chi khí theo mặt đất bơi lội ở không trung. Sư thủ linh thân quái vật trong tay trường thương vung, phiêu phủ ở không trung sinh mệnh chi khí bị hấp thu không còn. Ngàn trượng cao lớn quái vật hấp thu sinh mệnh chi khí, thân thể dần dần bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng thân cao dừng lại ở một trượng. Quái vật sư trên đầu mượt mà lông tóc chậm rãi biến đoạn, trên mặt hình dáng cũng đã xảy ra biến hóa, đại khái có thể nhìn ra một trương người mặt hình dáng. Nhìn khô héo một giọt cỏ cây, cùng với quái vật biến hóa, Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm vãn cái kiếm hoa, thượng trăm sắc bén kiếm mang hướng về quái vật tập kích mà đi. Len keng len keng. Quái vật nhìn như mềm mại da thịt lại cứng rắn vô cùng, có thể so với pháp bảo lực phòng ngự, kiếm mang đâm vào quái vật thân thể thượng, toàn bộ vỡ vụn thành điểm điểm mảnh nhỏ, cuối cùng hóa thành quang điểm biến mất ở không trung. Đường Nguyệt đồng tử hơi hơi co rụt lại, giơ lên trong tay duyên tiên kiếm, một thanh ngũ sắc trường kiếm xuất hiện ở nàng trên đỉnh đầu không. Đi! Ngũ sắc trường kiếm mang theo sắc bén thế công hướng về quái vật mặt đánh tới, mắt thấy kiếm mang sắp đi vào trước mắt, quái vật trong tay trường thường trở tay một, ngũ sắc kiếm mang lóe lóe nháy mắt biến thành một đoàn đạo lực. Quái vật duỗi tay nắm đạo lực đoàn, cẩn thận đánh giá một chút, chớp chớp mắt, lộ ra một bộ suy tư bộ dáng. Đột nhiên hắn trực tiếp đem đạo lực hình thành viện đoàn nhét vào trong miệng. Thời gian một chút trôi đi, quái vật thân thể bắt đầu biến hóa, trở nên càng ngày càng giống người. Trong ánh mắt non nớt dần dần biến mất, ánh mắt trở nên thâm thúy lên. Túi đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình, duỗi tay sờ sờ trên mặt, quái vật hưng phấn mà giống lớn một tiếng, màu lam hai mắt hưng phấn mà nhìn Đường Nguyệt. Chân nhẹ nhàng vừa giẫm mặt đất, thân thể giống như mũi tên rời dây cung, hướng về Đường Nguyệt tập kích lại đây. Đường Nguyệt nhìn trước mặt tập kích mà đến trường thương, nàng trở tay vung lên duyên tiên kiếm chặn trường thương công kích. Binh khí chạm vào nhau phát ra một tiếng ngâm nga tiếng động, quanh quẩn ở không gian bên trong. Thuần lực lượng đánh giá, trường thương cùng quái vật cảm giác gáp bách cùng lực lượng, ngay cả có thần thú huyết mạch Đường Nguyệt cũng có chút chống cự không được, thân thể dần dần bắt đầu về phía sau di động. Đường Nguyệt đối với Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người đưa mắt ra hiệu, nương trường thương thượng lực lượng, thân thể nhanh chóng tung bay rời xa quái vật bên người. Giống. Quái vật đối với nàng bất mãn mà kêu to một tiếng, trong tay trường thương chỉ vào phía trước phi hành ở không trung Đường Nguyệt. Trong mắt tất cả đều là bất mãn, huyết sắc trường thương tiêm dần dần ngưng tụ ra bạch quang. Bạch quang hình thành một cái viên cầu dần dần lớn mạnh, uy thế cũng càng ngày càng nặng. Chính là hiện tại. Theo Đường Nguyệt giọng nói rơi xuống, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu một tả một hữu, đồng thời hóa thành huyết vụ, hướng về quái vật tập kích mà đi. Theo quái vật nhĩ phủng, hai người trực tiếp chui đi vào. Thời gian một phút một giây quá khứ, hai người không có chút nào động tĩnh, Đường Nguyệt cấp hai người truyền âm bọn họ cũng không có đáp lời, nàng tâm chậm rãi trầm đi xuống. Nhìn càng lúc càng lớn màu trắng viên cầu, nàng nắm duyên tiên kiếm tay nắm thật chặt. Phi thân kéo ra giữa hai bên khoảng cách, nàng trong tay duyên tiên kiếm cũng động lên, duyên tiên kiếm đỉnh chỉ lúc sau, nàng trước mặt một cái màu đen xoáy nước xuất hiện, không khí theo xoáy nước nhanh chóng xoay tròn lên. Bạch quang viên cầu trung bạch quang cũng dần dần bị xoáy nước hút vào, trường thương thượng viên cầu bắt đầu thu nhỏ lại, quái vật ánh mắt có chút kỳ quái mà nhìn thoáng qua viên cầu. Xoáy nước hấp thu bạch quang viên cầu tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt viên cầu toàn bộ biến mất không thấy, xoáy nước uy lực lại ở dần dần gia tăng. Đường Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng tuy rằng không biết viên cầu là cái gì, nhưng viên cầu cho nàng một loại cảm giác, nếu là chờ đến quái vật dùng đến, nàng khẳng định chống đỡ không được. Này nhất kiếm chiêu là nàng ở tu chân giới linh ngộ, uy lực rất lớn, nhưng là có một cái khuyết tật, hao phí linh lực là theo uy lực tới gia tăng. Từ khôi phục ký ức lúc sau, nàng cũng không phải cái gì đều không có làm. Chuyên môn thanh kiếm chiêu cùng đạo lực kết hợp ở cùng nhau. Đạo lực cùng linh lực đều là tu vi một loại, tuy nói tu chân giới cùng Hồng Liên chi cảnh tu luyện phương thức có chút bất đồng, nhưng thiên hạ nói, trăm sông đổ về một biển, nàng chỉ dùng nửa ngày thời gian, đạo lực là có thể dùng đến cùng linh lực giống nhau thuận tay. Theo đạo lực dần dần bị xoáy nước hấp thụ, nàng sắc mặt huyết sắc bắt đầu biến mất, nhìn đối phương chút nào không nhúc nhích quái vật, nàng căng cắn, chẳng những không có ngăn cản xoáy nước hấp thu đạo lực, ngược lại tăng lớn đạo lực đưa vào. Mặt khác kiếm chiêu đều đối với đối phương vô dụng, duy độc chiêu này nhất kiếm hóa hư còn có điểm tác dụng. Nhất kiếm hóa hư một khi gián đoạn, nàng muốn lần thứ hai sử dụng ra tới liền khó khăn, rốt cuộc nàng hiện tại tu vi không cao đạo lực hữu hạn. Hiện tại Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu cũng mất đi liên lạc, nàng có thể trông cậy vào chỉ có chính mình. Quái vật vừa thấy không phải thiện tra, tuy nói nhìn thực ngây thơ thiên chân bộ dáng, nhưng nhìn quái vật tiến hóa quá trình, nàng trong lòng liền có loại mau mau cảm giác. Quái vật vừa mới hấp thu cỏ cây sinh mệnh lực cùng với nàng đạo lực, không chỉ thân thể ở hướng về người phương hướng dựa sát, trí lực cũng ở dần dần tăng lên. Cái này địa phương cho nàng một loại thực trọng cảm giác áp bách, nàng có loại cảm giác, nếu là không kịp sớm đi ra ngoài, nàng đem cả đời đều sẽ bị nhốt ở cái này địa phương. Tu sĩ trực giác thực chuẩn, cơ hồ sẽ không làm lỗi. Trên mặt đất cỏ cây còn có nhiều như vậy, quái vật vốn dĩ liền so nàng càng cường, hơn nữa này đó quần quận không ngừng sinh mệnh chi khí. Nàng nếu là không thể đem quái vật một kích mất mạng, bị chết kia một cái khẳng định là nàng. Nghĩ đến đây nàng trực tiếp móc ra bó lớn đan dược nhét vào trong miệng, nhanh chóng đem dược lực thay đổi thành đạo lực đưa vào xoáy nước bên trong. Nàng bất cứ giá nào hiệu quả thực không tồi, quái vật thân thể dần dần bị kéo đến xoáy nước vị trí. Bất chấp trong cơ thể kinh mạch cảm giác đau đớn, nàng không ngừng ăn xong đan dược, liên tục xoáy nước vận chuyển. Quái vật nửa thanh thân thể bị kéo vào xoáy nước bên trong, lúc này thân thể của nàng cũng muốn chống đỡ không được, thất khiếu đã có vết máu tràn ra. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, liền ở nàng sắp chống đỡ không được thời điểm, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người từ quái vật trong thai chui ra tới. Nhìn đến thân thể sắp toàn bộ tiến vào xoáy nước quái vật, hai người lắc mình đồng thời đi tới Đường Nguyệt bên người. Chủ nhân không thể. Hai người chăm miệng một lời mà ngăn trở Đường Nguyệt, thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, xuất phát từ đối hai người tín nhiệm, nàng trực tiếp cắt đứt xoáy nước đạo lực đưa vào. Chương 163 ác ngộng chi gạo. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt mạnh mẽ cắt đứt đạo lực đưa vào, một ngụm máu tươi phụt lên ra tới, nàng hai tròng mắt dần dần khép lại, thân thể từ không trung ngã quỵ đi xuống. Huyền Huyên vội vàng rỗi tay tiếp được nàng, có chút sốt ruột dò xét một chút thân thể của nàng, đào hút một ngụm khí lạnh. Thấy Huyền Huyên sắc mặt không đúng, Lệ Tiêu chạy nhanh dò hỏi, làm sao vậy? Chủ nhân quá độ sử dụng đạo lực, còn mạnh mẽ dùng đan dược thay đổi đạo lực, hiện tại chủ nhân thân thể cơ hồ đã toàn hủy hoại. Huyền Huyên hồng hốc mắt nói, tuy nói thân thể có thể chữa trị hảo, nhưng trước sau sẽ có chút ảnh hưởng. Đều do chúng ta, nếu là chúng ta sớm một chút ra tới thì tốt rồi. Chủ nhân liền sẽ không thay đổi thành cái dạng này. Huyền Huyên vẻ mặt tự trách nói, nếu là bọn họ có thể sớm một chút ra tới. Hảo, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, trước đem bên kia vĩnh sinh ma giống cấp giải quyết. Lệ Tiêu nhìn thoáng qua bởi vì xoáy nước biến mất, thân thể từ xoáy nước chung rơi xuống trên mặt đất vĩnh sinh ma giống. Nửa người đã biến mất không thấy vĩnh sinh ma giống, chung quanh cỏ cây dần dần khô héo, có sinh mệnh chi khí, bị xoáy nước cắn nuốt thân thể đang ở chậm rãi bị chữa trị. Nhìn hắn trong mắt càng ngày càng sáng ngời thần thái, Huyền Huyên ôm Đường Nguyệt phi thân đi vào mặt đất, nhẹ nhàng đem Đường Nguyệt thân thể sắp đặt ở một cục đá thượng dựa vào, đứng lên ánh mắt sắc bén mà nhìn dưới mặt đất vĩnh sinh ma giống. Nếu không phải thứ này, chủ nhân như thế nào sẽ bị thương? Không phải xem ở ngươi còn có tác dụng phân thượng, ta trực tiếp diệt ngươi. Huyền Huyên mặt âm trầm nói xong, cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời phi thân đi tới vĩnh sinh ma giống trước mặt. Hai người một tả một hữu đi vào vĩnh sinh ma giống trước mặt ngồi xổm xuống, đồng thời vươn ra ngón tay điểm ở vĩnh sinh ma giống như sau. Theo thời gian trôi đi, vĩnh sinh ma giống trong mắt quang mang dần dần biến mất, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Thân thể thượng màu đỏ cũng ở biến mất, hai người trên trán tất cả đều là mồ hôi, thân thể cũng có chút lung lay sắp đổ. Vĩnh sinh ma giống trên người đột nhiên phát ra một đạo màu trắng vầng sáng, đem hai người trực tiếp văng ra, thật mạnh nện ở trên mặt đất. Huyền Huyền kêu rên một tiếng, chậm rãi đứng lên, lau sạch mồ hôi trên trán, nàng ánh mắt thẳng tắp nhìn trên mặt đất vĩnh sinh ma giống. Vĩnh sinh ma giống thân thể đã trở nên cùng Lệ Tiêu không sai biệt lắm, sư đầu đã là toàn bộ biến mất không thấy, màu đỏ làn da cũng biến thành nhân loại bình thường nhan sắc. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, cái này người chính là vừa mới quái vật. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này liền giao cho ngươi, ta đi xem chủ nhân tình huống như thế nào. Huyền Huyên nói một tiếng, lắc mình xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Chủ nhân như thế nào còn không có thức tỉnh. Ở nàng lo lắng ánh mắt bên trong, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, nàng đầu tiên là kinh hỉ, bất quá ở tiếp xúc đến Đường Nguyệt trong mắt lanh quang, nàng nhíu nhíu mày không xác định nói, hình vụ, là ta. Hình vụ khống chế Đường Nguyệt hư hao thân thể chậm rãi đứng lên, nhìn thoáng qua cái này không gian, hắn sắc mặt khó coi hỏi, ai cho các ngươi tiến vào nơi này? Ác mộng chi gào là các ngươi có thể tiến vào sao? Ác mộng chi gào? Hình vụ như thế nào biết được nhiều như vậy? Huyền Huyên đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Trả lời hình vụ hỏi chuyện, Hồng Liên nói cho chủ nhân, nói ngu bích liền ở bên trong này, cho nên chúng ta mới hỏi sẽ tiến vào. Tạm dừng một chút nàng sắc mặt khó coi hỏi, chẳng lẽ là Hồng Liên tính kế? Ngu xuẩn. Hình vụ nhắm mắt cảm giác một chút, mở hai tròng mắt nói, ngu bích đích xác liền ở bên trong, nhưng các ngươi cũng không nên tiến vào nơi này. Ác mộng chi gào là một cái thí luyện nơi, không có người biết nó ngọn nguồn, trước kia là ở ma giới cùng tiên giới chỗ giao giới, là một cái tu luyện nơi. Chỉ cần có thể tồn tại ra tới, tu vi đều có thể tăng lên một mảng lớn, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Xem khởi là thực tốt cái thứ nhất địa phương, nhưng bầu trời sao có thể thật sự rất bánh có nhân. Có bao nhiêu đại thu hoạch, bên trong liền lại bao lớn nguy cơ, tồn tại từ ác mộng chi gào ra tới người, cơ hồ nhắc tới ác mộng chi gào thân thể đều sẽ không tự giác sợ hãi đến phát run. Chân chính tiên phú chắc tuyệt tiên nhân cùng ma đô sẽ không luẩn quẩn trong lòng tiến vào trong đó. Chỉ có những cái đó bị buộc đến tuyệt lộ hoặc là thọ nguyên sắp hết người mới có thể đi vào, rốt cuộc này cũng coi như là bọn họ duy nhất cơ hội. Tiến vào trong đó tu giả phần lớn là tán tu, vạn người tồn tại ra tới một cái liền không tồi. Cho dù biết tồn tại ra tới xác suất rất nhỏ, nhưng vẫn là có rất nhiều tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến vào ác mộng chi gào, cho rằng chính mình chính là cái kia may mắn người, đáng tiếc, kia đều là ảo tưởng. tiên giới cùng ma giới đại năng đệ nhất liên hợp lại, chính là bởi vì ác mộng chi gào, tiên ma hai giới đại năng liên thủ tưởng đem ác mộng chi gào cấp hủy diệt, nhưng ác mộng chi gào nếu là có thể dễ dàng phá hủy nó liền không gọi ác mộng chi gào. Đại năng nhóm động thủ lúc sau mới biết được, đây là một cái vật còn sống, có sinh mệnh lực vật còn sống. Trước kia còn không gọi như vậy tên, tu sĩ cho nó lấy một cái tên, tiêu tiên ma thánh địa. Ác mộng chi gào ngọn nguồn, là bởi vì lúc trước đại năng nhóm động thủ lúc sau, nó phát ra chu lên tiếng động. Lúc trước đại năng nhóm động thủ thời điểm, đồng thời cũng mang đi qua rất nhiều tu sĩ, vốn là đi xem náo nhiệt tu sĩ, kết quả đều chết ở nó chu lên dưới. Mang đi mấy vạn chi chúng, cuối cùng chỉ có ít ỏi mấy cái đại năng nhóm trốn thoát. Đây là ác mộng chi gào tên ngọn nguồn. Từ kia lúc sau kia một khối địa phương thành cấm địa, cơ hồ không có một cái tu sĩ dám tới gần, bởi vì ác mộng chi gào tồn tại, lúc trước ngàn năm một lần tiên ma đại chiến đều đã đình trệ. Hai rồi rất có ăn ý mà ngừng chiến, không có bất luận cái gì tu sĩ dám can đảm vượt qua quá liên tiếp điểm. Tiên ma hai giới bảo trì hàng tỷ năm hòa bình, chính là bởi vì ác mộng chi gào. Thẳng đến có một ngày, ác mộng chi gào đột nhiên biến mất không thấy, tiên ma hai giới chi gian thông đạo mới dần dần tu sĩ thông qua, ngàn năm đại chiến cũng khôi phục. Không nghĩ tới ác mộng chi gào tới rồi hồng liên chi cảnh. Đây là hắn vạn lần không ngờ, vì che chở đường nguyệt thần hồn, hắn cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn đường nguyệt, rất nhiều thời điểm đều ở chợ giúp đường nguyệt chữa trị thần hồn. Không nghĩ tới liền như vậy một lát thời gian, chờ đến hắn phát hiện thời điểm, đường nguyệt đám người cư nhiên vào ác mộng chi gào. Nhìn một bên không cho là đúng Nguyễn Huyên, hắn sắc mặt khó coi đi ác mộng chi gào sự tình nói một lần, nhìn đồng dạng sắc mặt khó coi Nguyễn Huyên, hắn lạnh lùng mở miệng nói. Hiện tại biết các ngươi tiến vào quyết định có bao nhiêu ngu xuẩn đi. Liền tiên ma hai giới đại năng đều phải né tránh tồn tại, đường nguyệt các nàng cư nhiên còn dám chính mình đụng phải tới, quả thực là không biết cái gọi là. Việc đã đến nước này, ngươi nói này đó cũng vô dụng. Huyền Huyên sắc mặt có chút cổ quái, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại tới hỏi, huống chi ngươi cũng không có từng vào ác mộng chi gào, ngươi như thế nào biết nơi này nhất định chính là ác mộng chi gào. Ai nói ta không có. Hình vụ phản xạ có điều kiện muốn nói chính mình từng vào, còn không có nói xong, hắn đột nhiên phản ứng lại đây, cư nhiên tưởng bộ hắn nói, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Chương 164 ma quật. Cầu đặt mua. Hình vụ nhìn vẻ mặt đắc ý Huyền Huyên, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại, mang theo cảnh cáo nói, có chút thời điểm biết được quá nhiều bị chết càng nhanh. Ta chỉ là tưởng xác nhận một chút, nơi này là không phải ác mộng chi gào mà thôi, ngươi không cần như vậy kích động. Huyền Huyên không chút nào để ý hắn uy hiếp. Phải biết rằng nàng không phải một cái bắt quái người, chỉ cần hình vụ không có uy hiếp đến chủ nhân an toàn, chuyện khác cùng nàng có gì quan hệ. Hình vụ làm một cái kiếm linh như thế nào tiến vào nơi này, nàng một chút đều không quan tâm, chỉ cần đối hình vụ đối chủ nhân không có uy hiếp liền hảo. Huống chi hình vụ hiện tại cùng nàng giống nhau, đều là ký kết khế ước tồn tại, nhất tổn câu tổn, tin tưởng hình vụ sẽ không như vậy không đầu góc ám toán chủ nhân. Đến nỗi nàng chính mình an nguy. Nàng trong lòng cho dù đối hình vụ có điều kiêng kỵ, cũng biết hình vụ không thể đối nàng xuống tay. Chủ nhân ký ức chỉ là tạm thời phong ấn, có chủ nhân ở nàng một chút đều không sợ hình vụ uy hiếp. Nàng cẩn thận đánh giá một chút hình vụ, tùy cơ gật gật đầu nói, xem ra nơi này thật là ác mộng chi gào, hình vụ ngươi cũng không cần cất giấu, nếu ngươi tiến vào quá ác mộng chi gào, cũng tánh mạng vô ưu mà đi ra ngoài, vậy ngươi khẳng định đối nơi này thực hiểu biết, cũng biết như thế nào đi ra ngoài. Nhìn chính mình uy hiếp một chút đều không dùng được, hình vụ trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ác mộng chi gào chia làm 3 cái cấp bậc, thiên phú càng cao tu sĩ tiến vào, tao ngộ nguy hiểm càng nhiều. Ta lúc trước tiến vào thời điểm là cái thứ 2 cấp bậc, vừa mới ta nhìn một chút, đường nguyệt tiến vào hẳn là khó nhất cấp bậc, màu đỏ nguy hiểm cấp bậc. Hình vụ vừa mới nói các nàng tìm chết cũng chính là nguyên nhân này. Hắn nguyên bản là một ngày phú không tồi tu sĩ, biến thành như bây giờ chính là bởi vì ác mộng chi gào. Lúc trước có thể được một tàn hồn chạy thoát, đã là hắn may mắn, tuy rằng biến thành kiếm linh, nhưng ít ra mệnh là còn sống. Ngắm lại đường nguyệt các nàng tiến vào cái này cấp bậc, so với hắn lúc trước tiến vào thời điểm còn có nguy hiểm một bậc. Đường nguyệt lần đó cùng côn bằng chiến đấu, thần hồn vốn dĩ sắp tiêu tán, là ta dùng tự thân tu vi chấn áp xuống dưới. Hiện tại ta thần hồn chủ yếu ở giúp đỡ nàng chữa trị thần hồn, chỉ có thể ngẫu nhiên ra tới hỗ trợ, nhưng cũng không thể quá mức sử dụng tu vi, bằng không đối nàng thần hồn không phải một chuyện tốt. Nếu là hắn đem thần hồn toàn bộ bỏ chạy, chỉ sợ đường nguyệt thần hồn sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê bên trong, thức tỉnh lại đây tỷ lệ rất nhỏ, theo thời gian trôi đi, chỉ biết chậm rãi tiêu tán. Thần hồn một khi tiêu tán, đường nguyệt liền sẽ ngã xuống. Ban đầu hắn làm lăng hoa còn có Uyển Huyên đám người, nhất định phải đối hắn tồn tại nói năng thận trọng cũng là có nguyên nhân. Hắn tồn tại đường nguyệt có biết hay không không sao cả, nhưng là có một chút, hắn không thể ra đường nguyệt thức hải, đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Một khi bị dụng tâm kín đáo người biết, khẳng định có thể đoán được Đường Nguyệt hiện tại trạng huống. Một khi Đường Nguyệt tình huống bị những người đó biết, Đường Nguyệt gặp phải sẽ là vô cùng vô tận đuổi giết, thẳng đến đem nàng giết chết mới thôi. Đường Nguyệt thần hồn nếu là không có bị thương, hắn căn bản không cần che giấu tự thân tồn tại, mà là chính đại quang minh đại ở Đường Nguyệt, bảo hộ an toàn của nàng. Trừ phi là gặp được chân chính nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình, ta đều sẽ không nhúng tay. Hình vụ vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn nhưng không nghĩ đoàn người đều theo Đường Nguyệt tiêu tán, rốt cuộc bọn họ vận mệnh đều là liên tiếp ở bên nhau. Hung chi hắn trong lòng nguyện tưởng, cần thiết muốn Đường Nguyệt cùng thiên phạt bọn họ hỗ trợ mới có thể thực hiện. Cho nên Đường Nguyệt tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sự tình. Ác mộng chi gạo tổng cộng chia làm 3 tầng, phân biệt là ma quật, bí lam, bùi gai này 3 tầng, ma quật chính là chúng ta hiện tại ngốc địa phương. Hình vụ nhìn thoáng qua khôi phục thành nhân hình vĩnh sinh ma giống, hắn ngẩng đầu ý bảo nói, đó chính là vĩnh sinh ma giống, cũng là các ngươi duy nhất uy hiếp, một khi có người tới gần, chúng nó liền sẽ thức tỉnh. Tạm dừng một chút hắn nhíu mày nói, ta vừa mới nhìn một chút, các ngươi không có người sinh mệnh lực có giảm bớt, các ngươi là như thế nào chế phục cái này vĩnh sinh ma giống. Vĩnh sinh ma giống chỉ có thể dùng sinh mệnh lực kích hoạt, quần quần không ngừng đưa vào đi vào, vĩnh sinh ma giống liền sẽ biến thành hình người đình chỉ công kích, theo sau bị ác mộng chi gào hấp thu. Hắn nghĩ cũng là ác mộng chi gào mục đích, hấp thụ tu sĩ sinh mệnh lực, lấy này tới duy trì tự thân vận chuyển hoặc là tu luyện. Ma quật bên trong an toàn đợi thời gian chỉ có 10 ngày, nếu là 1 năm trong vòng còn không có thông qua, như vậy tu sĩ đem bị ác mộng chi gào trực tiếp hấp thu. Đây là hắn lúc trước thí nghiệm ra tới. Bất quá hiện tại Đường Nguyệt bọn họ là màu đỏ đệ tam đẳng cấp, nói không chừng thời gian sẽ càng đoạn. Ta cùng Lệ Tiêu hai người tiến vào vĩnh sinh ma giống trong cơ thể, ở bên trong chúng ta tìm được rồi đối phó biện pháp. Huyền Huyên thấy hình vụ giật mình thần sắc, đắc ý mà đem sự tình trước sau đều nói một lần. Vĩnh sinh ma giống bên ngoài thân quá mức cứng rắn, cơ hồ tới rồi không gì chặn được nông nỗi, nàng cùng Lệ Tiêu tiến vào vĩnh sinh ma giống trong cơ thể, vốn là tưởng từ nội bộ cắn ướt. Ban đầu không biết là cái gì quái vật, cho rằng cùng giống nhau thú tộc hoặc là nhân tộc giống nhau, trong cơ thể đều có ngũ tạng lục phủ. Đương nhiên các nàng đều tưởng sai rồi. Vĩnh sinh ma giống trong cơ thể là một cái màu ngân bạch thật lớn không gian, màu bạc không gian bên trong chỉ có một viên lóa mắt màu trắng hạt châu. Nắm tay lớn nhỏ màu trắng hạt châu, lúc ấy nàng cùng Lệ Tiêu nhìn đến thời điểm đều kinh ngạc, chỉ có hạt châu tồn tại, bọn họ tưởng khẳng định biện pháp giải quyết liền ở viên châu bên trong, quả nhiên, bọn họ hai người suy đoán là đúng. Đối phó vĩnh sinh ma giống biện pháp bọn họ chính là ở hạt châu bên trong biết đến. Màu trắng hạt châu tuy rằng gần trong gang tấc, bọn họ bắt được vẫn là phí một phen công phu. Vốn dĩ yên lặng bất động màu bạc không gian, ở bọn họ muốn kêu màu ngân bạch hạt châu thời điểm, màu ngân bạch không gian bắt đầu chấn động lên. Không gian nứt thành vô số mảnh nhỏ, muốn đem bọn họ cắt nát, may mắn bọn họ không phải nhân tộc, mà là thiên địa linh thể, không có thật thể tồn tại, mảnh nhỏ lấy bọn họ cũng không có cách nào. Mảnh nhỏ liền tính đem bọn họ đều cắt nát thì lại thế nào? Tản ra huyết vụ bản thể lại sẽ chậm rãi tụ tập đến cùng nhau. Nhiều nhất bọn họ chỉ là cảm giác được một chút đau đớn mà thôi. Quá trình nhất nhiên gian nan, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là bắt được màu trắng hạt châu, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại như thế nào đối phó vĩnh sinh ma giống cùng với ngọn nguồn. Màu trắng hạt châu còn ở sao? Hình vụ nhíu mày hỏi. Ở Huyền Huyên lấy ra màu trắng hạt châu, đưa cho đối diện hình vụ. Nhìn trong tay hạt châu, hắn lặp lại nghiên cứu thật lâu, phân ra một tiểu lũ thần thức dò xét đi vào. Thật lâu sau, hắn mày nhăn đến gắt gao, đem hạt châu đưa cho Huyền Huyên. Làm sao vậy? Huyền Huyên có chút nghi hoặc hỏi, không phải muốn biết hạt châu bên trong nội dung sao? Vì sao nhanh như vậy liền còn trở về? Nhìn ra nàng trong mắt nghi vấn, hình vụ sắc mặt khó coi nói, ta thần thức căn bản là vào không được. Sao có thể? Huyền Huyên nói xong trực tiếp đem thần thức thăm đi vào, dễ như trở bàn tay tiến vào hạt châu bên trong, về vĩnh sinh ma giống tin tức chen trúc vào nàng thức hải bên trong. Nhanh chóng đem thần thức lui ra tới, nàng nhíu mày nói, ta đều có thể đủ tiến vào a, như thế nào ngươi liền không thể tiến vào. Chương 165 sổ xuống. Cầu đặt mua. Lệ Tiêu đứng ở hai người phía sau, nghe được bọn họ đối thoại, ngẫm lại nói, có thể hay không là bởi vì, hạt châu này là chúng ta hai người lấy ra tới, cho nên chỉ có chúng ta thần thức tiến vào trong đó. Nghe vậy hình vụ trầm ngâm một hồi nói, còn có một loại khả năng, hạt châu này chỉ có linh thể mới có thể tiến vào. Ác mộng chi gào quả nhiên có rất nhiều kỳ quặc địa phương. Có thể ở tiên ma hai giới đại năng mí mắt phía dưới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó lại đột nhiên xuất hiện ở hồng mộng chi cảnh trung, này hết thảy nếu nói không có điểm đáng ngờ kỳ quặc địa phương, ngẫm lại đều không thể. Các ngươi nắm chặt thời gian cùng Đường Nguyệt cùng nhau vượt qua ma quật, ta tưởng để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Tăng lên một cái khó khăn, còn có hạt châu này, nói không chừng an toàn đợi thời gian cũng bị ngắn lại. Cụ thể không biết ngắn lại tới rồi mấy ngày, nhưng sớm một chút vượt qua không phải chuyện xấu. Hảo! Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu thận trọng gật gật đầu, đồng thời nhào hướng một tòa vĩnh sinh ma giống, dùng đồng dạng phương pháp cấp giải quyết rớt. Không ngừng lặp lại cái này quá trình, chờ đến 1000 số lượng vĩnh sinh ma giống toàn bộ giải quyết, hai người sắc mặt than chỉ mà về tới hình vụ trước mặt. Giải quyết! Huyền Huyên thở hồng hộc nói xong, một mông ngã ngồi trên mặt đất, lau lau trên đầu mồ hôi, trong miệng oán giận nói, mệt chết ta, tuy nói có giải quyết biện pháp, nhưng xuất lực vẫn là chúng ta hai người. Có chuyên môn đối phó công pháp, bọn họ chỉ cần dùng trong cơ thể năng lượng tới chuyển hóa vĩnh sinh ma giống là được. Không gián đoạn sử dụng trong cơ thể năng lượng, thần hồn thực thanh tỉnh, thân thể lại mệt đến không được. Thè lưỡi, Huyền Huyên đang muốn nằm nghỉ ngơi một hồi, toàn bộ ma quật bắt đầu kịch liệt lắc lư lên, hưu đến một chút nhảy dựng lên. Nàng kinh nghi bất định mà nhìn xem hình vụ cùng Lệ Tiêu hai người nói, đây là... Chẳng lẽ là ma quật muốn sụp xuống? Hình vụ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, dẫn đầu đi đầu phi hành tới rồi phía trước, hướng về ma quật nhất bên cạnh địa phương bay qua đi, từ nơi nào xuyên qua đi chính là ác mộng chi gạo tầng thứ 2 bí lam. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh theo đi lên. Phi xa ba người không có quay đầu lại xem một cái, cũng bỏ lỡ sau lưng phát sinh sự tình, chỉ thấy Đường Nguyệt vừa mới bị thương địa phương nhỏ giọt ở mặt cỏ máu tươi, đột nhiên dần dần thâm nhập mặt cỏ bên trong. Phanh! Một tiếng giòn vang, mặt đất đột nhiên vỡ ra, một con đỏ như máu đôi mắt xuất hiện, Đường Nguyệt huyết từ đôi mắt mặt trên du hành qua đi, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt góc trái phía trên, hình thành một viên màu đỏ trí. Cực đại trong mắt xoay chuyển, chăm chú nhìn liếc mắt một cái hình vụ khống chế Đường Nguyệt thân thể, chớp chớp mắt, đảo mắt biến mất không thấy. Đuổi ở ma quật hỏng mất phía trước, hình vụ ba người ra ma quật, dừng lại ở trên đài cao. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhanh chóng tan vỡ ma khôi, ba người lòng còn sợ hãi nhìn nhau liếc mắt một cái, may mắn chạy nhanh à, bằng không phải đi theo ma quật mai táng. Bạch ngọc đúc thành đài cao, bốn phía trắng xóa một mảnh thứ gì đều không có, chỉ có đài cao trung ương có một cái truyền tống trận. Nhìn đến cái kia lam biên truyền tống trận, Huyền Huyên thở dốc hỏi, tiến vào truyền tống trận liền đến bí lam. Ân. Hình vụ gật gật đầu. Chỉ có tiến vào bí lam, mới có thể giống ở ma quật giống nhau, yêu cầu vội vàng thời gian tới làm việc. Phải không? Huyền Huyên thở hồng hộc hỏi. Là, làm sao vậy? Hình vụ nghi hoặc mà nhìn nàng. Huyền Huyên không có trả lời hắn nói, mà là tiếp tục hỏi, nơi này là không phải thực an toàn. Được đến hình vụ khẳng định đáp án, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp nằm ở trên mặt đất, hoàn toàn không bận tâm hình tượng. Không được, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thật là mệt đến không được. Huyền Huyên vẻ mặt mỏi mệt, nàng là thật chịu đựng không nổi, mí mắt gục xuống thượng, trực tiếp đã ngủ. Thật sự có như vậy mệt. Nhìn đến nàng cái dạng này, hình vụ nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Lệ Tiêu, đang muốn hỏi một chút là chuyện như thế nào, kết quả. Phát hiện Lệ Tiêu tuy rằng là đứng, nhưng đã sớm đã nhắm hai mắt lại, còn có một ít rất nhỏ tiếng ngáy truyền ra tới. Vốn dĩ hình vụ cho rằng Nguyễn Huyên là ở vô cớ gây rối, trong lòng còn có chút khó chịu, kết quả nhìn đến Lệ Tiêu cũng là như thế này, hắn trong lòng đã nhận ra không thích hợp. Hai người đều là linh thể, sao có thể sẽ giống phàm nhân giống nhau. Động bất động liền kêu mệt, còn ngủ đến như vậy thơ ngọt, ngẫm lại đều cảm thấy không đúng. Hắn tiến lên cẩn thận xem xét một chút hai người tình huống, thấy hai người thân thể không có bất luận cái gì dị thường, hắn trong lòng tràn đầy khó hiểu, sao có thể không có dị thường, hai người tình huống rõ ràng liền không thích hợp, hắn lại tra không ra rốt cuộc không đúng chỗ nào. Đang muốn dùng thần thức vì hai người điều tra một chút, đột nhiên hắn sắc mặt một lần, đi nhanh đi vào Huyền Huyên bên người nằm hảo, đem thân thể thuộc sở hữu quyền trả lại cho Đường Nguyệt. Thần thức nhanh chóng đi vào Đường Nguyệt thần hồn biên nhìn. Vừa mới hắn cảm giác được thần hồn có chút khác thường, hắn vội vàng liền đã trở lại. Cẩn thận xem xét một chút Đường Nguyệt thần hồn, hắn cả người có chút ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Đường Nguyệt vốn dĩ tàn phá thần hồn, đang ở chậm rãi chữa trị, tốc độ tuy rằng cảm giác rất chậm, nhưng kỳ thật đã thực nhanh. Này! Hắn khuynh này toàn thân sức lực, đều chỉ có thể trợ giúp Đường Nguyệt một chút chữa trị thần hồn, tốc độ chậm cơ hồ có thể làm lơ. Nhưng hắn hiện tại nhìn thấy gì? Đường Nguyệt thần hồn cư nhiên ở chính mình khôi phục. Sao có thể? Đường Nguyệt thực lực không có gia tăng, cũng không có dùng bất luận cái gì thiên tài địa bảo tới chữa trị thần hồn. Vì sao Đường Nguyệt thần hồn đột nhiên chữa trị đến nhanh như vậy? Suy tư thời gian rất lâu, hắn trước sau không được này giải. Chẳng lẽ là bởi vì ma quật nguyên nhân? Ma quật sụp đổ, Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người thân thể lâm vào ngủ say, này trong đó có cái gì liên hệ sao? Hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhìn đến thần hồn chữa trị tốc độ chậm phía. Hắn đem vấn đề vứt bỏ ở một bên, hiện tại quan trọng nhất là trợ giúp Đường Nguyệt chữa trị thần hồn. Tuy rằng không biết thần hồn vì sao phát sinh như vậy biến hóa, nhưng Đường Nguyệt thần hồn hoàn toàn chữa trị có hy vọng rồi. Loại trừ trong lòng tạp niệm, hắn dần dần bung ra chấn áp Đường Nguyệt thần hồn không cho này tiêu tán thần thức, toàn lực trợ giúp Đường Nguyệt nhanh chóng chữa trị thần hồn. Theo thời gian trôi đi, Đường Nguyệt thần hồn dần dần chữa trị, hắn cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng. Bạch Ngọc đài cao, Huyền Huyên cùng Đường Nguyệt hai người thân thể song song nằm, Lệ Tiêu cũng đứng ở một bên, ba người không có một cái thức tỉnh lại đây, trắng xóa trên đài cao, chỉ có Lệ Tiêu tiếng ngáy ở không trung quanh quẩn. Lúc này, một cây màu lục đậm cánh tay lớn nhỏ xúc tua từ xương trắng trung chạy trốn ra tới, ra tay đằng trước có một con đỏ như máu đôi mắt, theo đài cao hướng về Đường Nguyệt thân thể chậm rãi sờ soạng qua đi. Xúc tua theo Đường Nguyệt cánh tay bò đi lên, chi khởi xúc tua lẳng lặng nhìn Đường Nguyệt, thật cẩn thận mà cúi xuống thân, chậm rãi cọ cọ Đường Nguyệt gương mặt, xúc tua thỏa mãn mà rời đi Đường Nguyệt cánh tay, ở một bên bạch ngọc trên đài cao vặn vẹo thân thể. Vặn thành một cái nơ con bướm, đối với Đường Nguyệt thân thể chớp chớp mắt, xúc tua chơi đến vui vẻ vô cùng, đột nhiên thấy Đường Nguyệt chớp chớp lông mi, thân thể một đốn, nó nhanh chóng hướng về tới phương hướng rụt trở về, đuổi ở Đường Nguyệt thức tỉnh phía trước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 166 ký ức khôi phục. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt mở hai mắt nhìn đến trắng xóa một mảnh mây mù, nàng sửng sốt một chút ngồi dậy, nhìn thoáng qua chung quanh, thấy Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người đều tại bên người, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đứng lên đánh giá đài cao cập chung quanh, không biết đây là địa phương nào nàng cũng không dám lộn xộn. Quái vật không thấy, địa phương cũng thay đổi một cái. Nàng hôn mê phía trước vốn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới đột nhiên đã xảy ra chuyển cơ, hẳn là Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu hai người làm.